Chân Tam cô nương năm 16, hư trường hạ đinh 1 tuổi, thân hình cao gầy, diện mạo không tính thập phần diễm lệ, nhưng là lại lộ ra vài phần nói không rõ yêu dã hơi thở, đặc biệt là nàng hôm nay trang dung, cố ý đem đuôi mắt hướng lên trên trọn trọn, càng có vẻ nàng mị nhãn sinh sóng, liêu nhân ý nùng. Nhìn nàng trang dung, hạ đinh không khỏi ở trong lòng hỏi chính mình, là nàng ly kinh lâu lắm, cho nên theo không kịp kinh thành trang dung xu thế. Đinh gia bọn tỷ muội cũng lại đây a. Chân Tam cô nương vừa thấy đinh phủ chúng tỷ muội lại đây, vội cười tiến lên chào hỏi. Nàng hôm nay dùng cực nùng hoa lê hương, hành tẩu chi gian đều mang theo nồng đậm làn gió thơm, khăn huy khởi thời điểm, hạ đinh tổng cảm thấy, làm như có một hộp hương phấn, trực tiếp chiếu chính mình trên mặt tràn lan khai. Là, mùi hương nhi chính là như thế nồng đậm. Cũng chính là hạ đinh hiện giờ thân thể hảo chút, bằng không này mùi hương vừa vào mũi, phỏng trừng phải điên cuồng hò khăn lên. Cũng may, còn xem như có thể khống chế được trụ. Chân Tam cô nương đầu tiên là cùng đinh gia chúng tỷ muội đánh một tiếng tiếp đón, mặt mày mỉm cười, khóe môi giơ lên. Sóng mắt lưu chuyển là lúc, nhìn đến hạ đinh, ý cười thoáng phai nhạt chút, bất quá mở miệng thanh âm, như cũ nhiễm ý cười, hạ lục cô nương. Trước đánh một tiếng tiếp đón, chân Tam cô nương ngự khí nhẹ đốn, sau đó tiếp theo mở miệng nói, từ trước ở kinh thành thời điểm, liền nghe nói qua hạ lục cô nương, đáng tiếc cũng chưa ở các loại tụ hội thượng thấy, vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc đâu, hiện giờ cuối cùng là gặp được. Quả nhiên như đồn đãi nói, mị diễm động lòng người. Đối phương tuy rằng ngôn ngữ mỉm cười, nhưng là tổng cảm thấy, một câu tin tức lượng quá nhiều, làm người nghe, có chút nói không rõ biến hữu. Bất quá nhân ra khách khí, hạ đinh cũng không hảo bác đối phương mặt mũi, có vẻ chính mình nhiều không dung người dường như, tới một hồi tụ hội, liền phải làm một người, lúc sau sợ là không có tụ hội nguyện ý cho chính mình đệ thiệp. Tâm tư quay lại chi gian, hạ đinh đã nhu nhược cười, nhẹ giọng mở miệng, tam cô nương quá khen. Tam cô nương mới là chân chính ngọc mạo hoa dung, yểu điệu nhiều vẻ, làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng cùng hảo cảm. Hạ đinh khen người thời điểm, mặt mày nhu hòa, tựa thanh tuyển chảy xuôi, thuần triệt lại sạch sẽ, làm người theo bản năng cảm thấy, nàng nói đều đối, lại xứng với nàng pha hiện chân thành biểu tình, càng làm cho người cảm thấy, nàng nói cũng không phải lời nói dối. Tuy là chân tam cô nương dụng tâm kín đáo, ngôn ngữ chi gian ngầm có ý ý khác, lúc này cũng bị khen tâm hoa nộ phóng, ý cười đều sắp háp không được. Khỏe môi điên cuồng dơ lên. Lẫn nhau một phen giới thổi lúc sau, chân tam cô nương nhưng thật ra cũng không có lại cùng hạ đinh nhiều giao lưu, rốt cuộc nàng là tổ chức giả, còn có rất nhiều quý nữ lục tục lại đây, nàng còn cần qua đi chiêu đãi một phen. Đợi cho chân tam cô nương rời khỏi sau, đinh ngữ dung lúc này mới hơi hơi nhíu mày, lôi kéo hạ đinh cánh tay, nhẹ giọng nói, thính thính từ trước ở kinh thành thời điểm, đắc tội quá nàng sao. Nói như thế nào nói, nghe biệt biệt níu níu. Cha nói nàng đại bá cùng Vĩnh Thuận bá phủ giao hảo. Bởi vì bên người còn có những người khác ở đây, tuy rằng đại gia cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là nói quá nhiều vẫn là dễ dàng bị nghe được, cũng không tốt lắm, cho nên hạ đinh tận khả năng tinh giảm đem tình huống nói một chút. Vừa nghe Vĩnh Thuận bá phủ, đinh ngữ dung sắc mặt khẽ biến, thực mau lại khôi phục lại, trong lòng đối với chân tam cô nương có vô số suy đoán, nhưng là đối với Vĩnh Thuận bá phủ, nàng là không có nửa điểm ấn tượng tốt. Thật sự là... Lão thái thái không có việc gì liền nhắc mãi đối phương trong phủ những người này, chẳng sợ núi cao đường xa, cách cực xa khoảng cách, nhưng là Lão thái thái vẫn là đem Vĩnh Thuận bá phủ tin tức hỏi thăm rất rõ ràng. Trong phủ mọi người là thế nào phẩm hạnh, nội bộ thì thế nào lộn xộn. Không có việc gì liền cùng tiểu tỷ muội nhóm nhắc mãi, thường thường liền lấy đối phương trong phủ cô nương công tử đương phản diện điển hình, giáo dục chúng các cô nương, cũng không thể như vậy. Thời gian lâu rồi, đinh phủ các cô nương, đối với Vĩnh Thuận bá phủ không có nửa điểm ấn tượng tốt. Hiện giờ vừa nghe nói, chân tam cô nương đại bá cùng đối phương trong phủ giao hảo, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, đinh ngữ dung cảm thấy đối phương hơn phân nửa cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Chỉ là đối phương so Hà Thu Nghiên đẳng cấp càng cao, nhân ra sẽ không minh trào, có thất chính mình thân phận, còn dễ dàng bị hạ đinh bắt lấy sai lầm, xong việc làm khó dễ trả thù. Nhân ra ám tới, lúc sau không chừng còn có cái gì thủ đoạn đâu. Nghĩ vậy loại khả năng, đinh ngữ dung nắm hạ đinh tay, nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta. Đừng đi xa, mọi việc có biểu tỷ đâu. Đinh ngữ dung cảm thấy, vạn sự hướng về phía nàng tới, nàng thân thể hảo không sợ lan lộn, hôm nay các loại ngọt nhạc, nàng cũng đều còn xem như am hiểu, liền tính là lên sân khấu, cùng người thi đấu đều không đến mức mất mặt cái loại này. Nhưng là hạ đinh thân kiểu thể nhuyễn, nhưng nhịn không được lan lộn, chẳng sợ hạ đinh gần nhất vẫn luôn ở luyện ném thẻ vào bình rượu, nhưng là tiểu cô nương tay tế chân mềm, nơi nào tới sức lực. Ân, ta nghe đại biểu tỷ. Hạ đinh ngoan ngoãn tỏ vẻ. Ta cái gì đều nghe tỉ tỉ, ta nhưng ngoan. Như vậy hạ đinh làm đinh ngữ dung nhịn không được muốn đi sờ đầu, nhưng là cuối cùng vẫn là khống chế một chút. Chờ đến các quý nữ toàn bộ đến đông đủ lúc sau, Chân Tam cô nương lúc này mới ý bảo chúng các quý nữ đi trước trong viện uống ly trà nóng, ấm áp thân mình, lúc sau nhìn nhìn lại thế nào an bài ném thẻ vào bình rượu chờ các hạng hoạt động. Đại gia tiến viện lúc sau chỗ ngồi cũng đều là có chú ý, dựa vào thân phận cao thấp bài xuống dưới. Tại đây loại thực rõ ràng sự tình mặt trên, Chân Tam cô nương cũng không có nhằm vào Hạ Đình, đem nàng vị trí an bài tới rồi đinh phủ cô nương bên trong. Ngồi xuống lúc sau, Hạ Đình không chút để ý nhìn lướt qua, hôm nay lại đây quý nữ đại khái có hơn 30 cái. Hà Thu Nghiên ngồi ở đinh phủ tỉ muội đối diện vị trí thượng, phía trước đi theo nàng hai cái quý nữ, bởi vì thân phận nguyên nhân, nhưng thật ra bị an bài tới rồi mặt sau. Hạ Đình thu hồi ánh mắt thời điểm, Hà Thu Nghiên hàm đoán mang độc ánh mắt, vừa lúc buông tha tới. Hạ Đình cũng không có nhận túng tránh đi, mà là thoải mái hào phóng cùng chi đối thượng, thậm chí còn nhẹ con khỏe môi, hướng về phía đối phương rất là hữu hảo cười cười. Này cười nhưng đem Hà Thu Nghiên tức giận đến quá sức, nếu không phải bên người tỷ nữ liều mạng ấn tay nàng, nàng sợ là lại muốn trực tiếp lao ra đi, giận dỗi Hạ Đình. Nhưng là, tỷ nữ tay nắm chặt, nàng lý trí lại lần nữa online. Biết chính mình không thể xúc động, Hà Thu Nghiên cắn chặt răng, hung hăng xẻo Hạ Đình liếc mắt một cái, sau đó mới không thế nào tình nguyện thu trở về. Thu hồi ánh mắt Hà Thu Nghiên trong lòng thầm nghĩ, chờ xem, hôm nay đều là các loại thập phần hao phí thể lực hoạt động, liền Hạ Đình cái kia ốm yếu, gió thổi qua liền đảo tiểu thân thể, nàng không tin chính mình đối bất quá Hạ Đình. Chương 74 tơ bông lệnh. Chúng quý nữ nhập tòa phẩm trà, ngồi ở chủ vị thượng Chân Tam cô nương mặt mày nhàn nhạt mọi nơi đánh liếc mắt một cái, ánh mắt ở Hạ Đình trên người, dừng lại một chút, sau đó ý cười pha nùng mở miệng nói, nếu là phẩm trà, kia đó là nhã sự một cọc. Không bằng chúng ta tới cái lấy trả là chủ chỉ tơ bông lệnh trợ hứng như thế nào. Quý công tử nhóm tụ hội, có hành tử lệnh, cũng sẽ có tơ bông lệnh, rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người có thể uống rượu sao, phẩm trà thời điểm, đồng dạng có thể ngâm thơ trợ hứng, để cao tụ hội cao nhã trình độ. Chân Tam cô nương lúc này như vậy đề nghị, cũng không hiện đột ngột. Tuy là như thế, Đinh Ngữ Dung vẫn là bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Chân Tam cô nương đương nhiên không phải tùy tiện liền nói ra muốn hành tơ bông lệnh. Nàng cũng là nghe nói, Hạ gia Lục nương thân kiều thể nhược, lâu bệnh trên giường, nghe nói đọc thư cũng không nhiều. Tơ bông lệnh khảo nghiệm chính là một người thi thư dự trữ năng lực, Chân Tam cô nương cảm thấy, muốn làm Hạ Đình nan kham, muốn cho nàng xuống đài không được, liền từ thơ từ bắt đầu. Đương nhiên, nay chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ cần tưởng tượng đến, đối phương chiếm Tôn công tử vị hôn thê tên tuổi, Chân Tam cô nương liền ngăn không được buồn bực. Tôn công tử trời quang trăng sáng, ưu nhã cao khiết. Như thế nào có thể xứng Hạ Đình như vậy một cái ma ốm đâu? Nàng nơi nào xứng? Liên tính nàng xuất thân anh võ hầu phủ kia thì thế nào đâu? Anh võ hầu là nàng đại bá, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng phụ thân bất quá một giới làm buôn bán, đó là phong hoàng thường, cũng không thấy đến có bao nhiêu thể diện. Vinh thuận bá phủ môn đình tôn quý, tôn công tử quý khí ưu nhã, Hạ Đình nàng căn bản không xứng. Chân Tam cô nương cảm thấy chính mình lấy hôn sự này không có biện pháp, nhưng là nàng có thể bất động thanh sắc làm khó Hạ Đình. Nàng không phải Hà Thu Nghiên như vậy ngu xuẩn, đem chính mình đặt bên ngoài thượng, đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng. Chân Tam cô nương cảm thấy chính mình lòng dạ càng sâu, thủ đoạn càng cao minh, có thể lợi dụng hôm nay trận này du nhạc hội, hung hăng đả kích một phen Hạ Đình, làm đối phương rõ ràng hiểu được, dựa vào thân phận của nàng, căn bản không xứng tiến vào các quý nữ tụ hội. Chân Tam cô nương mặt mày hơi lóe, tâm tư ám động, trên mặt như cũ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Khởi xướng người đều đề nghị, những người khác tự nhiên là phải cho mặt mũi. Đã cùng Chân Tam cô nương giao hảo vài vị quý nữ, càng là trước hết phản ứng lại đây, ra tiếng ứng hỏa. Cái này chủ ý thật sự hảo a. Có trà, có thơ, còn có ngọt nhạc, đương không uổng công hôm nay tới này một chuyến. Những người khác cũng là các loại giới thổi. Hạ Đình hơi du mắt, cũng không có uống trà, thần sắc nhu hòa, mặt mày bình tĩnh, nhìn không ra kiếp sau khí, hoặc là khiếp đảm. Chân Tam cô nương lặng lẽ ngắm Hạ Đình liếc mắt một cái, cảm thấy Hạ Đình hiện giờ bất quá chính là cường căng, chờ đến thật sự đến phiên nàng. Niệm không ra thơ tới, đã có thể mất mặt. Hiện giờ ngồi ở chỗ này quý nữ, ai còn sẽ không hai ba câu thơ. Đương nhiên, liền tính là có chút rất dây xích mất mặt, Chân Tam cô nương cũng không thèm để ý, nàng hôm nay một cái là muốn cho chính mình ở Tư Châu quý nữ trong giới lập ở, một cái là kết giao hai ba cái bạn tốt, đồng dạng cái lấy chính mình cầm đầu cái vòng nhỏ hẹp. Chỉ cần này hai hạng sự tình tiến triển thuận lợi, cái khác người nào có phải hay không trở thành lót đường thạch, Chân Tam cô nương căn bản không thèm để ý. Có quý nữ ra tiếng tán đồng, những người khác tự nhiên không hảo phản đối. Rốt cuộc tổ chức giả đều ra tiếng, các nàng nếu là phản đối, chẳng phải là ở đánh đối phương mặt. Lúc này, có chút đọc sách cũng không nhiều quý nữ, không khỏi trong lòng khiếp đảm, đối với Chân Tam cô nương lại tức lại hoán, rồi lại ngại với thân phận nguyên nhân, đã không thể nói ra, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy từ ta bắt đầu đi. Chân Tam cô nương ánh mắt ở đây dạo qua một vòng, không thấy được Hạ Đinh hoảng loạn hoặc là trột dạ thần sắc, không khỏi có chút thất vọng, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ khỏe môi mỉm cười, ôn nhu mở miệng. Chân Tam cô nương mặt mày nhàn nhạt nhìn thoáng qua giữa sân bố cục, lại lần nữa mở miệng phía trước, đem ánh mắt phóng tới Đinh Ngữ Dung trên người. Đinh đại cô nương, đã là hành lệnh, tất nhiên là có khởi có thủy, ta nghe nói Đinh phủ con cháu đều là ở thư hương thơ đôi lớn lên, nghĩ đến nho nhỏ tơ bông lệnh, đối với Đinh gia các vị tỷ muội đều không phải việc khó nhi, nếu không chúng ta từ đâu ra cô nương bên kia bắt đầu luân. Chân Tam cô nương cố ý đem Hạ Đinh xếp hạng mặt sau, bởi vì xếp hạng phía trước, đem nghe nhiều nên thuộc thơ trước nghiệm, đến phiên mặt sau thời điểm, áp lực liền sẽ nổi lên tới. Một khi dự trữ không đủ, như vậy liền sẽ xấu hổ mắc kẹt. Hiện giờ giữa sân vị trí, từ đâu Thu Nghiên bên kia chuyển qua tới, vừa lúc đến Đinh gia chúng tỷ muội nơi này là một vòng tròn. Chân Tam cô nương tuy rằng dụng tâm kín đáo, nhưng là nói dễ nghe, làm người không có biện pháp cự tuyệt. Đinh Ngữ Dung tuy rằng lo lắng Hạ Đinh, nhưng là lúc này, nàng nếu là cự tuyệt, nói không hảo Chân Tam cô nương lúc sau còn có cái gì lời nói ở nơi đó chờ đâu. Hơn nữa cự tuyệt, sẽ có vẻ các nàng Đinh phủ cô nương thập phần chột dạ, sợ hãi bài đến mặt sau, niệm không ra thơ tới dường như. Trong lòng xoay hai vòng, Đinh Ngữ Dung khỏe mắt dư quang lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Hạ Đinh, phát hiện tiểu biểu muội bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, mặt mày còn hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Thấy Hạ Đinh như thế, Đinh Ngữ Dung mới vừa nhắc tới tâm, thoáng an ổn vài phần, nhìn về phía Chân Tam cô nương ánh mắt, lễ phép xa cách, lại mang theo mạc danh thâm ý, Chân Tam cô nương đều nói như vậy, ta nếu là không ứng thừa, chẳng phải là ở trước mặt mọi người, mất ta Đinh phủ phong độ, liền dựa vào Chân Tam cô nương lời nói, từ Hà gia cô nương bắt đầu đi. Đinh Ngữ Dung bất động thanh sắc thủ đoạn mềm dẻo thọc trở về, làm Chân Tam cô nương sắc mặt thoáng thay đổi một chút, nhưng là thực mau nàng lại khôi phục nhu hòa ý cười, lại lần nữa mở miệng nói, đã là hành lệnh, kia dù sao cũng phải có một cái khen thưởng trừng phạt gì đó, ta bên này tân được một đôi lưu ly trung trà, khen thưởng cấp trong chốc lát tơ bông lệnh thắng được giả, đến nỗi chưa thắng được giả. Chân Tam cô nương nói đến nơi đây, bất động thanh sắc liếc Hạ Đinh liếc mắt một cái, ý cười chưa biến nói tiếp, trong chốc lát chúng ta ném thẻ vào bình rượu. Làm nàng bịt mắt đầu một vòng tốt không? Không tồi, cái này trừng phạt có ý tứ. Ta cũng cảm thấy là, bịt mắt đầu, nhất định thực xuất sắc. Chân Tam cô nương nói mới vừa nói xong, lập tức liền có bị nàng hoa tiến vòng quý nữ ứng hỏa. Quy củ định ra tới lúc sau, Chân Tam cô nương lúc này mới hơi tự hỏi một chút mở miệng nói, hoặc ngâm thơ một trường, hoặc uống trà một đâu. Chân Tam cô nương lúc sau, là từ đâu Thu Nghiên kia một vòng luân quá khứ. Kỳ thật từ Chân Tam cô nương đề nghị bắt đầu. Toàn trường nhất khẩn trương chính là Hà Thu Nghiên, từ trước nàng ở nông thôn đi theo tổ mẫu cùng nhau sinh hoạt, tổ mẫu chỉ để ý trong nhà nam tử việc học, kia thật là hận không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm, sợ rơi xuống một chút. Nhưng là đối với trong nhà nữ tử, tổ mẫu vẫn luôn nói, nữ tử không tài mới là đức, cô nương ra học như vậy nhiều vô dụng, cùng với học những cái đó toan thi văn tự, còn không bằng nhiều học học tâm kế thủ đoạn, về sau đi nhà chồng, mới có thể làm tốt đương gia chủ mẫu, mới có thể ép tới trụ trong phủ nô buộc. Hà Thu Nghiên đọc sách không nhiều lắm, chỉ là nàng còn muốn mượn hôm nay du nhạc hội, đánh cái khắc phục khó khăn đâu, tự nhiên không có khả năng ra tiếng phản đối. Chương 75 lục cô nương thắng được. Hà Thu Nghiên cũng không nốc, đối với này những đối chọi gây gắt manh mối, nàng xem so với ai khác đều minh bạch. Tuy rằng nói Chân Tam cô nương biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng là Hà Thu Nghiên đã cảm nhận được, nàng đối với Hạ Đinh địch ý. Đã là hướng về phía Hạ Đinh đi, như vậy nàng liền không cần nhiều lo lắng. Nói không chừng Hạ Đinh thư đọc còn không bằng nàng đâu, nàng không phải lót đế liền hảo. Còn nữa, thật sự không được, còn có thể dựa tỷ nữ gian lận đâu, vì hôm nay du nhạc hội, nàng chính là cố ý mang theo một cái đọc sách nhiều tỷ nữ đi theo, chính là sợ loại tình huống này phát sinh. Vòng thứ nhất đến nàng thời điểm, nàng áp lực cũng không lớn, chỉ là khẩn nắm chặt nắm tay vẫn luôn không bung ra, bất quá bởi vì giấu ở bàn hạ, cho nên cũng không có người nhìn đến. Hành lệnh đi rồi một vòng, thực mau liền đến Hạ Đinh bên này. Hạ Đinh vị trí nguyên bản là cùng Đinh gia tỷ muội dựa gần, nếu luân vòng nói, là trước đến phiên nàng. Nhưng là phía trước Đinh Ngữ Dung không yên tâm Hạ Đinh, cho nên đem nàng gọi vào bên người ngồi, hiện giờ Hạ Đinh lần lượt vị trí là ở đếm ngược đệ nhị. Đếm ngược đệ nhất vị trí là Đinh Ngữ Dung. Đinh gia chúng tỷ muội cố ý làm Hạ Đinh trước nói, nhưng là lại không tốt lắm hỏng rồi quy củ, Đinh Thanh Dung đã nghĩ đến, muốn hay không trong chốc lát điều vị trí, nhưng là lại sợ bị người cười nói, các nàng là chơi không nổi. Sớm biết rằng liền không cho Hạ Đinh đổi vị trí, lúc này Đinh gia tỷ muội trong lòng đều bị ảo não. Di giường lâm bình ngạn, huề trà thượng thuyền nhỏ. Hạ Đinh thoải mái hào phóng mở miệng, thanh âm mềm mại linh hoạt kỳ hảo, tựa không cốc u nguyệt khẽ rời, lại tựa thanh tuyển thạch thượng hoan đánh, êm thai dễ nghe, uyển chuyển nhu hòa. Nghe Hạ Đinh thanh âm, Chân Tam cô nương trong lòng ám đạo một tiếng, hồ mị tử. Nắm khăn ngón tay âm thầm phát khẩn, Chân Tam cô nương mặt mày hơi thâm, biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, bất quá trong lòng thầm nghĩ, Hạ Đinh về sau không chừng dùng gương mặt này, còn có thanh âm này, thế nào thai họa Tôn công tử đâu. Tôn công tử như vậy thanh nhã cao khiết người, như thế nào có thể làm Hạ Đinh như vậy hồ mị tử cấp ô chọc đâu. Nghe được Hạ Đinh niệm ra tới, Đinh Ngữ Dung âm thầm yên tâm. Đinh Ngữ Dung tuy rằng không kịp trong phủ huynh đệ đọc sách nhiều, nhưng là đã đi về cõi tiên đinh lão gia tử thân phận ở nơi đó bãi đâu, cho nên đối với trong nhà con cháu, không câu nệ nam nữ, đều là đánh tiểu bắt đầu, làm nhiều đọc sách. Bất quá chính là một cái đơn giản lấy trả là chủ chỉ tơ bông lệnh, đối với Đinh Ngữ Dung tới nói, lại đến 10 vòng, nàng cũng ứng phó đến tới. Phía trước bởi vì Hạ Đinh treo một lòng, hiện giờ cuối cùng là có thể thoáng buông trong chốc lát. Đinh Ngữ Dung chính là này một vòng cuối cùng một vị, tiếp theo vòng lại muốn từ Chân Tam cô nương bắt đầu. Chân Tam cô nương cũng không nổi, nắm chặt ngón tay lại một cây chậm rãi bung ra, nàng cũng không tin, hành cái 3-5 vòng, Hạ Đinh còn ứng phó đến tới. 5 vòng lúc sau, Hạ Đinh mặt mày như cũ nhu hòa, thần sắc cực kỳ thản nhiên. Nhưng thật ra Hà Thu Nghiên từ vòng thứ 3 bắt đầu, cũng đã nương tỷ nữ gian lận, chỉ là bởi vì nàng phụ thân là chi phủ, liền tính là có người thấy được, còn cần ước lượng một chút thân phận của nàng. Hà Thu Nghiên hạ thủ vị trí là vương thôi quan gia quý nữ, quan giai đều ở đồng chi dưới, đối với chi phủ thiên kim, nàng căn bản không dám đắc tội, liền tính là thấy được, cũng là yên lặng giả câm vờ điếc. Hạ Đinh kỳ thật cũng thấy được, nhưng là người khác không đề cập tới, nàng cũng không nghĩ đương cái kia thảo người ghét, cho nên cũng làm bộ nhìn không tới. Chân Tam cô nương ngồi ở chủ vị, Hạ Đinh không tin nàng nhìn không tới, nhưng là nàng cũng không nói, liền tương đương là cam chịu. Đối với Hà Thu Nghiên gian lận sự tình, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có vài vị trên mặt đoan không được, nhưng thật ra thần sắc biến đổi lại biến, nhưng là càng nhiều, vẫn là thần sắc đạm nhiên ngồi ở chỗ kia. Vòng thứ 6 bắt đầu, Hà Thu Nghiên tỷ nữ cũng nghĩ không ra tử, Hà Thu Nghiên tức giận đến khuôn mặt không tự giác vặn mèo, tuy rằng thực mau lại khôi phục lại, nhưng là mọi người cũng đều thấy. Tỷ nữ không thể nói tới, nàng chính mình càng không thể nghĩ đến cái gì, cuối cùng Hà Thu Nghiên chỉ có thể sắc mặt không vui, ngữ khí oán hận nói, ta nhận thua. Nghe được Hà Thu Nghiên nhận thua, Chân Tam cô nương nguyên bản bông ra ngón tay lại một lần nắm chặt, trong lòng thầm hận Hà Thu Nghiên cái không biết cố gắng, liền không thể nhiều căng hai đợt. Chính là Hà Thu Nghiên đã mở miệng, Chân Tam cô nương liền tính là muốn mạnh mẽ vãn hồi cũng cứu không trở lại. Chưa thắng được giả đã ra tới, kia chúng ta nhưng đến nỗ lực, hướng một chút thắng được giả a. Chân Tam cô nương nói lời này thời điểm, cũng là âm thầm cắn răng, nhưng là nàng biểu hiện hào phóng tự nhiên, nhưng thật ra làm người theo bản năng xem nhẹ này đó chi tiết nhỏ. Lại một vòng đi qua, trừ bỏ Hà Thu Nghiên ở ngoài, còn có hai vị quý nữ nhận thua. Vòng thứ 7 thời điểm, lại có 4 gã quý nữ rời khỏi. Chờ đến thứ 9 luân thời điểm, giữa sân cũng chỉ dư lại Chân Tam cô nương, Đinh phủ chúng tỉ muội, còn có Hạ Đinh. Nhìn như cũ đạm nhiên Hạ Đinh, Chân Tam cô nương chỉ hận không được chính mình hóa thân người đàn bà đánh đá, qua đi xé lạn đối phương mặt. Nàng vì cái gì muốn cười như vậy đắc ý? Liên bởi vì nàng dài quá một gương mặt đẹp sao? Liên bởi vì nàng là Tôn công tử vị hôn thê sao? Chân Tam cô nương đem khăn đều nắm ra nếp hốn, lúc này mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng hỏa, thần sắc khó lường bắt đầu rồi thứ 9 luân. Thứ 9 luân lúc sau, dư lại vẫn là những người này, Hạ Đinh như cũ thần sắc thản nhiên ngồi ở chỗ kia, đối mặt Chân Tam cô nương âm thầm quan sát ánh mắt, Hạ Đinh còn thoải mái hào phóng xem trở về, hướng về phía đối phương cười nhạt gật đầu. Hạ Đinh như thế phương pháp, nhưng đem Chân Tam cô nương tức giận đến quá sức, nhưng là lại khí trò chơi còn không có kết thúc đâu. Đệ thập luân, từ Chân Tam cô nương bắt đầu, nhưng là nàng kỳ thật đã từ nghèo, thứ 9 luân đều là miễn cưỡng nhớ tới, hiện giờ nơi nào còn tưởng được đến khác cái gì. Ta cũng lui đi. Chân Tam cô nương cảm thấy, chính mình cho dù là lui, cũng muốn biểu hiện ra tốt đẹp tư thái cùng tu dưỡng, không thể ở Hạ Đinh trước mặt rơi xuống hạ phong, càng không thể mất phong độ. Chân Tam cô nương lui ra ngoài lúc sau, Đinh phủ chúng tỉ muội, từ Đinh Ngữ Dung bắt đầu. Mãi cho đến Đinh Yến Dung đều là cười tủm tỉm nói, chúng ta đây đều lui, làm thính thính lấy khen thưởng. Nhìn một màn này, Chân Tam cô nương thiếu chút nữa khí đến trợn trắng mắt. Đinh phủ chúng tỉ muội càng là che chở Hạ Đinh, Chân Tam cô nương liền càng là không phục. Dựa vào cái gì a? Nhân gia tỉ muội, cho dù là biểu tỉ muội cũng có thể hòa hòa khí khí, ở chung hài hòa, chính là chính mình trong nhà đâu. Nhị tỉ chưa lập gia đình phía trước, còn ý đồ câu dẫn quá đại tỉ phu, chỉ là bởi vì đối phương quan giai cao. Sau lại nhị tỷ thành hôn, nhưng thật ra an phận nhiều, lại bởi vì gả qua đi 2 năm không còn, ý đồ đem nàng đưa tới trong phủ, đương quý thiếp. Nàng đương đương đích nữ, sao có thể cho người khác làm thiếp? Nhị tỷ khuyên bảo không thành, còn xử kế muốn cho nàng đi vào khuôn khổ, nếu không phải nàng cơ linh, tránh thoát một kiếp, hiện giờ sợ là thật đương nhị tỷ phu thiếp. Có đinh phủ chúng tỷ muội đối Hạ Đinh giữ gìn lại thiên vị đối lập, càng thêm làm chân tam cô nương trong lòng bất mãn đạt tới cực hạn. Nhưng là, nàng cũng xác thật là cái có thể nhẫn, rõ ràng khăn đều phải bị nắm chặt lạ, cuối cùng vẫn là khống chế được, hàm răng hơi đánh run nói, chúc mừng Hạ Lục cô nương thắng được. Chương 76 cho nhau ném nổi. Nghe được chân tam cô nương dưng dưng mang huyết chúc mừng thanh, Hạ Đinh thần sắc đạm nhiên, nhu nhược cười nhạt, mở miệng âm điệu nhẹ nhàng, là các vị tỷ muội nhìn ta thể nhược, nhường ta, Lục nương ở chỗ này cảm tạ các vị tỷ muội. Hạ Đinh nói xong, còn đứng dậy hành lễ, xem như cấp ở đây các quý nữ thấy lễ. Nhìn Hạ Đinh này một phen phương pháp, chân tam cô nương chỉ cảm thấy một cổ tử hỏa từ trong lòng cọ cọ hướng lên trên phi, liền kém trực tiếp từ nàng đỉnh đầu bay ra đi. Hạ Đinh đây là được tiện nghi còn khoe mẽ đâu. Chân tam cô nương cắn chặt răng, đáy mắt quang biến đổi lại biến, trong lòng thầm hận rồi lại không có cách nào, ác nhân đều làm nàng làm, người tốt đều làm Hạ Đinh làm. Quả thực muốn tức chết nàng. Quả nhân à, cái này tiểu đệ tử là có chút thủ đoạn, bằng không như thế nào có thể bái tôn công tử không bỏ đâu. Nghĩ đến tôn công tử, chân tam cô nương trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng, bất quá thực mau lại thu liễm lên, nỗ lực làm chính mình tươi cười khéo léo mở miệng nói, Lục nương nhưng quá khiêm tốn, nếu không có thực lực cho phép, nơi nào căng đến quá nhiều như vậy luôn. Chân tam cô nương cảm thấy, Hạ Đinh muốn làm người tốt. À, nàng nhưng không cho phép, cho nên này một đợt thù hận, nàng cần phải giúp đỡ Hạ Đinh kéo đẩy. Điều chỉnh quá chính mình lúc sau, chân tam cô nương thực mau mở miệng, nhìn tán thưởng Hạ Đinh, nhưng là ngôn ngữ chi gian, bấy dập quá nhiều. Đinh gia chúng tỷ muội đã nhận ra, vị này chân tam cô nương luôn là cố ý vô tình nhằm vào Hạ Đinh, lúc này, trong lòng mọi người có so đo, nhưng là lại sẽ không biểu ra tới. Đinh Ngữ Dung đang chuẩn bị đứng ra, giúp đỡ Hạ Đinh nói hai câu lời nói, chân tam cô nương này một phen nói cho hết lời, chính là thế Hạ Đinh kéo không ý thủ. Chỉ là còn không đợi Đinh Ngữ Dung mở miệng, liền nghe được Hạ Đinh nhu nhược dễ nghe thanh âm ở bên thai vang lên, vẫn là tam nương đề nghị hảo, ta mới có thể lấy cái xảo. Hạ Đinh tỏ vẻ, tưởng hướng chính mình trên người kéo thù hận A. Kia tất nhiên không có khả năng. Nguyên bản bởi vì chân cô nương câu nói kia, không ít cô nương đều đối Hạ Đinh âm thầm cắn răng không ngừng. Đặc biệt là trước mấy vòng liền đào thải rất cô nương, sẽ không đi nghĩ lại thực lực của chính mình quá yếu, ngày thường đọc sách quá ít vấn đề, đặc biệt là Hà Thu Nghiên. Các nàng chỉ biết cảm thấy, là Hạ Đinh ái làm nổi bật, cho nên mới sẽ một vòng lại một vòng tiếp theo. Có nàng nhiều như vậy luôn làm đối lập, chỉ biết sấn đến các nàng càng thêm nông cạn vô tri. Tưởng tượng đến điểm này, các quý nữ trong lòng khó chịu, đã có không ít người trong lòng bị cùng nổi lên hỏa, lúc sau không tránh được muốn toan hai câu, hoặc là xử chút ngáng chân. Nhưng là, Hạ Đinh thực mau liền đem thù hận một lần nữa kéo về đến chân tam cô nương trên người. Hạ Đinh tỏ vẻ, nay cùng ta cái này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ma ốm có quan hệ gì đâu. Nếu không phải chân tam cô nương đề nghị, chính mình đều không có cơ hội như vậy, mặt khác quý nữ cũng không cần đối mặt như thế xấu hổ cục diện sao. Nguyên bản chân tam cô nương cho rằng, chính mình câu nói kia, trực tiếp đem Hạ Đinh thù hận kéo mãn, lúc sau mặt khác hoạt động, Hạ Đinh khẳng định là phải bị mặt khác quý nữ nhằm vào. Nghĩ vậy chút, chân tam cô nương liền nhịn không được khóe môi câu cười phẩm một miệng trà. Chỉ là này khẩu trà mới vừa vào hầu, phẩm tư vị, Hạ Đinh liền đem thù hận vững vàng cho nàng tặng trở về. Nếu không phải trà đã nhập hầu, chân tam cô nương cảm thấy chính mình này một ngụm có thể phun thật xa. Đương nhiên, không phải bởi vì kinh ngạc, mà là bởi vì tức giận. Lúc này, chúng các quý nữ ánh mắt cũng từ Hạ Đinh trên người rời đi, đều bất động thanh sắc, hoặc là chính đại quang minh dừng ở chân tam cô nương trên người. Các quý nữ cảm xúc còn có tâm thần kỳ thật đặc biệt hảo châm ngòi, chỉ cần nói mấy câu, liền có thể đem các nàng trong lòng hỏa cùng lên. Bị Hạ Đinh hảo tâm nhắc nhở, một phen các quý nữ phản ứng lại đây thời điểm, không khỏi thở dài, đúng vậy, nếu không phải chân tam cô nương một hai phải đề nghị tới cái gì tơ bông lệnh, các nàng gì đến nỗi như thế chật vật. Hảo hảo phẩm trà không hảo sao. Trong chốc lát trực tiếp đi ném thẻ vào bình rượu, hoặc là đấm hoàn không được sao. Vì cái gì nhất định phải tới mấy vòng tơ bông lệnh. Này đó quý nữ chung, Hà Thu Nghiên ánh mắt nhất phức tạp, cũng nhất oán giận, bởi vì nàng lót đế a, trong chốc lát còn muốn bịt mắt đi ném thẻ vào bình rượu. Quý biết, bịt mắt như thế nào đâu. Nhưng là không có biện pháp, nhiều người như vậy đâu, nàng tổng không thể chơi xấu đi. Tuy rằng nàng là tưởng, nhưng là mới từ Tư Châu thành nơi đầu sóng ngọn gió xuống dưới Hà Thu Nghiên tỏ vẻ, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tưởng lại bị đẩy lên rồi, cái loại này tư vị quá khó tiếp thu rồi. Không thể chơi xấu làm sao bây giờ đâu. Vậy ở trong lòng mắng chân tam cô nương à, Hà Thu Nghiên cảm thấy chính mình vừa rồi liền cảm thấy không quá thích hợp, lúc này nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương làm bộ làm tịch, này phương pháp, thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Chân tam cô nương có hỏa không chỗ phát, bất quá nghĩ nghĩ Hạ Đinh thân thể ốm yếu, ném thẻ vào bình rượu linh tinh hoạt động, nàng phỏng chừng là ra không được màu. Chân tam cô nương cảm thấy chính mình đọc sách nhiều, ném thẻ vào bình rượu linh tinh cũng chơi thực hảo, trong chốc lát nàng muốn ở này đó địa phương, đem Hạ Đinh toàn phương vị nghiền áp. Cảm thụ được các quý nữ như đao giống nhau ánh mắt, chân tam cô nương vẫn là có thể vẫn duy trì bình tĩnh thần sắc, không thể không nói, nàng cũng xác thật lợi hại. Thấy vậy, Đinh Ngữ Dung mặt mày buông xuống, trong lòng yên lặng đem nhân vật này hoa vì, nguy hiểm, có tâm cơ hàng ngũ. Cha cũng phẩm nửa ngày, trên người cũng ấm áp, không bằng chúng ta đi ném thẻ vào bình rượu đi, công cụ ta chính là đều chuẩn bị tốt, bọn tỉ muội nhưng đến hánh diện a. Chân tam cô nương điều chỉnh trong chốc lát, liền cười mở miệng. Mặt khác quý nữ lúc này cũng nhu cầu cấp bách một hồi hoạt động, tới bắt một chút thể diện, lúc này chân tam cô nương đề nghị, lập tức liền có quý nữ ứng hỏa. Nguyên bản chính là một hồi du nhạc hội, lúc này uống qua trà, tự nhiên là yêu cầu đi bên ngoài hoạt động một phen. Chân tam cô nương mang theo chúng quý nữ đi chuẩn bị tốt ném thẻ vào bình rượu nơi sân, ném thẻ vào bình rượu cái chai đã chuẩn bị tốt, mũi tên chi cũng đã ở một bên mã phóng chỉnh tề. Khoảng cách cái chai một khoảng cách địa phương, xả một cái huyền sắc dây lưng, này xem như giới tuyến. Các quý nữ yêu cầu đứng ở huyền sắc bố dây lưng mặt sau đi đầu mới tính toán. Chúng ta thứ mấy luân hảo đâu? Chân tam cô nương lại đây lúc sau, cười tủm tỉm hỏi bên người tiểu tỉ muội. Lập tức liền có cùng nàng giao hảo quý nữ ứng hòa, tam luân, tam cục hai tháng, như vậy tương đối thú vị. Ta cũng cảm thấy tam luân hai tháng hảo. Hai cái tiểu tỉ muội thường thường liền chân cho ứng một tiếng. Có hai người kia vừa uống một cùng, mặt khác quý nữ cũng không tốt lắm nói cái gì. Bất quá tam luân kỳ thật khá tốt. Một phương diện có thể trực tiếp quyết ra thắng bại, về phương diện khác, luân số thiếu, đối với các nàng thể lực tiêu hao không lớn, cũng liền mệnh không đến các nàng. Các quý nữ cũng cảm thấy tam luân không tồi. Vậy tam luân, một vòng 5 người, nếu không chúng ta rút thăm. Chân tam cô nương cho hai cái tiểu tỷ muội một cái tán thưởng ánh mắt, lại ý cười doanh doanh mở miệng. Rút thăm hảo A, rút thăm công bằng. Ta cũng cảm thấy rút thăm hảo A. Hai cái tiểu tỷ muội lại bắt đầu đi theo ứng hòa đi lên. Đinh Ngữ Dung trực giác nơi này nói không hảo sẽ có chút không tốt lắm thao tác, nhưng là ở không có chứng cứ phía trước, chính mình nói ra còn dễ dàng bị cắn ngược lại. Hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu chân tam cô nương thật sự không là người, như vậy Đinh Ngữ Dung cảm thấy các nàng cũng không cần khách khí. Chương 77 trở tay dỗi trở về. Chân tam cô nương tự nhiên là có chút hộp tối thủ đoạn, ở rút thăm sự tình mặt trên làm điểm tiểu thủ cước, kỳ thật cũng không thấy đến sẽ bị phát hiện. Các quý nữ 5 người một tổ. Hạ Đinh cùng Hà Thu Nghiên chịu đến một tổ. Đối với kết quả này, Hạ Đinh tiểu biên độ nhướng mày, cũng không biết là nghiệt duyên đâu, vẫn là nói. Có người ở bên trong thúc đẩy chuyện này, bất quá không sao cả. Đã luyện mấy ngày Hạ Đinh tỏ vẻ, chính mình đã nhiều năm thọ mệnh cũng không phải bạch hoa, hiện giờ nàng là thật sự có thể làm được 100%. Thật là xảo, Lục Nương ngươi cùng Nguyên Nương một tổ đâu. Chân tam cô nương nhìn kết quả này, cười đến ý vị thâm trường, mở miệng là lúc, lại là lược hiện thân mật gọi Hạ Đinh cùng Hà Thu Nghiên. Hà Thu Nghiên phát hiện chính mình là cùng Hạ Đinh một tổ lúc sau, mặt mày đắc ý liền không có tan đi. Nàng thân thể so Hạ Đinh hảo, hơn nữa từ trước có ở nông thôn thời điểm, các loại trò chơi cũng đều chơi qua không ít, cùng loại với ném thẻ vào bình rượu trò chơi, Hà Thu Nghiên cảm thấy chính mình chính xác vẫn là không tồi. Tám chi mũi tên, nàng ít nhất cũng có thể chung một nửa. Cái này thành tích, tuy rằng nói chỉ có thể xem như giống nhau, nhưng là ở nữ tử chung, kỳ thật cũng không tệ lắm, hơn nữa Hà Thu Nghiên cảm thấy. Hạ Đinh căn bản đầu không đi vào bốn chi. 8 tiến 1, đều xem như Hà Thu Nghiên cấp Hạ Đinh phóng thủy. Đúng vậy, hảo xảo a. Nghe xong chân tam cô nương nói, Hạ Đinh mặt mày mỉm cười lên tiếng. Chỉ là cuối cùng 3 chữ, lại mang theo vài phần mạc danh nghiền ngẫm nhi. 996 nhìn hiện trường tình huống, nhỏ giọng nói, nàng hẳn là gian lận. 996 chỉ lo đánh tạp xem thế giới, đối với chuyện khác, cũng không để bụng, hoặc là không nhiều lắm quản. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ ra tiếng nhắc nhở một chút Hạ Đinh, nguyên bản nó cho rằng, tiểu cô nương chi gian hoạt động, không đến mức liền rút thăm còn muốn làm sự tình, kết quả nó một cái không nhìn thẳng, liền. 996 phục lại tưởng tượng, kỳ thật cùng Hà Thu Nghiên một tổ cũng không có gì. Dù sao cuối cùng khóc đặc biệt lớn tiếng khẳng định không phải là Hạ Đinh, kia chỉ có thể là ai ở cái này tổ, ai nhất xui xẻo lâu. Đối với Hạ Đinh ngôn ngữ chi gian nghiền ngẫm nhi, chân tam cô nương căn bản không để trong lòng. Dù sao trong chốc lát xấu mặt, nàng trong lòng liền sảng, đến nỗi nàng điểm này thủ đoạn nhỏ. Lại không có người phát hiện a, sợ cái gì đâu. Chân tam cô nương cảm xúc, mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Hạ Đinh này một tổ, trừ bỏ Hà Thu Nghiên, còn có ba cái tiểu tỷ muội, có hai cái đều là chân tam cô nương chân chó, chính là phía trước không ngừng ứng hỏa chân tam cô nương kia hai vị. Hai vị này cô nương, Hạ Đinh từ trước gặp qua, hơi có chút ấn tượng, tựa hồ là Tư Châu phía dưới cái nào trong huyện, huyện thừa cùng chủ bộ nữ nhi, bởi vì phụ thân phẩm giai không cao, lại không bế lên Hà Thu Nghiên ủi, cho nên hiện giờ bế lên chân tam cô nương. Hạ Đinh nhớ rõ này hai cái quý nữ dòng họ, nhưng là cụ thể xuất từ nơi nào, có chút nhớ không rõ. Từ trước đại gia cũng không giao hảo, chính là mặt ngoài tình nghĩa, hơn nữa Hạ Đinh ra cửa tần suất không cao, cho nên cũng không cố tình nhớ quá nhiều. Năm nay nếu không phải chói định 996, có chút tụ hội, Hạ Đinh kỳ thật đều sẽ không tới tham gia. Như là hôm nay loại này du ngoạn hội, Hạ Đinh liền tính là nhận được thiệp, cũng sẽ cao ốm tránh đi. Rốt cuộc, thân thể thật ốm yếu, cũng giá rét chịu không nổi sao. Trừ bỏ các nàng ba người, Hạ Đinh này một tổ còn có một vị Trần Tứ cô nương, đối phương phụ thân tuy rằng chỉ là thất phẩm tiểu quan, nhưng là nhân gia đại bá ở kinh thành Thái Thường Tự, chức quan phẩm giai gì đó không quan trọng. Trong kinh thành có người, tổng hội làm người thoáng kính sợ vài phần. Chân tam cô nương từ kinh thành tới, tự nhiên là biết, vị này Trần Tứ cô nương đại bá, bất quá là Thái Thường Tự lục phẩm tự thừa, thân phận không cao, đắc tội cũng không sợ. Đương nhiên, nàng làm thủ đoạn nhỏ, đối phương không biết, chỉ biết đương chính mình vận khí không tốt. Hơn nữa nàng vì đối phương chọn một cái hảo tổ không phải sao. Hạ Đinh loại này ốm yếu quý nữ, chỉ có bị treo lên đánh phân, chẳng lẽ thật đúng là có thể quăng vào đi không thành. Cho nên, có thể bị chính mình hộp tối thao tác đến này một tổ, không chỉ có không thể trách chân tam cô nương, còn muốn cảm tạ nàng cấp đối phương phân một cái hảo tổ đâu. Năm cái tiểu tỷ muội bị đẩy ra tới, tỷ nữ thực mau tiến lên, đem mũi tên chi phân phối lại đây. Mỗi người tám chi, đây là ván thứ nhất. Nhìn Hà Thu Nghiên liền kém trực tiếp đem lỗ mũi đều rất trời cao, Đinh Ngự Dung nâng lên khăn, che miệng cười nhạt nói, Hà gia cô nương nhớ rõ chọn một vòng mông đôi mắt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu là không có quy củ, lúc sau sợ là không có người nguyện ý ấn quy củ đi rồi. Đinh Ngự Dung một mở miệng, trực tiếp đem Hà Thu Nghiên lộ đều cấp phá hỏng. Hà Thu Nghiên nếu tưởng chơi xấu không thừa nhận chuyện này, hoặc là không nghĩ mang, như vậy thực hảo a, lúc sau đại gia thi đấu, cũng liền không cần phân ra cái 1-2-3-4. Dù sao cũng không có người nguyện ý nhận phạt, cần gì phải bình nổi danh thứ đâu. Hà Thu Nghiên nguyên bản đang đắc ý muốn dương đầu đâu, vừa nghe Đinh Ngự Dung nói như vậy, tức khắc buồn bực trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, kết quả đối phương căn bản không sợ nàng trừng mắt, còn hướng về phía nàng khách khí cười cười. Này nhưng đem Hà Thu Nghiên tức giận đến quá sức, cắn chặt răng muốn chơi xấu, chỉ là còn không có mở miệng, liền nghe được chân tam cô nương trên mặt mang theo vài phần chần chờ nhẹ giọng mở miệng nói, cũng là, không có quy củ là không quá đẹp. Nguyên nương, ngươi cũng đừng trách ta, thật sự là lục nương quá lợi hại, đem chúng ta đều sấn đến không ánh sáng. Chân tam cô nương lúc này còn không quên, đem thù hận hướng Hạ Đinh trên người kéo. Đinh Ngữ Dung vừa nghe nàng lời này liền bực, mày đẹp hơi trao, đang muốn mở miệng, liền nghe được đứng ở bên người nàng Hạ Đinh cười khẽ ra tiếng, linh hoạt kỳ ảo thanh âm làm như thanh phong phất nhĩ, làm người cảm thấy thoải mái, là, ta lợi hại nhất, tam nương luôn là như vậy khen ta chính là sẽ kiêu ngạo nga. Bất quá cũng vẫn là muốn cảm tạ tam nương cho ta cơ hội này mới được a. Nếu tam nương không đề nghị, ta cũng không biết chính mình có thể bối hạ nhiều như vậy thơ đâu. Chân tam cô nương muốn đem thù hận rời đi, hỏa thủy đông dẫn, Hạ Đinh trở tay liền đem thù hận còn nguyên lại cho nàng đánh trở về, thuận tiện còn muốn cười cảm tạ đối phương hảo ý. Hà Thu Nghiên nguyên bản phun hỏa ánh mắt đều rơi xuống Hạ Đinh trên người, lúc này vừa nghe nàng nói như vậy, lại hung ba ba chừng hướng về phía chân tam cô nương. Chân tam cô nương thù hận rời đi thất bại. Đỉnh Hà Thu Nghiên ăn người ánh mắt, gò má đều cười đến cứng đờ, đại khái là bởi vì quá mức buồn bực, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ là khô cằn tới một câu, cũng là lục nương ngươi lợi hại. Lúc này, những lời này đã không dậy nổi cái gì tác dụng, bởi vì Đinh Thanh Dung đã ở thu xếp, chuẩn bị huyền sắc lụa mang, cấp Hà Thu Nghiên bó. A, bị kín. Đinh Thanh Dung tỏ vẻ, lần trước thủ ta còn không có ra tay báo đâu, lần này đụng phải, ta sao lại nương tay. Người khác không hảo xuất đầu. Đinh Thanh Dung cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể a. Lúc này, đừng cùng nàng nói cái gì phong độ giáo dưỡng a, đối phương thành thật điểm, có phải hay không chuyện gì nhi đều không có. Đại gia ăn nhậu chơi bời, đừng làm sự tình, đừng động là hư tình vẫn là giả ý, dù sao trên mặt không có trở ngại là được. Hà Thu Nghiên một cái chi phủ thiên kim, liền tính là tân đến Tư Châu, mới vừa dung tiến vòng, cũng sẽ không có ai thật sự dám coi thường nàng, nhiều lắm sau lưng toan vài câu, làm cho mặt còn không được thành thật phủng. Kết quả, đối phương không là người, Đinh Thanh Dung tỏ vẻ, ngươi nếu không muốn là người, như vậy ngượng ngùng, ta khả năng so ngươi còn cầu. Rốt cuộc ở bên ngoài giã quán, tính tình thẳng không dễ chọc, Chương 78 bách phát bách trúng. Hà Thu Nghiên khi đến hốc mắt đỏ lên, nhưng là Đinh Thanh Dung không thể so người khác, nàng cũng không dám trêu chọc, cuối cùng chỉ có thể khuất nhục từ đối phương tự mình động thủ, đem hai mắt của mình cấp bị kín. Hà Thu Nghiên cảm thấy cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm thấy, Đinh Thanh Dung cầm trong tay lụa bố thời điểm, đầy người mang theo sát khí, xem kia tư thế, không giống như là phải cho chính mình mông đôi mắt, như là muốn đem chính mình bó lên treo lên đánh. Cảm thụ được đối phương trên người khí thế, Hà Thu Nghiên thoáng mềm mềm chân, nếu không phải bên người tỷ nữ đỡ một phen, nàng sợ là có thể trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Đinh Thanh Dung sắc thật đằng đằng sát khí, chỉ hận chính mình trong tay chỉ là một cây bố lụa, nếu là thanh trường kiếm thật tốt ta, nàng cũng không quá đáng, liền một cái không cẩn thận, tức đi đối phương nửa thanh tóc, hẳn là sẽ không bị thế nào đi. Đáng tiếc, trong tay vô kiếm, Đinh Thanh Dung lại không luyện đến trong lòng có kiếm khí cảnh giới, cho nên hiện giờ chỉ có thể đối với trong tay lụa bố thầm than một tiếng. Hà Thu Nghiên bị mông đôi mắt, từ tỷ nữ dẫn dắt nàng đi đến đối ứng trạm vị nơi đó, mặt khác các quý nữ cũng chuẩn bị tốt. Hạ Đinh từ các nàng trước chọn vị trí, kỳ thật khoảng cách đều là giống nhau, chạm nơi nào đều được. Hà Thu Nghiên tính cả mặt khác hai gã quý nữ trước chọn vị trí, Trần Gia Tứ cô nương nhưng thật ra không vội mà đi phía trước, nghiêng đầu nhìn nhìn Hạ Đinh, khách khí ý bảo một chút, Lục nương trước đi, ta chạm nơi nào đều hảo. Trần Tứ cô nương tính tình không tồi, ngày xưa cùng Hạ Đinh chi rằng cũng là khách khí ở chung. Tuy rằng nói đại gia cũng không tính đặc biệt quen thuộc, không có gì tình nghĩa, nhưng là nhân gia lễ nghi đúng chỗ, nên là khách khí thời điểm, cũng đều cố ý thoái nhượng. Nhìn Trần Tứ cô nương đối Hạ Đinh khách khí, Trần Tam cô nương nắm khăn tay, lại nắm thật chặt. Cùng nhau đi. Hạ Đinh cảm thấy chạm nơi nào đều được, đối phương cố ý nhường nhịn, Hạ Đinh cũng khách khí vài câu. Sau đó hai cái tiểu cô nương tay trong tay đi phía trước đi, đi vào liền nhau hai cái không vị thượng chẳng hảo. Bọn tỷ muội chuẩn bị tốt ta. Ta chính là muốn nói bắt đầu rồi Nga. Trần Tam cô nương điều chỉnh một chút cảm xúc lúc sau, lại cười mở miệng. Theo nàng một tiếng bắt đầu, trong sân năm vị chính thức khai đầu. 996 không chú ý người khác, ở nó trong thế giới, những người khác đều là hư ảo, chỉ có Hạ Đinh là nhất chân thật, hiện giờ nó có đánh tạp nhiệm vụ, tự nhiên là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Đinh xem. Hạ Đinh khởi tay cũng không sốt ruột, cầm trong tay mũi tên chi, chậm chậm nhắm chuẩn. Đương nhiên, nay trong đó có Hạ Đinh cố làm ra vẻ. Cố ý trêu chọc mọi người thần kinh ý đồ ở, càng nhiều vẫn là 996 yêu cầu mỹ cảm. Người đi lên liền hỏa tốc ném mạnh, kia nó chụp cái gì? Chợt lóe mà qua hào ảnh sao? Cho nên, Hạ Đinh động tác rất chậm, trong tay tuyết trắng mũi tên chi theo cánh tay đong đưa, khi trước khi sau, mọi người ánh mắt lúc này đã nhìn không tới khác, đều nhìn chằm chằm Hạ Đinh trong tay kia chi mũi tên đang xem. Người khác hai chi đều đầu xong rồi, Hạ Đinh này một chi còn không có ra tay đâu. Không ít nhìn chằm chằm xem quý nữ. Lúc này cũng so hăng hái, các nàng liền phải nhìn chằm chằm xem, liền nhìn chằm chằm, liền nhìn chằm chằm, các nàng liền muốn biết, Hạ Đinh rốt cuộc khi nào có thể đem này để nhất chi mũi tên đầu đi ra ngoài. Đến nỗi kết quả, có chút người chuẩn bị xem việc vui, có chút người căn bản không chú ý, các nàng liền muốn biết, Hạ Lục Nương, người rốt cuộc khi nào quăng vào đi. Mau đầu à, người khác tam chi đều đầu xong rồi, người rốt cuộc muốn tra tấn chúng ta thần kinh tới khi nào. Nhìn Hạ Đinh chậm động tác, Đinh gia tỷ muội ngăn không được lo lắng. Chẳng lẽ là thính thính gần nhất luyện thật lâu, kỳ thật cũng không luyện hảo. Bất quá nghe Bảo Thanh nói luyện không tồi a, này như thế nào còn không dám đầu đâu. Đinh Thanh Dung gấp đến độ liền kém trực tiếp lên sân khấu, giúp đỡ Hạ Đinh đầu. Cái này nàng lành nghề, so sánh với mặt khác quý nữ, nàng rốt cuộc có một chút quyền cước trong người, lực đạo thực đủ, cũng sẽ khống chế được này đó lực đạo, cho nên ném thẻ vào bình rượu loại này trò chơi nhỏ đối với nàng tới nói, tuy rằng không đến mức như là ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Nhưng là cũng không sai biệt lắm đi. Đinh Thanh Dung cấp, mặt khác tam tỷ muội cũng cấp, Đinh Ngự Dung sắc mặt còn đoan được, Đinh Liên Dung lời nói không nhiều lắm, ngày thường cũng thích sụ mặt, bởi vì cao ngạo tính cách quyết định, nàng cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng là đáy mắt đều là lo lắng. Đinh Yến Dung tuổi còn nhỏ, lúc này đã khẩn trương nhấp môi, đồng thời ở trong lòng nghĩ, nàng lúc sau đi đạo quan, đến luyện chút có thể tăng mạnh thể lực đan dược, thính thính biểu tỷ thân thể, đến ăn chút đan dược mới được. Hạ Đinh ngắm nửa ngày, cho 996 các loại lựa chọn sử dụng thị giác, điều chỉnh động tác lựa chọn lúc sau, lúc này mới trên tay một cái xảo kính đi ra ngoài, mũi tên chi tốc độ cực nhanh bay đi ra ngoài, ở không trung xẹt qua một cái độ cung, tiếp theo rơi vào nơi sân trung gian cái chai. Bang! Rất nhỏ một thanh âm vang lên, lại lay động mấy vị quý nữ tâm. Nhìn Hạ Đinh thật sự quăng vào đi, có người ngăn không được thất vọng, thậm chí còn nhẹ giọng nói thầm vài câu cái gì, có chút người còn lại là cảm thấy chính mình bị điếu nửa ngày tâm. Rốt cuộc có thể buông xuống. Có chút người còn lại là vì Hạ Đinh cao hứng, trừ bỏ Đinh phủ tỷ muội ở ngoài, cũng còn có mấy cái quan hệ không tồi quý nữ, chỉ là đối phương phụ thân quan giai thấp hơn Hà Chi phủ cùng chân đồng chi, có một số việc, các nàng cũng không tốt lắm xuất đầu. Không tồi. 996 nhìn thành quả, vừa lòng đánh giá một câu. Bởi vì yêu cầu đạt thành bách phát bách trúng hiệu quả, cho nên 996 chụp chính là một tổ tam bức ảnh, đệ nhất chương là Hạ Đình khởi thủ thế, đệ nhị chương là mũi tên chi vẽ ra đi hình ảnh, cuối cùng một chương còn lại là mũi tên chi rơi xuống là lúc ảnh chụp. Tam bức ảnh, Hạ Đình toàn bộ đều ra kính. Đệ nhất bức ảnh, thiếu nữ mặt mày tinh xảo, thần sắc nhu hòa trung lộ ra kiên định cùng tự tin, tay trái nhẹ nhàng hợp lại chính mình tay háo rộng, tay phải ném mũi tên chi tư thế, ưu nhã đạm nhiên. Hôm nay dương quang không tồi, nhu hòa quang ảnh hạ, sấn đến Hạ Đình màu da càng thêm trắng non trong sáng, xứng với 996 cô ý chọn hiên ngang lửa kính, làm nguyên bản ốm yếu Hạ Đình thoạt nhìn, lộ ra vài phần anh khí ý vị. 996 đối với này bức ảnh thập phần vừa lòng, lúc sau ảnh chụp trọng điểm đều ở mũi tên chi trên người, chẳng qua Hạ Đình cũng không có trở thành làm nền là được. Đệ nhị chương cùng đệ tam chương hình ảnh, Hạ Đình đều hơi hơi dương đầu, kiêu căng tự tin, thần thái phi dương, liễm diễm mắt đào hoa, hàm chứa nhợt nhạt bút ý, làm người chỉ xem một cái, liền khống chế không được hãm sâu trong đó. 996 đi thượng truyền ảnh chụp, Hạ Đình còn lại là hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ, đến nỗi khen thưởng, còn lại là tiên đoán tạp. Hiện giờ trường hợp cũng không rất thích hợp chịu, 996 nói duyên khi lĩnh cũng không ảnh hưởng, các nàng có thể trở về trong phủ, bốn bề vắng lặng, phương tiện thời điểm lại lĩnh. Nhìn đến Hạ Đình đệ nhất chi mũi tên chúng, trong sân quý nữ thần sắc khác nhau. Đứng thành hàng chân tam cô nương hai vị tự nhiên là mặt mày lạnh lùng, sắc mặt không vui, âm thầm đánh giá Hạ Đình ánh mắt, đều như băng. Trần tứ cô nương nhưng thật ra không sao cả, nàng đệ nhất chi không đầu trùng, đệ nhị chi cùng đệ tam chi liền trùng, đúng là tâm tình tốt thời điểm, nhìn đến Hạ Đình đầu trúng một chi, nàng còn rất vì Hạ Đình cao hứng, nghiêng đầu nói một tiếng chúc mừng. Đến nỗi Hà Thu Nghiên, nàng hiện giờ đôi mắt còn bị che đâu, cũng không rõ ràng hiện trường tình huống, còn ở nơi đó manh đầu thứ 6 chi mũi tên đâu. Hà Thu Nghiên cảm thấy, dù sao chính mình bị mắt, căn bản không có khả năng đầu trùng, cho nên liền tốc chiến tốc thắng, tùy tiện đầu đầu, chạy nhanh làm ván thứ nhất qua đi. Chương 79 khí đến biến hình. Hà Thu Nghiên phát tiết dường như, một chi tiếp theo một chi ném, bởi vì là bị mắt, cho nên mũi tên chi toàn bộ bóc ra bên ngoài, cũng không có một cây tiến vào trong bình. Mặt khác quý nữ không mông đôi mắt, thành tích tự nhiên là muốn so Hà Thu Nghiên tốt một chút. Lúc này, trừ bỏ Hà Thu Nghiên ở ngoài, nhanh nhất vị nào, đã đầu xong rồi 5 chi mũi tên, trung suất đại khái ở 5 thành. 5 chi trúng 2 chi, thứ 6 chi đại khái suất sẽ trung. Trần tứ cô nương không sai biệt lắm chính là như vậy xác suất, nàng đệ tứ chi không trung lúc sau, thứ 5 chi lại trúng. Toàn trường tiến độ chậm nhất tự nhiên là đệ nhất chi mũi tên kéo ra phía chân trời Hạ Đình. Cùng Trần tứ cô nương khách khí hai câu lúc sau, Hạ Đình lúc này mới lấy ra đệ nhị chi mũi tên, làm như không chút để ý ném đi, tiếp theo mũi tên chi tiến bình. Toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi, thật giống như Hạ Đình thật là tùy tay ném đi, kết quả này mũi tên chi mèo mù đụng phải chết chuột, chính mình liền đi vào. Nhìn này chi mũi tên đi vào, chúng quý nữ sắc mặt như là đánh nghiêng vị pha màu dường như, thật sự cái gì nhan sắc đều có. Đinh gia chúng tỷ muội tự nhiên là kiêu ngạo tiểu biên độ dơ dơ lên cằm, mặt khác cùng Hạ Đình quan hệ cũng không tệ lắm, cũng là vì nàng cao hứng, cảm thấy tiểu cô nương tuy rằng ốm yếu vô lực, tổng cảm thấy đi một bước xuyến tam khẩu, nhưng là vận khí thật không sai. Nhưng là, những cái đó xem Hạ Đình không vừa mắt, lúc này sắc mặt liền không quá đẹp. Nhưng thật ra đối hiện trường hoàn toàn không biết gì cả Hà Thu Nghiên, lúc này là hạnh phúc nhất, bởi vì bị bịt mắt, nhìn không tới, tuy rằng mũi tên chi đều ném văng ra, nhưng là nghe bên thai động tĩnh, những người khác còn không có đầu xong đâu. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, Hà Thu Nghiên cũng không có trước tiên sốc lên trước mắt bố lụa, mà là ở an tâm chờ đợi cái gì. Chân tam cô nương nhìn Hạ Đình liền chung hai mũi tên, thiếu chút nữa đem trong tay khăn cấp cắn nát, gò má thượng cơ bắp run run, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Chỉ là còn không đợi nàng ở trong lòng mắng Hạ Đình đâu, Hạ Đình đệ tam chi mũi tên lại ra tay. Thiếu nữ mỗi một lần ném đều mang theo một cổ tán trầm kinh nhi, giống như thật sự chính là thuận tay lại ném văng ra một chi, kết quả lại trúng. Đúng vậy, đệ tam chi mũi tên, lại tiến bình. Chân tam cô nương nhìn kia chi mũi tên ở không phi vẽ ra một cái độ cung, phịch một tiếng vững vàng nhập bình lúc sau. Khuôn mặt đều vặn vẹo một chút. Mặt khác quý nữ sắc mặt đều có bất đồng trình độ biến hóa. Mà Hạ Đình ở chúng quý nữ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đã bắt đầu đầu đệ tứ chi. Lại chúng. Thứ năm chi thực mau ra tay, cũng chúng. Trung gian cơ hồ không mang theo bất luận cái gì tạm dừng cùng nghỉ ngơi, hoặc là phản ứng thời gian. Hạ Đình tựa hồ đối với chính mình đầu vứt cũng không có cái gì cảm tình dường như, một chi tiếp theo một chi. Chi chi tiến bình, tiễn tiễn đều chung. Đương thứ 8 chi mũi tên cũng bị đầu nhập trong bình là lúc, Đinh Thanh Dung trước hết phản ứng lại đây, kích động vô vô tay, kêu đặc biệt lớn tiếng, biểu tỷ làm tốt lắm, thật sự là uy phong lấm lấm, thản nhiên tự nhiên, kinh hồng diễm ảnh, anh thư. Mặt khác tỷ muội không giống Đinh Thanh Dung như vậy hoạt bát, bất quá đều là đang cười ứng hòa nói, đây là bách phát bách trúng, cao nhân phong phạm a. Chính là a, 8 chi toàn trung, không dám tưởng a. Hoa hoa hoa, ta về sau tưởng mỗi ngày cùng biểu tỷ ném thẻ vào bình rượu chơi. Đinh gia tỷ muội tỏ vẻ, nếu không phải còn cần suy xét đến chúng quý nữ tâm tình, nếu không phải giáo dưỡng không cho phép các nàng khen thật quá đáng, kỳ thật các nàng còn tưởng nói thêm nữa chút cái gì. Bất quá nhìn chân tam cô nương đám người khuôn mặt đều phải vặn mẹo, xem người ánh mắt đều hàm chứa dung nham lửa giận, Đinh Ngữ Dung kéo kéo Đinh Thanh Dung ống tay áo, ý bảo nàng không sai biệt lắm liền có thể điểm đến mới thôi. Khoai ý ân cửu yêu cầu suy xét, nhưng là Đinh gia thể diện còn có phong độ cũng yêu cầu suy xét đến, các nàng nếu biểu hiện quá mức, như vậy cùng chân tam cô nương như vậy, cũng không có gì khác nhau. Hà Thu Nghiên nghe Đinh gia tỉ muội khen thanh, trong lòng sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác. Đột nhiên kéo xuống trước mắt bố lụa, sau đó liền nhìn đến chính mình trước mặt rơi rụng đầy đất mũi tên chi, cách vách hai vị quý nữ mũi tên chi cũng là trên mặt đất có, trong bình cũng có, nhìn dáng vẻ, đầu trung xuất phỏng trừng ở năm thành tả hữu. Trần gia cô nương tay còn xem như ổn, chúng năm chi, so mặt khác hai cái quý nữ biểu hiện hảo một chút, mà Hà Đinh. Khoảng cách Hà Thu Nghiên xa nhất, ở một cái khác bên cạnh vị trí Hà Đinh, nàng cư nhiên toàn trúng. Một mũi tên cũng không có ở bên ngoài, sở hữu mũi tên tề tề chỉnh chỉnh đứng ở cái chai, ngay cả mũi tên đuôi hướng đều nhất trí. Hà Thu Nghiên không biết, đều lúc này, nàng vì cái gì sẽ chú ý tới những chi tiết này. Bởi vì chú ý tới, cho nên mới sẽ so người khác càng thêm kinh ngạc cảm thán Hà Đinh ném thẻ vào bình rượu kỹ thuật. Cho nên, phụ thân nói đừng trêu chọc nàng thật sự là đúng. Đừng nhìn nhân ra không hiện sơn không lộ thủy, đi đường thời điểm còn cần tì nữ đỡ, bằng không khả năng đều đi không xa, nhưng là chơi lên, trực tiếp một bước tuyệt sát, căn bản không cho những người khác cơ hội. Đại khái là liên tiếp đả kích, làm Hà Thu Nghiên cảm giác được thực lực nghiền áp, hoặc là bản năng sợ hãi, lúc này nàng trong lòng một mảnh cho tàn, tức giận hoặc là ghen ghét cảm xúc, nhưng thật ra càng ngày càng ít. Hà Thu Nghiên hôm nay tới phía trước, cũng đã nói cho chính mình đừng gây chuyện nhi, bị nhốt ở trong phủ. Nơi nào cũng không cho đi cảm giác cũng không tốt. Nàng hôm nay lại đây nhiều nhất chính là theo người khác hành vi, thuận tiện giẫm Hà Đinh một chân, nhưng là làm nàng chủ động ra tay, kia tất nhiên không có khả năng. Lúc này, càng là bởi vì nhìn đến Hà Đinh ném thẻ vào bình rượu kỹ thuật, mà nghỉ ngơi những cái đó ngao ngoe dục dịch tâm tư. Vị này Hạ Lục Nương, nàng trêu chọc không dậy nổi, cũng đắc tội không nổi, nàng còn trốn không nổi sao. Lúc này, Hà Thu Nghiên mới hậu chi hậu giác nhớ tới phụ thân lời nói. Nàng thân là chi phủ thiên kim, chỉ cần không làm không náo, người khác ngại với phụ thân thân phận, đều yêu cầu cho chính mình vài phần mặt diện, cũng không dám thật sự làm cho mọi người mặt xé nàng. Nàng không cần dẫm lên ai lập uy, liền đã có tự tin. Rốt cuộc minh bạch phụ thân nói, Hà Thu Nghiên cảm xúc có chút hạ xuống, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mũi chân ra trong chốc lát thần. Chân tam cô nương lúc này đã điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, nàng là trăm triệu không nghĩ tới, Hà Đinh cư nhiên bách phát bách trúng. Tuy rằng nói này có thể là vận khí nơi, nhưng là chúng nàng liền sinh khí, liền khống chế không được ghen ghét. Dựa vào cái gì à, tôn công tử như vậy hảo, nàng ái mộ đối phương đã lâu, lại bởi vì Hạ Đình cùng đối phương hôn ước, làm nàng cầu mà không được. Chân tam cô nương cảm thấy chính mình nơi nào cũng không thể so Hạ Đình kém à, nàng đồng dạng xuất thân quyền quý, phụ thân lại vô dụng, kia cũng là chính ngũ phẩm quan viên, đại bá quan giai còn muốn cao. Hạ Đình phụ thân là cái gì? Nói là hoàng thương. Không phải là cái thượng không được mặt bản thương nhân sao? Bất quá chính là nương anh võ hầu quang, cho nên mới được như vậy một môn hôn sự, chỉ cần nghĩ vậy chút, chân tam cô nương trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Nàng không phục, nàng khó chịu, nàng liền xem Hạ Đình không vừa mắt, muốn nhằm vào nàng, kích thích nàng, tốt nhất làm Hạ Đình dáng vẻ mất hết, cho hề tất lộ mới hảo. Chân tam cô nương muốn dùng thực tế hành động nói cho Hạ Đình, nàng không xứng với tôn công tử. Chương 80 thương tổn không lớn, ô nhục tính cường. Chân tam cô nương hận đến muốn chết, rồi lại không thể không vào lúc này bưng cười mặt, hướng về phía Hạ Đinh nhu hòa cười cười, chúc mừng Lục Nương, thật sự là bách phát bách trúng, thần nhân vậy. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, vận khí tốt điểm, còn nữa, tam nương chuẩn bị này đó mũi tên chi cũng đặc biệt thuận tay, ta dùng thực thoải mái. Nhìn chân tam cô nương vừa nói lời nói đều ở run rẩy hai má, Hạ Đinh ôn nhu cười nhạt, mở miệng thanh âm, mềm lại ngọt. Chân tam cô nương vừa nghe thanh âm này, liền từng trận phía trên. Chỉ hận không được chính mình trong tay có một phen kiếm, trực tiếp bổ Hạ Đinh này một trương hồ mị tử mặt, làm nàng câu dẫn người. Cố tình nàng còn không thể không cắn răng nhịn xuống, trái lương tâm khích lệ Hạ Đình, ta chuẩn bị lại hảo, kia cũng đến Lục Nương có thật bản lĩnh mới được, ta còn tưởng rằng, Lục Nương thể nhược, chơi không tới này đó, còn nghĩ muốn hay không làm mặt khác tiểu tỷ muội thủ hạ lưu tình đâu, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra không cần. Đây là lại tưởng cho chính mình kéo thù hận đâu. Đối với chân tam cô nương khích lệ, Hạ Đình tư thái ưu nhã, mỉm cười gật đầu nói, có lẽ là duyên phận, tam nương chuẩn bị cho chơi, đều là ta am hiểu, hơn nữa có vài phần vật khí, thật sự là xin lỗi tiểu tỷ muội nhóm. Chân tam cô nương tưởng cấp Hạ Đình kéo thù hận, cáo biệt là người, Hạ Đình chính là cố ý giấu rốt, tới rồi thời điểm mấu chốt, cố ý ra tay, cố ý đánh nảy đó các quý nữ mặt. Nhưng là Hạ Đình trở tay liền tới một bộ, a nha, này như thế nào có thể là ta giấu rốt đâu. Này rõ ràng chính là tam nương vì ta suy xét, cố ý chuẩn bị ta am hiểu hoạt động, ý chỉ hai người có chút không chính đáng hộp tối giao dịch. Nghe xong Hạ Đình nói, chân tam cô nương thật sự tưởng phi Hạ Đình vẻ mặt. Nhưng là nàng dám sao? Không dám a. Nàng là coi thường Hạ Đình, cũng coi thường Hạ Tứ gia thân phận, nhưng là Hạ Đình rốt cuộc rửa anh võ hầu phủ, lại bị Đinh phủ che chở. Này hai phủ đại lao ra, cái nào không thể so chính mình phụ thân quan giai cao, cái nào không thể so chính mình đại bá quan giai cao. Chân tam cô nương tưởng tùy hứng, lại không có tư bản, cuối cùng chỉ có thể khí đến khỏe môi phát run, còn không thể không bưng cười chúc mừng Hạ Đình. Bất quá dựa vào chân tam cô nương tính tình, tự nhiên không nghĩ liền như vậy buông tha Hạ Đình. Cho nên, đợt thứ hai, Hạ Đình lại một lần bách phát bách chúng lúc sau, chân tam cô nương trên mặt nhiễm vài phần u sầu, mở miệng ngự khi đều mang theo lo lắng, Lục Nương, không phải ta lắm miệng, chỉ là bọn tỷ muội hằng ngày ngon nhạc, đồ chính là một cái vui vẻ. Nếu là Lục Nương đem bọn tỷ muội áp quá độc ác, rốt cuộc không quá đẹp, nếu không, chúng ta nhường điểm. Chân tam cô nương suy xét qua, lúc này chính mình mở miệng, làm Hạ Đình nhường nhịn mặt khác quý nữ, đại gia sẽ lánh nàng này một phần tình, nhưng là Hạ Đình liền tính là thật làm, quý nữ người lại không thấy được là có thể cảm kích. Một cái là bởi vì, ở đây Hà Thu Nghiên nguyên bản liền cùng Hạ Đình có cụ hoán, hai người có thể nói là ghét nhau như chó với mèo, Hạ Đình liền tính là cố ý nhường nhịn. Hà Thu Nghiên không ngừng sẽ không cảm kích, nói không hảo còn sẽ càng thêm oán hận Hạ Đình. Mà mặt khác hai cái quý nữ, đã đứng thành hàng phía chính mình, mặc kệ Hạ Đình làm cùng không cho, các nàng đều sẽ không cảm kích. Duy nhất ở vào trạng huống ngoại Trần Tứ cô nương, Trần Tam cô nương cũng không để ý đối phương ý tưởng cùng tồn tại. Dù sao chính là, Hạ Đình làm, các quý nữ không cảm kích, Hạ Đình không cho, các quý nữ oán hận, chính mình lời này vừa nói ra, Hạ Đình chỉ biết ở vào trong ngoài không phải người vị trí thượng. Nghĩ đến cái loại này khả năng, chân tam cô nương trong lòng liền từng đợt tám sảng. Tam nương đều mở miệng, ta nếu là không nhường nhịn, tam nương chẳng phải là muốn bực ta. Hạ Đình sao lại xem không rõ đối phương tiểu tâm tư, ý cười doanh doanh đồng ý lúc sau, lại quay đầu hướng về phía giữa sân mặt khác vài vị quý nữ ôn nhu mở miệng nói, ta nhưng không nghĩ tam nương bởi vì điểm này việc nhỏ nhi bực ta, cho nên ta làm lâu. Nghe Hạ Đình nói như vậy, Trần Tứ cô nương dịu dàng cười, nhẹ nhấp môi nói, kia cần phải nhiều làm mấy chi, nói cách khác. Ta nhưng không thuận theo. Mặt khác quý nữ xấu hổ cười không nói lời nào, Hà Thu Nghiên lúc này liền làm bộ chính mình không tồn tại, thậm chí liền nhiều xem Hạ Đình liếc mắt một cái cũng chưa từng, dù sao mặc kệ Hạ Đình như thế nào làm, nàng ván thứ hai chỉ đầu chúng tam chi, ván thứ nhất toàn không, khẳng định là lót đế. Đại khái là bất chấp tất cả, đã không sao cả thế nào. Ván thứ ba mũi tên chi tới tay lúc sau, Hạ Đình lấy ra một chi, ở trong tay quơ quơ lúc sau, đang chuẩn bị ném mạnh. Kết quả mũi tên từ phía sau bóc ra đi ra ngoài. Mọi người, Hạ Đình tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn chính mình cư nhiên không nắm lấy mũi tên chi, kinh ngạc há miệng thở dốc, phản ứng lại đây lúc sau, nhấp môi, thập phần ngượng ngùng nói, ai nha, nguyên bản là tưởng hảo hảo làm, như thế nào còn cầm không được mũi tên đâu, này nhưng quá không nên. Mọi người, chúng ta liền lẳng lặng nhìn ngươi diễn. Phản ứng lại chậm quý nữ lúc này cũng minh bạch, Hạ Đình tuy rằng nói là muốn cho, nhưng là lại không đi tầm thường lộ. Này tương đương với là chủ động khiêu khích, cố ý nhục nhã a. Quả nhiên, Hạ Đình nói âm rơi xuống lúc sau, giữa sân dự thi các quý nữ, sắc mặt đều có bất đồng trình độ biến hóa. Nhưng thật ra Trần Tứ cô nương sắc mặt đạm nhiên thực, nhân gia cũng không thèm để ý, ngoạn nhạc mà thôi, nếu đều phải tích cực nói, kia cũng liền mất ngoạn nhạc bản thân ý nghĩa. Cho nên, tiểu cô nương bình tĩnh ở nơi đó nhắm chuẩn, vước đầu. Đứng thành hàng chân tam cô nương hai vị quý nữ, lúc này chỉ cảm thấy chính mình trong tay mũi tên chi đặc biệt phòng tay. Đầu cũng không phải, không đầu cũng không phải. Không đầu đi, xác định vững chắc muốn thua. Nhưng là đầu đi, lại cảm thấy Hạ Đình này một phen nhường nhịn, quả thực quá nhục nhã người. Liền không dám hướng bên này nhiều xem Hà Thu Nghiên, sắc mặt cũng có mấy phen biến hóa. 996 xem hoàn toàn trình, kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi này từ nơi nào học. 996 đương nhiên biết, Hạ Đinh liền tính là hảo tâm nhường nhịn, ở đây quý nữ cũng không thấy đến liền sẽ cảm kích, không ngừng không cảm kích, nói không hảo sau lưng còn muốn nói toan lời nói đâu. Đã là như thế, Hạ Đinh cần gì phải cho các nàng thể diện. Dù sao nhường nhịn việc là chân tam cô nương nói, Hạ Đinh liền tính là cử chỉ quá mức, kia cuối cùng cũng là chân tam cô nương nổi. Nhưng là, nó trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh am hiểu sâu nhục nhã người cảnh giới cao nhất. Này một bước, tuyệt diệu a. Đối với 996 vấn đề, Hạ Đinh thuận tay lại túm lên một mũi tên chi, không chút để ý trả lời, cha ta à, cha ta nói, ai khi dễ ta, làm ta khó chịu, đừng quán tật xấu, trực tiếp dẫu trở về, dù sao ta cũng sống không lâu, hà tất quan tâm người khác thế nào, lại không phải ta miệng thiếu trước bắt đầu. 996. Này cha, cũng là một cái tuyệt a. Vấn đề là Hạ Đinh nhường nhịn còn không có kết thúc đâu, đệ nhị chi mũi tên chi tới tay lúc sau, Hạ Đinh dùng đồng dạng cái bản, ném đến phía sau. Sau đó ngượng ngùng mím môi nói, kia này xem như làm đi. Mọi việc không hảo quá tam, Đinh Ngữ Dung tuy rằng biết Hạ Đinh trong lòng hiểu rõ, nhưng là lúc này nàng đứng ra khuyên bảo, cũng là cho Hạ Đinh đệ cây thang, làm lẫn nhau trên mặt đều đẹp. Nghĩ vậy chút, Đinh Ngữ Dung ho nhẹ một tiếng, che miệng khẽ cười nói, thính thính, đừng nghịch ngợm. Đinh Ngữ Dung một mở miệng, Hạ Đinh khẳng định là muốn ngoan ngoan nghe lời. Cho nên, ngoan ngoan đứng ở trong đất, hướng về phía Đinh Ngữ Dung ngọt ngào cười, kia cười ngọt qua thế gian sở hữu mật đường. Làm người nhìn liền nhịn không được đầu quả tim nhiễm mật, đầu lưỡi dính đường, ân, ta đều nghe đại biểu tỷ. Chương 81 thính thính lợi hại nhất. Hạ Đinh tiếp được Đinh Ngữ Dung cây thang, cũng không có lại nghịch ngợm. Tuy là như thế, cũng đem chân tam cô nương cập nàng tiểu đoàn thể các quý nữ tức giận đến một cái sắc mặt xanh mét, liền kém trực tiếp thượng thủ. Nhưng là, nhịn xuống, các nàng là đoan trang quý nữ, không phải bà điên, không thể trực tiếp động thủ. Chân tam cô nương cảm thấy chính mình hôm nay tay kính nhi đặc biệt đại. Bằng không như thế nào giải thích, nàng hảo hảo khăn, bị xoa nhăn thành một mảnh. Lục nương, quay đầu lại ngươi nhưng đến hảo hảo chỉ đạo ta a, ta cũng tưởng tượng lục nương như vậy lợi hại. Trần tứ cô nương ở đầu mấy chi, tỷ lệ ghi bàn như cũ cảm động lúc sau, quay đầu, ôn nhu cùng Hạ Đinh nói một câu. Đối phương ánh mắt thực chân thành, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, cố ý không nghĩ để cho người khác nghe được các nàng lời nói, lại lấy hai người chi gian đối thoại làm văn. Đối phương chân thành, Hạ Đinh cũng nguyện ý chân thành lấy đãi. Cho nên hí mắt, ý cười nhu hòa lại hữu hảo, ân, chờ quay đầu lại ta đệ thiệp, chúng ta cùng nhau chơi. Ta đây chờ ngươi làm. Vừa nghe Hạ Đinh đồng ý, Trần Tứ cô nương còn có chút kinh hỉ, một đôi mắt bay nhanh chớp chớp, khóe môi ngăn không được thượng tiểu, mở miệng thanh âm đều là nhếch cười. Trần Tứ cô nương nói xong, lại quay đầu, nhấp chặt môi, tiếp theo ném mạnh. Mà Hạ Đinh tuy rằng cũng không có lại làm, nhưng là cũng không chuẩn bị chân chính làm được tam cục 24 chi mũi tên toàn bộ đầu chung, chính mình rốt cuộc vì khách. Tuy rằng chủ nhân ra không màng thể diện, âm dương quái khí, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy chính mình lễ nghi được đến vị. Ở nhà người khác địa bàn thượng, đoạt mọi người nổi bật, chẳng sợ Hạ Đinh có thể vì chính mình quỷ biện, cuối cùng không tránh được vẫn là muốn kéo mãn thù hận. Cho nên, nghĩ nghĩ, Hạ Đinh cảm thấy đầu chung 16 chi đã vậy là đủ rồi. Kế tiếp, Hạ Đinh không chút để ý ném văng ra, một chi không trùng, một chi lại không trùng, lại một chi còn không có trùng. 996 nhìn Hạ Đinh đánh tạp hoàn thành lúc sau. Liền tiêu cực lăng công, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Thính thính, ta cảm thấy ngươi đây là không tiếng động khiêu khích, ngươi xem không thấy được, Trần Tứ cô nương bên người vị kia Lý tiểu thư đã sắp khí điên rồi, trong mắt liền kém trực tiếp dính vào ngươi mũi tên trí thượng. 996 tầm nhìn cực lớn, có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Nhìn vị kia Lý gia tiểu thư đã tức giận đến hốc mắt đỏ lên, sắc mặt khó coi, nó cười cùng Hạ Đinh chia sẻ một chút. 996 cũng không cảm thấy Hạ Đinh quá mức, loại chuyện này đều là trước liêu giả tiện. Phàm là chân tam cô nương hảo hảo đương cá nhân, đại gia chẳng sợ chỉ là duy trì cơ bản nhất lễ phép, cũng so nàng như vậy âm dương quái khí hảo đi. 996 là không quá minh bạch, chân tam cô nương như vậy là vì cái gì? Liên bởi vì, chân phủ cùng Vĩnh Thuận Bá Phủ giao hảo, cho nên muốn cho nhân gia xuất đầu. Nhân gia Vĩnh Thuận Bá Phủ đồng ý sao? 996 không rõ, cho nên không có việc gì liền cùng Hạ Đinh nhắc mãi vài câu. Hạ Đinh đem trong tay mũi tên toàn bộ ném mạnh xong, tiếp nhận bảo thanh trong tay khăn, đơn giản tịnh một chút tay lúc sau, lúc này mới tại ý thức cười trở về 996, chân tam cô nương xem ta trong ánh mắt có thực nùng ghen ghét, bình thường dưới tình huống, nàng ghen ghét ta cái gì đâu. Này những cao môn quý nữ, nhất khinh thường thương hộ, cho nên các nàng sẽ không chân chính ghen ghét cha ta là hoàng thường, ghen ghét ta sinh hoạt xa hoa vô độ. Trừ bỏ cái này, ta tự nhận là cũng không những thứ khác có thể cho các nàng ghen ghét. Cho nên ngươi cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Hạ Đinh một chút, 996 nháy mắt phản ứng lại đây, kinh ngạc mở miệng, nàng thích ngươi cái kia vị hôn phu. 89 phần 10 là cái dạng này, bằng không như thế nào giải thích nàng hận không thể ăn ta ánh mắt đâu. Ta xem nàng hành sự còn xem như có vài phần kết cấu, đó là tưởng nhanh chóng dung nhập vòng, cũng không có khả năng dẫm lên ta như vậy không thực dụng quý nữ thượng vị, cho nên chỉ có thể là tâm tư khác, làm nàng khống chế không được chính mình tâm. Hạ Đinh cảm thấy, chân tam cô nương hơn phân nửa là coi trọng chính mình vị kia vị hôn phu, cho nên hôm nay mới có thể như thế làm. Nhìn đầu góc còn xem như thanh tỉnh tiểu cô nương, một gặp gỡ chuyện tình cảm, nháy mắt liền trở nên ngốc nghếch điên cuồng lên. Hạ Đinh cũng không biết nên nói cái gì hảo, bất quá này cũng chỉ là chính mình suy đoán. Chỉ là, trừ bỏ này một cái suy đoán, Hạ Đinh thật sự tưởng không rõ, đối phương nhằm vào chính mình làm cái gì đâu. Anh Võ Hầu Phủ cùng Vĩnh Thuận Bá Phủ chi gian lại không phải đối lập quan hệ, sớm chút năm đi còn xem như gần, nhưng là theo đối phương trong phủ dơ bẩn sự tình càng ngày càng nhiều lúc sau, hai phủ chi gian ngược lại càng lúc càng xa. Đại bá cảm thấy chính mình cùng đối phương khí chàng không hợp, tam quan lại nhiều lần va chạm, đến sau lại lời nói đều nói không đến một chỗ đi, cũng liền lười đến nhiều duy trì này một phần quan hệ, biến thành thông thường có lệ xa giao. Đối phương trong phủ nội đấu lợi hại, trong phủ con cháu, lại mỗi người mắt cao hơn đỉnh, chỉ nghĩ hướng chỗ cao bò, đối với đại bá xa cách, nhân gia cũng chưa từng nhiều để ý tới. Hai phủ quan hệ là xa cách, nhưng là còn chưa tới đối lập nông nỗi, cho nên chân tam cô nương tổng không có khả năng là bởi vì như vậy nguyên nhân, tới nhằm vào chính mình. Làm một phen bài trừ lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy, cũng chỉ có đối phương coi trọng chính mình cái kia cái gọi là vị hôn phu, cho nên mới sẽ như thế. Hạ Đinh ván thứ 38 chi mũi tên, một chi cũng không quăng vào đi. Trước hai chi là cố ý nhường nhịn, sau 6 chi chính là vô ý thức, mang theo không tiếng động khiêu khích ý vị. Dù sao chân tam cô nương là tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay khăn cấp xóa nát, đồng thời càng vì tôn công tử không đáng giá. Hạ Đinh như vậy tâm cơ đáng sợ nữ nhân, như thế nào xứng đôi như vậy tốt tôn công tử đâu. Hạ Đinh. Lúc sau các quý nữ, tuy rằng cũng có thành tích không tồi, như là Đinh Thanh Dung rốt cuộc có công phu trong người, cho nên tỷ lệ ghi bàn vẫn là không tồi, nhưng là 24 chi cũng chỉ trúng 15 chi, so Hạ Đinh còn thiếu một chi. Tuy rằng không biết, đối phương có phải hay không cố ý nhường nhịn, bất quá nhà mình tỉ muội, liền tính là làm, cũng không có gì, Hạ Đinh là không áp lực. Những người khác không còn có thắng qua Đinh Thanh Dung, liền Đinh Thanh Dung cũng chưa so qua, tự nhiên liền so ra kém Hạ Đinh. Cho nên quý nữ ở ném thẻ vào bình rượu trong sân chơi một vòng lúc sau phát hiện, các nàng như thế nỗ lực ném mạnh, cuối cùng còn so bất quá một cái thân thể ốm yếu, một bước tam xuyến Hạ Đinh. Nhìn Hạ Đinh tỷ lệ ghi bàn, nhìn lại Hạ Đinh đỡ tỷ nữ tay, ôm hai cái lò sưởi tay sưởi ấm nhu nhược bộ dáng, chúng quý nữ hận không thể phun rất chính mình một hàm răng trắng. Quá khí, thật sự quá khí. Cố tình, chỉ là trò chơi mà thôi, các nàng lại không thể tích cực. Tuy rằng nói Hạ Đinh cuối cùng một ván một chi không trùng, nhưng là đối phương hành vi, làm chúng các quý nữ cảm nhận được, cái gì là thường tổn tính không cao, nhưng là vũ nhục tính cực cường. Chúng quý nữ không hảo trực tiếp cùng Hạ Đinh xé rách mặt, bởi vì mặc kệ là Hạ gia vẫn là Đinh gia, đều không hảo đắc tội. Cuối cùng chỉ có thể đem chính mình khí đến trận trắng mắt, kết quả lại đi xem Hạ Đinh, tiểu cô nương chính mỹ tư tư dương đầu, trên mặt viết tiểu kiêu ngạo ở cùng Đinh Ngữ Dung tú chính mình thành tích. Khoảng cách gần hai cái quý nữ, nghe Hạ Đinh ở cùng Đinh Ngữ Dung nói chuyện, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Nhưng là, có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể nhịn. Chúng ta thính thính lợi hại nhất. Đinh Ngữ Dung nhưng thật ra cũng không để ý này đó, từ phát hiện chân tam cô nương nhằm vào Hạ Đinh bắt đầu, Đinh Ngữ Dung cảm thấy, trừ bỏ tất yếu phong độ, mặt khác, chúng ta cũng không duy trì. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta đây cũng không cần cấp. Cho nên, liền tính là Hạ Đinh đoạt chân tam cô nương cái này chủ nhân nổi bật, kia thì thế nào đâu? Ngươi không muốn làm người, chúng ta đây liền thành toàn ngươi sao, nhìn xem chúng ta thật tốt tâm. Chương 82 tùy thời bổ đao. Đinh Ngữ Dung một bên khích lệ, một bên giơ tay ôn nhu đem Hạ Đinh bên thai tóc mái cấp hợp lại lên, nhìn tiểu cô nương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Đinh Ngữ Dung mặt mày càng thêm nhu hòa lên. Từ trước rất ít nhìn đến Hạ Đinh sắc mặt hồng nhuận thời điểm, lúc này tiểu cô nương mặt đỏ hồng, có huyết sắc, Đinh Ngữ Dung là vui vẻ, cũng an tâm. Sắc mặt hồng nhuận ý nghĩa Hạ Đinh thân thể, đúng là hồi xuân, ở truyền hảo. Tuy rằng nói còn không có ăn tiết quan, Hạ Đinh cũng chưa từng có 16 tuổi sinh nhật, nhưng là Đinh Ngữ Dung cảm thấy, dựa vào Hạ Đinh hiện giờ trạng thái, nghĩ đến có thể kháng quá thái y hề phê ngôn, kháng sống qua bất quá 16 tuổi ma chú. Đương nhiên, nếu hết thể chính là không thể vãn hồi, như vậy Đinh Ngữ Dung hy vọng, nhân sinh cuối cùng một đoạn này thời gian, Hạ Đinh có thể vui vui vẻ vẻ. Đến nỗi này một phần vui vẻ, có thể hay không để cho người khác trong lòng không thoải mái. Kìa ai quan tâm đâu. Bình thường dưới tình huống, các nàng vì giữ gìn Hạ Đinh, sẽ không dễ dàng thương tổn người khác. nhưng là nếu đối phương dám đem thử chân rỗi lại đây, như vậy liền hơi xấu hổ. Đi, chúng ta đấm hoàn đi. Các quý nữ vào đông hoạt động liền nhiều như vậy, hoặc là nói là thông thường hoạt động cũng liền này đó. Bất quá so sánh với dưới, xuân mùa hạ tiết còn có thể du hồ, làm đạp thanh sẽ, thơ hội linh tinh, vào đông, chẳng sợ ấm áp như tư châu, các quý nữ cũng không muốn lăn lộn ra cửa. Rốt cuộc một đám thân kiều thể quý, thực dễ dàng liền lăn lộn bị bệnh. Đấm hoàn cái này trò chơi nhỏ tự nhiên cũng là sáng sớm liền an bài hảo, nhưng là Đinh Ngữ Dung vừa nói, chân tam cô nương khuôn mặt lại tiểu biên độ vặn vẹo một chút. Nàng đều tưởng đem hoạt động đẩy, làm Hạ Đinh các nàng chạy nhanh đi, lại xem đi xuống, nàng thật sự không dám bảo đảm chính mình không nổi điên. Chính là, chân tam cô nương lý trí còn tại tuyến, biết chính mình vô cớ đem người hoành đi ra ngoài, về sau chính mình cùng Đinh ra các cô nương chi gian, cũng đừng nghĩ có lui tới. Gần nhất liền đắc tội Đinh Phủ, đối với chân gia chính là không có chỗ tốt. Cho nên, lúc này, chân tam cô nương lại khó chịu, cũng đến bóp mũi nhận. Nhìn đối phương thay đổi thất thường thần sắc, Đinh Ngữ Dung khỏe môi tiểu biên độ nghéo một cái, thực mau lại khôi phục thành đạm nhiên đoan trang bộ dáng. Đấm hoàn cái này trò chơi nhỏ, bởi vì cũng không có đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu, Hạ Đinh luyện cũng không nhiều, cho nên thượng thủ nói, cũng không lợi hại. Nhưng là bởi vì phía trước ném thẻ vào bình rượu trò chơi, Hạ Đinh nghiền áp qua, cho nên tới rồi đấm hoàn thời điểm, chẳng sợ nàng biểu hiện không tốt, nhưng là chúng quý nữ vẫn là não bổ không ngừng. Nàng có phải hay không cố ý giấu dốt? Nàng không phải cố ý ở nhục nhã chúng ta. Nàng có phải hay không cảm thấy trò chơi này chơi lên không thú vị, cho nên trong lòng miệt thị chúng ta đâu? Nàng không thể không nói, các quý nữ bị phía trước ném thẻ vào bình rượu sự tình, làm ra bóng ma tâm lý, lúc này không chỉ có ở não bổ, còn lặng lẽ âm thầm quan sát nổi lên Hạ Đinh, muốn nhìn một chút nàng động tác là thế nào. Đấm hoàn hoạt động, Hạ Đinh thanh hiện không tốt, nhưng là Đinh Thanh Dung lại là nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp đem một chúng quý nữ đều nghiền áp. Chân tam cô nương bị kết quả này khí đến mặt đều tái rồi, Hạ Đinh bất quá chính là vô tình thoáng nhìn, nhìn đối phương như vậy sắc mặt, còn phát tán tư duy nghĩ tới Thọ Vương ra xe ngựa. Thọ Vương ra, liên tiếp bị đả kích, các quý nữ cũng không có tiếp tục chơi đi xuống tâm tư. Hơn nữa lăn lộn ba ngày, mọi người cũng mệt mỏi, Hà Thu Nghiên cả người cơ hồ chết lặng, cũng không muốn lưu lại bồi này nhóm người đánh bài. Dù sao nàng, kỹ thuật cũng không tốt, Hà Tất Lưu lại bị người nhục nhã đâu. Hà Thu Nghiên đứng dậy cáo tử, mặt khác quý nữ cũng đều sôi nổi đứng dậy, nói thời gian quá muộn, tưởng sớm một chút trở về nói. Quý nữ đứng dậy hơn phân nửa, Đinh Ngữ Dung thấp giọng hỏi một chút Hạ Đinh, thích đánh bài sao? Đinh Ngữ Dung muốn hỏi qua Hạ Đinh, có thích hay không, nếu tiểu biểu muội thích náo nhiệt, như vậy các nàng lưu lại cũng không phải không được. Dù sao cuối cùng ủy khuất khẳng định không phải là các nàng là được. Đối với Đinh Ngữ Dung vấn đề, Hạ Đinh nghĩ, híp mắt cười cười nói, thích cùng các biểu tỷ muội cùng nhau đánh bài. Nghe xong Hạ Đinh nói, Đinh Ngữ Dung trên mặt ngần ra, phản ứng lại đây lúc sau, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là trong lòng lại thập phần nuốt tiếp, giơ tay nhẹ nhàng điểm một chút Hạ Đinh cái chán, sùng lịch than nhẹ một tiếng, ngươi nha. Hạ Đinh không thích lưu lại, như vậy các nàng cũng liền không có tất yếu để lại. Không thấy Đinh Yến Dung đã sớm đã ngồi không yên, nếu không phải suy xét đến ra cửa bên ngoài, còn cần vẫn duy trì lễ nghi cùng giáo dưỡng. Để tránh cấp trong phủ mất mặt, Đinh Yến Dung sợ là đã sớm đã đứng dậy khắp nơi đi, còn sẽ thường thường tới hỏi chính mình, bao lâu có thể trở về. Mọi người đều ngồi không yên, chân tam cô nương cũng không thế nào phúc hậu, lại đã có người đứng dậy cáo tử, chính mình hiện giờ nhắc lại ra tới, cũng không hiện đột ngột. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Đinh Ngữ Dung thân là đại biểu đứng lên, chủ động cùng chân tam cô nương khởi ra cáo tử. Chân tam cô nương bị tức giận đến đầu mắt ngất đi, lúc này vừa nghe nói Đinh Ngữ Dung đoàn người phải đi. Tuy rằng nàng còn tưởng nhằm vào Hạ Đinh, nhưng là nhằm vào một ngày, trừ bỏ đem chính mình tức giận đến quá sức, nàng một ván cũng không thắng quá. Cho nên, vẫn là đừng để lại, nàng sợ chính mình bị tức giận đến sống không quá hôm nay buổi tối. Chiêu đãi không chu toàn, nguyên nương chớ trách ta mới là. Tuy rằng chân tam cô nương bị tức giận đến đầu não phát hôn, nhưng là còn sót lại lý trí, làm nàng đem cơ bản nhất lễ nghi chống được. Chân tam cô nương tuy rằng không tình nguyện, nhưng là Đinh Đại lao ra chức quan ở nàng phụ thân phía trên. Nàng đến đứng dậy đưa tiễn, lấy kỳ tôn trọng cùng khách khí, bằng không quay đầu lại Đinh Ngữ Dung cho chính mình làm khó dễ làm sao bây giờ. Tuy là trong lòng không muốn, nhưng là chân tam cô nương như cũ xóa sạch hàm răng hướng trong bụng nuốt, nắm chặt tỷ nữ tay nâng thân đưa tiễn. Nhìn Đinh Ngữ Dung mấy cái tỷ muội lên xe ngựa, chân tam cô nương nháy mắt suy sụp mặt, còn không đợi nàng xoay người đâu, liền nghe được trước người trên xe ngựa, truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe, rồi lại như ma quỷ trở về giống nhau thanh âm, hôm nay đa tạ tam nương khoản đãi. Ngày sau đại gia thường lui tới nha. Hạ Đinh chính là cố ý ở ngay lúc này, lại hướng đối phương trong lòng bổ một đao. Hơn nữa lúc này nói như vậy lời khách sáo, cũng cũng không sẽ làm người bắt được sai lầm, cũng chọn không ra nàng tật xấu. Lâm Hành phía trước, nói một phen cảm tạ chủ nhân thịnh tình khoản đãi nói, nơi nào có vấn đề. Căn bản không có khả năng có vấn đề, lại còn có sẽ có vẻ chính mình tu dưỡng thực tốt bộ dáng. Tuy rằng tâm nhãn không thế nào hảo là được. Hạ Đinh trong lòng lung tung nghĩ, hướng về phía chân tam cô nương cười đến nhiệt liệt tươi sống. Thiếu nữ liễm diễm mặt mày, linh động biểu tình, bị ánh mặt trời lắc nhẹ, đạm nhiên lại tốt đẹp. Tuy là chân tam cô nương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại cũng bị như vậy mỹ mạo hư lung lay một chút. Phản ứng lại đây lúc sau, Hạ Đinh đã trở về xe ngựa, lưu lại chân tam cô nương đứng ở tại chỗ, suýt nữa khí một cái té xỉu, cuối cùng giơ tay chỉ Hạ Đinh xe ngựa rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng chính là cố ý. Cái này tâm cơ tiện nhân. A, tức chết nàng. Chân tam cô nương bị tức giận đến ngực đau, trở về lúc sau phát hiện, các quý nữ đi không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại mấy cái cùng nàng giao hảo, hoặc là quan giai không cao, không tốt lắm chủ động cáo tử. Nhìn một màn này, chân tam cô nương chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Chương 83 từ hôn, cần thiết từ hôn. Một chúng tiểu tỷ muội hồi phủ, việc đầu tiên, tự nhiên là muốn đi trước cấp lão thái thái Vân An, đồng thời hội báo một chút hôm nay tình huống, làm lão thái thái trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng là đối mới tới chân phủ con đường, phẩm hạnh có một cái đại khái hiểu biết. Đinh Ngữ Dung thân là trưởng tỷ, cuối cùng hội báo sự tình, tự nhiên là từ nàng tới làm. Nghe chân tam cô nương ngoài sáng gương mặt tươi cười, ngầm đánh bàn tay đối chọi gay gắt, lão thái thái mặt mày tức khắc lạnh không ít, một bên theo ngồi quỳ ở chính mình bên cạnh Hạ Đinh sợi tóc, một bên ôn nhu hỏi nói, thính thính mặc khí, chờ bà ngoại cho người xuất đầu. Hạ Đinh ngồi quỳ ở lão thái thái bên người vị trí, chính cúi đầu lột quả quýt, Lý đại phu nói, nàng gần nhất thân thể chuyển hảo, có thể thoáng ăn một chút trái cây, nhưng là chính mình khống chế được lượng, hơn nữa có chút tính tình lạnh lẽo trái cây, vẫn là đừng đụng. Quả quýt tính ôn, là hiện giai đoạn Hạ Đinh có thể bắt đầu thử đi chạm vào một chút trái cây. Bất quá thứ này ăn nhiều thượng hỏa, hiện giờ lại là vào đông, trong phòng bếp lò thiêu lửa nóng, lại ăn nhiều một chút cái này, Hạ Đinh sợ chính mình thân thể chịu không nổi. Có thể là bởi vì không dám ăn nhiều, lại cảm thấy này nước hoa quả ngọt thịt hậu, thập phần mê người, cho nên Hạ Đinh động tác rất chậm, một chút lột ra, sau đó đem mặt trên sợi một cây nắm xuống dưới, phóng tới một bên. Y thư thượng nói, cái này cùng vỏ quýt cùng nhau phơi nắng, đã có thể làm thuốc, cũng có thể phao thủy. Nghe được Lao Thái Thái hỏi chính mình, Hạ Đinh ngẩng đầu, hướng về phía Lao Thái Thái ngoan ngoan cười ngọt ngào, mở miệng thanh âm mềm mại, âm cuối lộ ra tiểu nữ nhi ra độc hữu mềm, thính thính không khí nha, thính thính đương trường liền cho chính mình tìm về bãi, chân tam cô nương sợ là bị thính thính tức giận đến quá sức đâu. Tiểu cô nương tươi cười ngọt, thanh âm mềm, đem Lao Thái Thái hống mặt mày hớn hở, trên tay ngăn không được đem Hạ Đinh hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Nếu không phải hai người chi gian còn có một cái tiểu án bàn, Lao Thái Thái hận không thể đem Hạ Đinh trực tiếp bế lên tới. Bất quá suy xét đến Hạ Đinh chuyển qua năm đều 16, không hình như là tiểu hài tử giống nhau ôm tới ôm đi, tiểu cô nương cũng muốn mặt mũi sao, Lao Thái Thái chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Biết Hạ Đinh không chịu ủy khuất, Lao Thái Thái sắc mặt đẹp rất nhiều. Đối với chính mình trong phủ này bốn cái cô nương, Lao Thái Thái luôn luôn là không lo lắng, Đinh Ngự Dung thân là trưởng tỷ, cơ hồ là Đinh đại phu nhân tay cầm tay dạy ra. Đối với các loại đột phát sự tình cùng trường hợp, đều có ứng phó cùng xử lý năng lực. Đinh Thanh Dung đó chính là cái một cây gân, thật dối lên, một câu có thể đem người dối đau sốc hồng, nếu là người ngoài gặp phải nàng, Lao Thái Thái không lo lắng Đinh Thanh Dung thế nào, nàng sợ người ngoài bị khí ra cái tốt xấu. Đinh Liên Dung tâm tính cao ngạo, nhưng là thư đọc nhiều, nhìn như không thích nói chuyện, nhưng là thật lại nói tiếp lời nói tới, đó là những câu có lý, tự có theo, làm người không thể nào phản bác. Đến nỗi Đinh Yến Dung, ngươi cùng nàng nói trang dung, nàng cùng ngươi nói tiên đan, ngươi cùng nàng nói xiêm y đi, nàng cùng ngươi nói tiên đan, ngươi cùng nàng nói tiểu nữ nhi ra tâm kế, nàng cùng ngươi nói tiên đan. Dù sao Lão Thái Thái cảm thấy, cùng Đinh Yến Dung nói chuyện, đến có cực hảo tố chất tâm lý, bằng không dễ dàng bị tức chết qua đi. Nhà mình bốn cái cô nương, cái đỉnh cái lợi hại, nàng tự nhiên là không lo lắng, hơn nữa một hồi tới, nàng cũng quan sát qua, các tiểu cô nương một đám sắc mặt sung sướng, cũng không như là bị khí. Duy độc Hạ Đinh, dáng người tinh tế, thân mình lại nhu nhược, để cái ấm trà đều lao lực, khí huyết vẫn luôn mệt, nói chuyện thời điểm, trung khí đều không đủ, Lao Thái Thái là thật sự sợ nàng bị khi dễ đều sẽ không phản bác. Lúc này vừa nghe nói Hạ Đinh không bị khinh bỉ, Lao Thái Thái an tâm không ít, nhưng là vẫn là nhịn không được nghi hoặc, theo lý thuyết, chân phủ vừa lại đây, đúng là mượn sức các gia thời điểm, như thế nào sẽ nhằm vào thính thính đâu. Lao Thái Thái cũng không sẽ cảm thấy, người khác nhằm vào Hạ Đinh, là Hạ Đinh vấn đề. Nàng chỉ biết cảm thấy, là đối phương đầu óc có bệnh nặng. Đinh Ngữ Dung cũng chỉ là bị Hạ Đinh nhắc nhở một câu, cụ thể nội bộ tình huống, nàng cũng không rõ ràng lắm. Lúc này nàng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới Hạ Đinh trên người, muốn nhìn một chút nàng là nói như thế nào. Hạ Đinh đảo cũng không giấu giếm, đem trong miệng quả quýt nuốt xuống đi lúc sau, ôn nhu nói, nghe cha nói, chân phủ cùng Vinh Thuận bá phủ giao hảo, chân tam tiểu thư hôm nay nhằm vào ta thời điểm, xem kia ghen ghét vặn vẹo bộ dáng, hơn phân nửa là khuynh tâm Vinh Thuận bá phủ công tử, lại chê ta chiếm đối phương vị hôn thê tên tuổi đi. Cụ thể là chuyện như thế nào, Hạ Đinh cũng không biết, chỉ có thể đem chính mình suy đoán tình huống nói ra. Vừa nghe Hạ Đinh nhắc tới hôn sự, Lão Thái Thái nháy mắt mặt đen. Mặt khác tiểu tỷ muội sắc mặt cũng có bất đồng trình độ biến hóa, trong đó nhất ngồi không được chính là Đinh Thanh Dung, đại khái là bởi vì gần nhất Đinh Đại Phu Nhân luôn muốn cho nàng tương xem, làm nàng sinh ra phản nghịch tâm tư, liên quan nghe nói Hạ Đinh kia môn hôn ước, trong lòng cũng khó chịu lên. Đinh Thanh Dung nguyên bản cũng ở lột quả quýt, nghe được Hạ Đinh nói như vậy, đang một tiếng đứng lên, mở miệng thanh âm rất cao, ngựa khí cũng cấp, cái kia Vinh Thuận bá phủ công tử là cái gì cầu đồ vật, này còn không có thành hôn đâu, liền nghiêm hoa nhà thảo, nơi nào xứng đôi thính thính. Đinh Yến Dung ở một bên nghe, không được gật đầu, trong miệng quả quýt đều không kịp nuốt xuống, cũng đã vội vàng đi theo ứng hòa, chính là, loại này nam nhân không được. Đinh Liên Dung luôn luôn không nhiều lắm lời nói, lúc này cũng nhịn không được gật gật đầu, ân. Lời nói không nói nhiều, nhưng là ý tứ đã biểu đạt tới rồi. Đinh Ngữ Dung nhưng thật ra không nói chuyện, đương nhiên không phải nàng không nghĩ, chỉ là Lao Thái Thái sắc mặt đã thập phần khó coi, nàng sợ chính mình thêm nữa một phen xài, khí Lao Thái Thái làm sao bây giờ, cho nên nàng mím môi, nguyên bản đến bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Lao Thái Thái khi không thuận, vẫn là Lý Ma Ma ở nơi đó giúp đỡ nàng thuận nửa ngày, lúc này mới lạnh giọng mở miệng, mặt mày lại là hướng về phía mặt bên bình phong phương hướng, nghe thấy được không có. Cái này cẩu đồ vật không thể muốn, ngươi đi trở về liền cùng thông ra đề. Nếu thông gia không tiện mở miệng, ngươi liền đẩy đến ta Lão Thái Thái trên người. Là, ta trở về kinh thành trước tiên liền cùng mẫu thân nói cái này. Bình phong mặt sau là lại đây Vân An, còn không có tới kịp rời đi Hạ Tứ gia. Hắn mới vừa ngồi xuống, bồi Lão Thái Thái nói một lát lời nói, một cái quả quýt mới vừa lột ra còn không coi ăn đâu, tiểu tỷ muội nhóm liền tới rồi, hắn sợ chính mình lưu lại nơi này, lại ảnh hưởng đến các tiểu cô nương, cho nên khiến cho tỷ nữ xả bình phong lại đây, đem hắn ngăn cách ở bên mặt. Đương nhiên, Hạ Tứ gia sở dĩ không đi, tự nhiên là bởi vì, hắn cũng muốn nghe xem, hôm nay hiến hội thế nào, chân gia cô nương rốt cuộc có nghĩ là người. Hiện giờ vừa nghe, rõ ràng không nghĩ a. Lại vừa nghe Hạ Đinh nhắc tới chân tam cô nương đối với nàng ghen ghét, có khả năng là bởi vì Vĩnh Thuận bá phủ công tử, Hạ Tứ gia đột nhiên cảm thấy, trong miệng quả quýt cũng không ngọt, còn có chút toan khổ, đồng thời trong lòng hỏa cọ cọ. Không cần Lao Thái Thái nhiều dặn dò. Hắn trở lại kinh thành việc đầu tiên chính là cùng mẫu thân để hai nhà từ hôn công việc. Đương nhiên, nếu đối phương không thật sự, như vậy tốt nhất, đối với Hạ Đình thanh danh cũng có lợi. Nếu đối phương thật sự, lại còn hoài tâm tư khác, kia ngượng ngùng, liền tính là Hạ Đình từ hôn thanh danh không dễ nghe, Hạ Tứ gia cũng không có khả năng đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy. Chương 84 Hạ Phủ Nhị Công Tử. Được Hạ Tứ gia ứng thừa, Lão Thái Thái cảm thấy chính mình này khí mới xem như thông thuận một ít. Không cao hứng sự tình trước nói. Lúc sau chính là vui vẻ sự tình. Tiểu tỷ mỗi ngươi một lời ta một ngữ liền nói nổi lên Hạ Đinh ném thẻ vào bình rượu là lúc biểu hiện. Thính thính biểu tỷ nhưng lợi hại, bách phát bách trúng, ta cảm giác đại ca cùng nhị ca đều không kịp thính thính biểu tỷ. Đây là nhất hoan thoát Đinh Yến Dung. Đinh Liên Dung không nhiều lắm lời nói, nghĩ, trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy. Đinh Thanh Dung còn lại là đã khoa trương hiện trường biểu diễn một phen, Hạ Đinh là như thế nào phong khinh vân đạm, cộng thêm cao thủ phong phạm thắng một đám người. Toàn bộ hành trình là cỡ nào thản nhiên bình tĩnh, lại là cỡ nào sân vắng tàn bộ. Cao nhân đại khái cũng chính là biểu hiện như vậy đi, ta cảm thấy thính thính biểu tỷ là cao cao người. Đinh Thanh Dung chính mình biểu diễn một phen lúc sau, còn không quên tổng kết một chút. Lão Thái Thái cùng một chúng tiểu tỷ muội bị nàng giống như lúc bộ dáng chọc cười, Hạ Tứ gia ngồi ở bình phong mặt sau, nghe các tiểu cô nương dịu rít, tưởng tượng thấy Hạ Đinh ngay lúc đó hiên ngang biểu hiện, cũng không khỏi kiêu ngạo dơ lên đầu, khóe môi thượng không được hướng lên trên tiểu. Lão Thái Thái nguyên bản không ngờ sắc mặt, cũng bởi vì nghe xong Hạ Đinh hiên ngang biểu hiện, trở nên càng ngày càng tốt, trên tay không ngừng đi sờ tiểu cô nương rũ ở hai bên sợi tóc, mặt mày đều lộ ra yêu thương. Hạ Đinh hí mắt, ngoan ngoãn hướng về phía Lão Thái Thái cười, trong tay động tác cũng không dừng lại, chính mình thập phần khắc chế chỉ ăn 1/3 cái quả quýt, giữ lại, đều lột sạch sẽ, phóng tới một bên không bàn thượng, rõ ràng là cho Lão Thái Thái lột. Vừa thấy Hạ Đinh chi kỷ tiểu hành động, Lão Thái Thái nhịn không được gấm lòng lại vui mừng. Người khác tổng nói nàng phá lệ bất công Hạ Đinh, lại không nghĩ, trên đời này nguyên bản liền không có vô duyên vô cớ bất công. Nàng sở dĩ phá lệ cưng Hạ Đình, trừ bỏ thương tiếc Hạ Đình sớm không có mẫu thân, thân mình cũng không hảo ở ngoài, còn có Hạ Đình trong lúc lơ đãng toát ra tới chi kỷ tiểu hành động, càng là làm nàng cảm động không thôi, cơ hồ là theo bản năng muốn cấp cái này đáng thương hải tử nhiều một ít yêu thương. Lão thái thái có 4 cái thân cháu gái, 3 cái thân tôn tử, từ trước ngồi quỳ ở bên người nàng vị trí cũng có những người khác, nhưng là liền không có một cái như là Hạ Đình như vậy chi kỷ, đem trái cây tỉ mỉ lột hảo, thu thập sạch sẽ, chính mình chỉ cần rỗi tay qua đi liền có thể trực tiếp dùng ăn. Cho nên, nàng không cưng này Hạ Đình, cưng ai? Đinh Thanh Dung còn ở ríu rít nói chuyện, lao thái thái bên người tỷ nữ Thúy Hỉ bước chân vội vàng đi đến. Vừa thấy nàng tiến vào, trên mặt còn lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình, mọi người liền biết, này hơn phân nửa là có chuyện muốn nói. Nếu không phải đặc biệt chuyện quan trọng, Thúy Hỉ cũng sẽ không ở ngay lúc này tiến vào quấy rầy các chủ tử. Đinh Thanh Dung rất có khỏe mắt lui trở lại chính mình vị trí thượng, mặt khác tỉ mội tiếng cười cũng càng thêm nhỏ lên. Lão thái thái lúc này trên mặt ý cười liền không đoạn quá, nhìn Thúy Hỉ tiến vào, cũng không có bị quấy rầy không vui, mà là cười hỏi, chính là có việc nhi. Hồi lão phu nhân, hạ phủ nhị công tử tới, lúc này đã tới rồi tiền viện. Thúy Hỉ quy củ hành lễ lúc sau, ngữ tốc bay nhanh nói một chút tình huống. Nhị ca tới rồi. Vừa nghe nói là hạ phủ nhị công tử, nguyên bản còn ở lột quả quýt Hạ Đình mặt mày sáng ngời, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Là, nhị công tử lại đây. Thúy Hỉ quy củ trở về lời nói. Được rồi, các ngươi vãn chút thời điểm lại đến chơi đi. Lão thái thái bên này muốn đại khách, hạ nhị công tử lại là ngoại nam, đinh phủ còn có chưa xuất các cũng không đính thân cô nương. Tuy rằng nói đại vũ triều nam nữ đại phòng cũng không trọng, nhưng là cũng không có đại gia tùy ý ngồi lẫn lộn đạo lý. Không thấy hạ tứ gia đều thực tự giác lảng tránh, lão thái thái nhưng không nghĩ ra ngoài lại truyền ra chút đối đinh phủ không tốt thanh danh tới, cho nên trước cười đuổi rồi đinh phủ các tiểu cô nương. Hạ Đinh khẳng định là muốn lưu lại, nhân gia là thân đường ca, hạ tứ gia cũng còn ở, căn bản không cần sợ người khác nói cái gì. Đinh Ngữ Dung mang theo bọn tỷ muội trước tránh đi, Thúy Hỉ được lão thái thái mệnh lệnh lui ra ngoài lúc sau, thực mau liền mang theo hạ nhị công tử trở về. Hạ Đinh lúc này đã tịnh tay, sửa sang lại hảo váy áo, quy củ ngồi ở lão thái thái bên người. Đi vào Tư Châu mấy tháng, đối với kinh thành thân nhân, Hạ Đinh cũng thập phần tưởng niệm, nguyên bản còn chuẩn bị một bụng nói muốn nói, kết quả nhìn đến hạ nhị công tử tiến vào thời điểm, Hạ Đinh một cái không khống chế được, trong lòng nói trực tiếp buột miệng thốt ra, nhị ca, ngươi đây là thiêu phòng bếp chạy ra tới. Nói lời này thời điểm, Hạ Đinh mặt mày trừng lưu viên, miệng khẽ nhếch, tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc ngoài ra còn thêm vài phần không thể tin được. Kêu biểu tình tựa hồ là đang nói, người này là ai, ta nhị ca đâu. Không trách Hạ Đinh như thế phản ứng, mà là hạ nhị công tử thật sự là quá tối, quá tối. Rõ ràng mấy tháng trước phân biệt thời điểm, đối phương vẫn là cái trắng non quý công tử, như thế nào bất quá một đoạn thời gian không thấy, đối phương cũng đã hắt như là đáy nổi hôi cọ biến toàn thân dường như. Nếu không phải quen thuộc mặt mày, Hạ Đinh trong khoảng thời gian ngắn đều không quá dám nhận, đây là nàng nhị ca. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, nhị công tử Hạ Khánh Hoài không khí cũng không giận, ngược lại lộ ra một hàm răng trắng, trước cấp lao thái thái thấy lễ. Gặp qua lão phu nhân, tính lên đều là người trong nhà, lão thái thái cũng không kêu đến nhiều quy củ, cho nên phất phất tay, ý bảo đối phương có thể nổi lên, tỷ nữ lại dẫn dắt Hạ Khánh Hoài ngồi xuống lúc sau, đối phương lúc này mới hướng về phía Hạ Đinh cười hát hát nói, không có, không có, ta nếu là thật đem phòng bếp thiêu, đó là trốn không thoát tới, ngươi đại bá mẫu có thể đem ta chân đánh gãy, nhốt ở trong nhà. Hạ Khánh Hoài nói xong lúc sau, còn hướng về phía lão thái thái chắp tay nói, làm lão phu nhân chê cười. Phía trước ở bên ngoài chạy một đoạn thời gian, phơi bị thương lúc sau vẫn luôn không khôi phục lại. Lão thái thái hiền lành cười cười nói, nhiều tìm mấy cái đại phu nhìn một cái, nói không chừng cái nào đại phu liền am hiểu những việc này, có thể cho ngươi điều trị bạch một ít, tuy rằng nói nam tử không chú ý này đó, nhưng là ra cửa bên ngoài, cũng không quá đẹp. Lão phu nhân nói chính là, Hạ Khánh Hoài cười ha hả đồng ý, quay đầu liền nhìn đến Hạ Tứ gia từ bình phong mặt sau đi ra. Hiện giờ không người ngoài ở, Hạ Tứ gia cũng không cần lảng tránh. Cho nên trong tay cầm quả quýt liền ra tới. Nhìn đến Hạ Khánh Hoài hắc quả thực làm người không mắt thấy, Hạ Tứ gia mày giật giật, nhẹ giọng hỏi, ngươi đây là chạy chạy đi đâu, phơi thành như vậy. Bị Hạ Tứ gia vừa hỏi, Hạ Khánh Hoài vội thẳng thắn eo lưng, nghiêm túc trả lời, đi theo thương đội đi một chuyến phía Tây, ai biết bên kia nhiệt muốn mệnh, ta lúc này tới đều mau 2 tháng, còn không có che trở về. Vừa nghe nói hắn là đi theo thương đội chạy, lão thái thái giơ tay đẻ đẻ đầu, Hạ Đinh hơi hơi cúi đầu, không hề nhiều xem. Chỉ có Hạ Tứ gia nhịn không được cười cười nói, trộm chạy. Trở về bị đánh không? Hạ Khánh Hoài là anh võ hầu đích thứ tử, tuy rằng nói không phải đích trưởng, không thể kế thừa hầu vị, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái quý công tử. Chỉ là vị này quý công tử cùng Hạ Tứ gia giống nhau, một thân phản cốt, hảo hảo quý công tử không lo, mỗi ngày muốn đi theo Hạ Tứ gia ra ngoài làm buôn bán, nói như vậy sinh hoạt càng có ý tứ. Chương 85 lại thấy tiên đoán tạp. Anh võ hầu đối với cái này đích thứ tử, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, quan cũng đóng, hầu phu nhân càng là khóc cũng khóc, náo cũng náo loạn, kết quả không dùng được. Cho dù là Hạ Tứ gia không mang theo hắn, hắn còn sẽ chạy ra đi, đi theo người khác chạy. Cuối cùng anh võ hầu cùng hầu phu nhân cũng thỏa hiệp, từ đứa con trai này lan lộn, cũng cùng Hạ Tứ gia chào hỏi, cùng với làm hắn đi bên ngoài, bị người ngoài lừa, bị người ngoài lan lộn, còn không bằng đi theo Hạ Tứ gia, ít nhất người trong nhà, bọn họ còn có thể an tâm một ít. Lão Thái Thái cảm thấy, Hạ Khánh Hoài sở dĩ một thân phản cốt, thế nào cũng phải đi theo đi ra ngoài làm buôn bán khắp nơi chạy, nói không hảo chính là bị Hạ Tứ gia ảnh hưởng. Chỉ là loại này lời nói, nàng nhưng khó mà nói, hơn nữa Hạ Tứ gia lại là bị ai ảnh hưởng đâu. Nói không tốt, Hạ gia người trong xương cốt đều có phản cốt, chỉ xem ai phản cốt càng trọng một ít thôi. Đối với Hạ Tứ gia vấn đề, Hạ Khánh Hoài lại là cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng, không thèm để ý nói, không có việc gì, ta da dày thịt béo, cũng không kém trầu này đánh. Hạ Tứ gia bị hắn này phó không thèm để ý bộ dáng làm cho lại tức lại cười, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Hỏi qua An lão thái thái liền đem người đuổi đi, hiện giờ còn không đến tuổi đôi, Hạ phủ liền tính là phái người lại đây đưa năm lễ, cũng không quá khả năng phái hắn tới, cho nên lão thái thái biết, đối phương hơn phân nửa là nghe nói Hạ Tứ gia ở Tư Châu, cho nên vui sướng chạy tới. Đã là như thế, nàng cũng liền không nhiều lắm lưu người hàn huyên, nhiều cho bọn hắn lưu một ít thời gian. Bởi vì Thọ Vương gia còn ở tạm trú không đi đâu, Hạ Tứ gia hiện giờ ngủ địa phương còn ở khách đường bên kia miễn cưỡng đối phó trụ. Tuy rằng thuyết khách đường là cái thập phần thích hợp đãi khách nơi, nhưng là người trong nhà liền không cần câu này đó nghi thức xã giao, cho nên Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ, đem người đưa tới Hạ Đinh tiểu viện. Lúc này đã là buổi chiều, Hạ Đinh các nàng trở về phía trước còn không có ăn cơm trưa, vừa rồi ở Lao Thái Thái nơi đó ăn một chút tâm lót một ngụm. Hạ Tứ gia cũng không có dùng cơm, Hạ Khánh Hoài này một đường tàu xe sốc này, ăn cũng không tốt, cho nên ba người trở về tiểu viện lúc sau, ăn trước một đốn, sau đó mới ngồi xuống tinh tế liêu. Mọi người đều không yên tâm thính thính bên này tình huống, tổ mẫu nguyên bản là muốn cho Lao Tư tới, ta đây sao có thể đồng ý a? Hơn nữa Lao Tư mới 15, tuổi còn nhỏ, nhịn không được chuyện này, thật gặp gỡ cái tình huống như thế nào, có ngốc mắt liền không hảo, cho nên ta đem cơ hội tranh thủ tới. Nói chuyện phiếm nửa ngày lúc sau, Hạ Khánh Hoài lúc này mới nói lên chính mình lần này tới Tư Châu mục đích. Hạ Đinh phía trước bị bệnh, Hạ Phủ trên dưới liền không yên tâm, bất quá bởi vì Đinh Lão Thái Thái tự tay viết thư báo bình an. Mọi người thoáng an tâm, lúc sau lại phái người tặng lễ lại đây, thuận tiện nhìn xem. Không lâu trước đây Hạ Tứ gia tin tới rồi kinh thành, biết hắn ở Tư Châu, Hạ Đinh thân thể tựa hồ cũng bắt đầu chuyển hảo, trong phủ Lao Thái Thái ngăn không được lo lắng, liền sợ Hạ Đinh là hồi quang phản chiếu. Nếu không phải đường xa xa, Lao Thái Thái thân thể cũng không được, nàng hận không thể chính mình tự mình tiến đến. Lao Thái Thái không yên tâm, phái tùy tùng người hầu lại đây, xem qua nàng cũng không tin, cuối cùng Hạ gia vài vị Lao gia thương lượng một chút. Vậy phái cái trong phủ công tử qua đi. Lao Thái Thái thân tôn tử tổng không hảo gạt người đi. Lao Thái Thái bị khuyên động, cũng liền từ bọn họ lan lộn. Nguyên bản là muốn cho Hạ Tam gia trưởng tử Hạ Tứ công tử lại đây, nhưng là Hạ Khánh Hoài nơi nào chịu buông tha cơ hội như vậy. Vừa nghe nói Hạ Tứ gia ở Tư Châu, hắn chỉ hận không được chính mình sẽ phi, lập tức xuất hiện đến Tư Châu. Nay một đường hắn đi đều thực đuổi, chính là vì sớm một chút nhìn thấy Hạ Tứ gia. Đương nhiên, nhiệm vụ hắn cũng không quên. Cẩn thận đem Hạ Đinh hảo một phen xem, lại hỏi hỏi gần nhất thân thể, ẩm thực, xã giao tình huống. Các phương diện đều quan tâm qua, phát hiện muội muội ăn ngon, ngủ cũng không tồi, Hạ Khánh Hoài cũng có thể thoáng an tâm. Ta nghe Tứ Thúc nói, thính thính gần nhất ở đọc y y thư, ta gần nhất tân được hai bổn, tuy rằng ta không yêu xem, cũng xem không hiểu, nhưng là nghe nói là bản đơn lẻ vẫn là gì đó, lần này tới ta cố ý mang lên, còn có gần nhất kinh thành lưu hành thoại bản. Tiểu cô nương phấn mặt Hạ Khánh Hoài chính mình chuẩn bị y thư cùng thoại bản, mặt khác các loại tiểu kiện, bao gồm nữ hài tử vải dệt, phấn mặt, trang sức, còn có các loại đồ bổ, đều là trong phủ mọi người chuẩn bị. Mọi người đều nghĩ đến, nhưng là Lao Thái Thái không cho a. Mắt thấy niên quan buông xuống, đúng là các phủ lui tới nhất thường xuyên thời điểm, bọn họ cả nhà trên dưới chạy đến Tư Châu tính chuyện gì xảy ra. Cho nên, lại muốn chạy, cũng phải nhịn. Bất quá Hạ Khánh Hoài tỏ vẻ chính mình liền không có như vậy phiền não rồi. Bởi vì hắn tới. Hi hi hi, liền rất vui sướng. Ba người nói thật lâu nói, nhìn Hạ Khánh Hoài mặt có mệt mỏi, Hạ Đinh vội cười đẩy hắn đi nghỉ ngơi. Hạ Khánh Hoài cũng không có biện pháp trụ tiến Tây Sương, chỉ có thể đi theo Hạ Tứ ra đi trước khách đường bên kia đối phó. Nói là đối phó, kỳ thật phòng đều thực không tồi, Hạ Khánh Hoài mấy năm nay vẫn luôn đi theo chạy ngoài, đối với ăn trụ yêu cầu đều không cao. Kỳ thật không ra bên ngoài chạy thời điểm, trên người hắn cũng không có quá nhiều quý công tử những cái đó bắt bẻ tật xấu. Hạ Khánh Hoài bị dàn xếp đi trước nghỉ ngơi, Hạ Đinh được nhiều như vậy lễ vật, chính mình dùng không xong, khẳng định là muốn cùng tiểu tỷ mọi nhóm chia sẻ một phen. Cho nên tả một quán, hữu một đống đem đồ vật phân hảo lúc sau, liền làm Bảo Thanh các nàng cấp đưa ra đi. Tuy rằng nói lễ vật muốn đích thân đưa qua đi, mới hiện tâm thành, bất quá Hạ Đinh thân thể không tốt, nàng thật đưa qua đi, không tránh được phải bị biểu tỷ biểu mọi nhóm đoán trách một phen, còn dễ dàng chọc đến các nàng lo lắng. Không bằng như là như bây giờ, hai bên đều an tâm. Đem Hạ Khánh Hoài dàn xếp hảo lúc sau, Hạ Tứ ra lại về rồi. Hạ Tứ ra là còn nhớ rõ Hạ Đinh cái kia đánh tạp nhiệm vụ, từ trước không biết, cũng liền không hiếu kỳ, hiện giờ đã biết, hắn thật đúng là muốn biết, cuối cùng khen thưởng là cái gì. Hạ Đinh là đuổi rồi mọi người lúc sau, lúc này mới lặng lẽ đem tiên đoán tạp chịu một chút. Tiên đoán tạp trước sau như một đơn giản, ba ngày sau, thân cận người, phỉ kiếp. Nhìn cái này phỉ kiếp, Hạ Đinh giữa mày nhảy dựng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường, đồng thời ở trong đầu điên cuồng tự hỏi, chính mình bên người này đó thân cận người, ai là ba ngày lúc sau trở về, hoặc là ra ngoài. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có phát hiện ai thời gian ăn cướp. Đinh ra hai cái biểu ca, một cái biểu đệ. Ngày mai liền có thể trở về nhà, mỗi tháng một ngày nghỉ ngơi thời gian, giống nhau đều ở cuối tháng, hoặc là đầu tháng. Ngày hôm qua đại biểu ca cũng đã làm người mang tin trở về, nói là ngày sau về, hiện giờ nói đến chính là ngày mai. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, bọn họ là ngày mai về, nếu là có chuyện gì chậm trễ, cũng nói không chừng, sẽ ba ngày lúc sau. Cũng không thể a. Ba ngày lúc sau, bọn họ đều bình thường đi học, nơi nào từ bọn họ lại trở về nhà. Hạ Đinh suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhìn đến Hạ Tứ ra trở về, Hạ Đinh đem hướng Tuyết Chi khai, lược hiện buồn rầu mở miệng, cha, ngươi nói cái này ba ngày sau, thân cận người, phỉ kiếp, rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ sẽ là ai. Chương 86 đem tâm cho ngươi. Nghe được Hạ Đinh hỏi chính mình, đây là có ý tứ gì, Hạ Tứ ra nguyên bản còn cười ha hả thần sắc, nháy mắt trở nên vi diệu lên. Vừa thấy phụ thân sắc mặt biến, Hạ Đinh khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng nhẹ gọi. Trong thanh âm đều là hoang mang, cha. Hạ Tứ gia cũng nói không rõ lúc này trong lòng phức tạp, nghĩ nghĩ than nhỏ khẩu khí nói, cha nguyên bản kế hoạch là 3 ngày lúc sau phản kinh, hôm nay ban ngày thời điểm, đã cùng ngươi bà ngoại nói tốt. Tuy rằng trong quá trình có Hạ Khánh Hoài ngoài ý muốn đã đến, nhưng là lại không có làm Hạ Tứ gia thay đổi chủ ý ý tứ. Rốt cuộc đối phương cũng chỉ là ngoài ý muốn tới chơi, đối phương đến từ đi như gió, chính mình lại dẫn hắn lộn trở lại trong kinh, nghĩ đến cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao đều là đi theo chính mình bên ngoài rèn luyện sao. Chỉ là vừa nghe Hạ Đinh như vậy hỏi chính mình, Hạ Tứ gia tâm tình phức tạp, đồng thời còn có ẩn ẩn lo lắng, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, cái này tục mệnh hệ thống, thật sự đối với ngươi không có khác ảnh hưởng, thật sự sẽ tục mệnh, có thể hay không ảnh hưởng ngươi vận số linh tinh. Không phải Hạ Tứ gia không hướng tốt địa phương tưởng, thật sự là đối phương năng lực quá cường đại đến vượt qua Hạ Tứ gia nhận chi, cho nên hắn thập phần không yên tâm. Cái này hệ thống nếu trói định ở người khác trên người, Hạ Tứ gia sẽ không quản nó rốt cuộc thế nào. Nhưng là trói định ở chính mình nữ nhi trên người, hắn không thể không nghĩ nhiều. Vạn nhất, đối phương là lừa gạt Hạ Đinh làm sao bây giờ? Vạn nhất, đối phương sở dĩ có thể tiên tri, là cướp lấy Hạ Đinh số phận làm sao bây giờ? Tiểu cô nương đã đủ thảm, lại bị đoạt số phận, về sau vận đen quấn thân làm sao bây giờ? 996. Đại khái là Hạ Đinh thái độ ôn hòa, rất ít đối chính mình có hoài nghi. Thế cho nên lúc này bị Hạ Tứ gia hoài nghi, 996 còn có chút ủy khuất 33. Thính thính từ học mặt khác tiểu tỷ muội gọi Hạ Đinh nhũ danh lúc sau, 996 sẽ không bao giờ nữa khách khí gọi ký chủ, lúc này như vậy đáng thương vô cùng gọi một tiếng, như là ở làm nũng. Hạ Đinh bị nó này một tiếng thính thính sợ tới mức một cái giật mình, vừa thấy Hạ Đinh như vậy, Hạ Tứ gia sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời thượng thủ đè lại Hạ Đinh bả vai, kiềm nén lửa giận nói, làm sao vậy? Có phải hay không cái kia hệ thống uy hiếp ngươi? Nhìn phụ thân ngầm có ý lửa giận lại lo lắng không thôi mặt mày, còn có đông lạnh sắc mặt, Hạ Đinh biểu tình cùng tâm tư giống nhau phức tạp. Miệng giật giật, hơn nửa ngày lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới gian nan mở miệng nói, không phải, cha, nó ở cùng ta làm nũng. Hạ Tứ gia, cái gì ngoạn ý nhi? Nghe xong lời này, Hạ Tứ gia không hiểu ra sao, theo sát không thế nào yên tâm hỏi, nó là nam vẫn là nữ? Nếu là nam, Hạ Tứ gia chuẩn bị cách không cầm đao chịu nó. 996 sợ tới mức thiếu chút nữa một cái bạo khóc, thật sự là Hạ Tứ gia nhìn về phía trong hư không ánh mắt, đặc biệt hung tàn, đáy mắt lộ ra nồng đậm sát ý. 996 hợp lý hoài nghi, nếu chính mình có thật thể, lúc này sợ là đã bị chém thành mảnh nhỏ. So trước đó vài ngày, Bảo Thanh các nàng ăn sủi cảo nhân còn muốn thảm. Nó nói nó là cao khoa sản phẩm, không có giới tính, liền thật thể đều không có, chính là một thanh âm ý thức. Hạ Đinh cũng là cùng 996 câu thông quá thật lâu, mới hiểu được, đối phương cái này không có thật thể, nhưng là có ý thức đại khái là chuyện như thế nào. Lúc này, cùng Hạ Tứ gia giải thích một phen, lại đem 996 lúc trước nói cho chính mình ví dụ cũng đem ra, đại khái giống như là có chút nhân thân thể đã chết, nhưng là linh hồn còn sống, tuy rằng nghe có chút quỷ dị, còn khiếp người, nhưng là cái này so sánh tương đối thỏa đáng, chúng ta có thể nghe minh bạch, nó là nói như vậy. Nó thật sự sẽ không hại ngươi. Hạ Tứ gia lúc này đã không nghĩ quản nó có hay không thật thể, nếu chẳng phân biệt nam nữ, liền không có tất yếu ở cái này vấn đề mặt trên nhiều rồi dám, vẫn là hỏi một chút chính mình ban đầu lo lắng sự tình đi. Hạ Đinh thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc đối phương cũng không phải không chỗ nào đổ, nhân ra tưởng đi theo chính mình xem thế giới sao. Cho nên, hai người tuy rằng không tính là đồng giá trao đổi, nhưng là sáng sớm nói tốt hợp tác, đối phương tổng không thể không có khế ước tinh thần đi. Lúc này vì làm phụ thân an tâm, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, lại mắt 996 xác nhận một lần, ngươi mang cho ta, chỉ có chỗ tốt, đúng không? Đúng vậy. 996 ủy khuất cực kỳ, lúc này hận không thể trực tiếp đem chính mình tâm, lấy ra tới cấp Hạ Đinh xem, vừa nghe Hạ Đinh hỏi, siêu lớn tiếng trở về một chữ. Được đến nó khẳng định trả lời lúc sau, Hạ Đinh lại nghiêm túc thả chỉnh trọng cùng phụ thân nói, nó sẽ không hại ta. Đối với cái này đáp án, Hạ Tứ gia nửa tin nửa ngờ. Thật sự là đối phương năng lực thật sự là quá cường. Nhưng là, nó cũng xác thật không thương tổn Hạ Đinh, tiểu cô nương gần nhất trên mặt đều có một chút hồng nhuận huyết sắc, đây là thân thể ở chậm rãi khôi phục tín hiệu. Tuy rằng nói Hạ Đinh trên người như cũ mềm mại vô lực, nhìn như cũ ốm yếu đáng thương, nhưng là có khôi phục dấu hiệu chính là chuyện tốt nhi. Đến nỗi mặt khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vậy là tốt rồi. Hạ Tứ gia thần sắc thâm hậu vỗ vô Hạ Đinh bả vai, nghĩ nghĩ lại theo một câu, kia cha liền vãn mấy ngày lại đi. Vừa lúc làm ngươi nhị ca ở Tư Châu Thành chơi 2 ngày, đỡ phải hắn không chơi tận hứng, hồi kinh lúc sau tâm còn ra đâu, lại bị ngươi đại bà đánh. Nghe được Hạ Tứ gia thay đổi chính mình hành trình, Hạ Đinh lúc này mới xem như yên tâm. Sắc trời đã khuya, Hạ Tứ gia cũng không tốt lắm vẫn luôn lưu tại bên này, cho nên cùng Hạ Đinh nói một lát lời nói, liền lại rời đi. Tiên đoán tạp có chứng thực địa phương, cái này làm cho Hạ Đinh yên tâm lại. Này một đêm, Hạ Đinh ngủ thực hảo. Ngày hôm sau, thời tiết lại âm u. Hạ Tứ gia dậy sớm tới Hạ Đinh bên này ăn cơm, Hạ Khánh Hoài cũng đi theo thò qua tới, muốn cùng nhau ăn. Chẳng sợ Hạ Đinh cơm sáng, thật là không có gì tư vị, nhưng là Hạ Khánh Hoài cũng không chê, nếu không phải còn có tỷ nữ tôi tớ nhìn chằm chằm, hắn khả năng liền tư thái cũng muốn không quá ưu nhã. Nhìn Hạ Khánh Hoài tây khỏ khẹ túi đầu lùa cơm, Hạ Tứ gia trên trán gân xanh thẳng nhảy, cuối cùng thật sự nhịn không được, nâng lên tay, dùng chiếc đũa một khắc đầu gõ một chút đối phương mu bàn tay, thấp giọng nhắc nhở nói, chú ý dáng vẻ. Hắn nếu hồi phủ cũng bộ dáng này ăn cơm, đừng nói hắn bị đại ca đuổi theo hắn, nói không hảo tự mình cũng muốn đi theo xui xẻo, cùng nhau bị đuổi theo đánh. Hạ Khánh Hoài mấy năm nay chạy ngoài, đã thực thói quen, đối với ăn dùng cũng không chọn, bởi vì bên người bầu không khí quá nhẹ nhàng, cho nên ăn liền bởi vì quá mức thả lỏng, bắt đầu từ từ phỉ hóa. Hạ Đinh nỗ lực ở trong lòng tìm nửa ngày tử, cũng chỉ tìm được một cái không sai biệt lắm. Thật sự là Hạ Khánh Hoài ăn cơm dáng vẻ. Tính, không mắt thấy. Không mắt thấy. Đừng nói đại bá nhìn muốn đánh hắn, Hạ Đinh nhìn đều muốn đánh hắn. Lúc này thấy phụ thân mở miệng nhắc nhở, Hạ Đinh thu hồi chính mình cũng tưởng giơ tay động tác, nháy mắt khôi phục ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bộ dáng, ăn cơm động tác, ưu nhã đoan trang. Hắc hắc, không khống chế được, không khống chế được. Hạ Khánh Hoài bị đánh cũng không tức giận, ngẩng đầu, lộ ra một hàm răng trắng, cười hắc hắc. Cười cười, nhìn đến Hạ Đinh ưu nhã tư thái, Hạ Khánh Hoài có chút cười không nổi. Chương 87 nhị ca thí dược. Có nói là, không có đối lập liền không có thương tổn. Nếu Hạ Khánh Hoài vừa rồi nhận sai, cũng chính là theo bản năng ra mặt dày xin khoan dung, cũng không phải thật sự cảm thấy chính mình như vậy tư thái không đủ ưu nhã. Nhưng là ở nhìn đến Hạ Đinh động tác lúc sau, Hạ Khánh Hoài khó chịu. Ô ô, hắn xác thật nên đánh. Hắn như thế nào có thể ở đáng yêu lại ngoan ngoãn nghe lời Thính Thính trước mặt, biểu hiện như thế thô lỗ đâu. Nếu dọa đến Thính Thính làm sao bây giờ? Hạ Khánh Hoài thần sắc xấu hổ hướng về phía Hạ Tứ gia xin khoan dung cười cười, sau đó cúi đầu nghĩ lại một chút chính mình. Sau đó, Hạ Khánh Hoài khôi phục thành ưu nhã quý công tử cử chỉ, kia đoan trang trình độ, có thể so với một ít nhân gia quý phu nhân. Hạ Khánh Hoài kia từ nhỏ cũng là Hạ Lao gia tử một tay giáo lên quy củ giáo dưỡng, so trong phủ, hoặc là trong kinh mặt khác quý công tử cũng không kém cái gì. Chỉ là có chút người, trường trường liền oai. Thì như Hạ Khánh Hoài, lại tỉ như Đinh Thanh Dung, Đinh Yến Dung. Tuy rằng nói lúc này Hạ Khánh Hoài động tác quá mức đoan trang, bất quá Hạ Tứ gia cũng không nhiều lại nhắc nhở cái gì. Văn nhã một ít tổng so thô lỗ hảo, người trong nhà trước mặt thế nào đều không quá, liền sợ Hạ Khánh Hoài thói quen lúc sau, tới rồi bên ngoài cũng thả bay tự mình. Hắn không cần mặt mũi, nhưng là trong phủ mặt khác công tử còn muốn đâu. Cho nên, yêu cầu hắn đứng ra quản giáo thời điểm, hắn cũng không thể làm bộ nhìn không tới. Ba người thực mau ăn xong rồi cơm sáng, Hạ Tứ gia hàng ngày giúp đỡ Hạ Đinh chế tác thuốc dán. Đương nhiên Hạ Tứ gia là không hiểu lắm, chẳng sợ hắn cũng chuyển qua thảo dược, nhưng là đi theo trong đội ngũ, mang theo vài cái đại phu đâu, có bọn họ đi phân rõ, Hạ Tứ gia cảm thấy cũng đừng làm khó chính mình, còn cần đem ý thư đọc một đọc. Bởi vì không hiểu, cho nên chỉ có thể trợ thủ, tỉ như nói là Hạ Đinh yêu cầu cái này công cụ, hắn đi lấy, yêu cầu cái kia cái chai, hắn đi lấy. Hắn trực tiếp đoạt Bảo Thanh cùng Bảo Lục sống, Hướng Tuyết sống thậm chí cũng bị hắn đoạt một nửa. Nhưng là, bọn tỷ nữ ai cũng không dám nhiều lời, ai làm nhân ra là chủ từ đâu. Bảo Thanh cùng Bảo Lục không giúp được vội, cũng không nghĩ ở bên này nhàn hoảng, cho nên hai người thương lượng một phen, bắt đầu cấp Hạ Đinh làm chút quần áo, hoặc là khác tiểu kiện vật phẩm. Kỳ thật Hạ Đinh quần áo, đại đa số xuất từ kinh thành tay nghề tốt nhất, mức độ nổi tiếng nhất quảng trang phục cửa hàng, Cẩm Tú Phường. Bởi vì là nhà mình cửa hàng, may vá nhóm cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới cửa cấp Hạ Đinh đo kích cỡ, như vậy liền có thể bảo đảm làm được quần áo, vì gây vừa lúc, tránh cho khó lường thể khả năng. Bởi vì Hạ Đinh thân thể không tốt, cho nên dáng người kích cỡ rất ít có biến hóa. Như là loại này ở Tư Châu Thành qua mùa đông thời điểm, Cẩm Tú Phường cũng đều sẽ mỗi tháng làm tốt, cố ý phái người đưa lại đây. Kinh thành quý nữ giữa dòng hành kiểu dáng, hoa thức, hoặc là những cái đó quý báo vải dệt, Hạ Đinh tất cả đều có. Đôi khi, thậm chí còn xuyên bất quá tới, Đinh phủ tiểu tỷ mỗi nhóm, Đinh Yến Dung cùng Hạ Đinh dáng người không sai biệt lắm, Đinh Thanh Dung tuy rằng cùng nàng đồng dạng tuổi, nhưng là vóc người lại so với hai người cao một ít, Hạ Đinh váy, nàng xuyên xong lúc sau, sẽ đem mắt cá chân lộ ra tới. Hạ Đinh đôi khi cảm thấy chính mình xuyên bất quá tới, liền sẽ đem quần áo đưa Đinh Yến Dung một ít. Đưa tự nhiên là chính mình không thượng thân, cũng không quá hạn quá quý quần áo, Đinh Yến Dung không ngừng sẽ không ghét bỏ, còn sẽ đặc biệt vui sướng. Rốt cuộc Cẩm Tú Phường cấp Hạ Đinh chuẩn bị, tự nhiên đều là cực kỳ quý báu vải dệt, hơn nữa vẫn là kinh thành đương thời nhất lưu hành tiểu dáng, chi tiết chỗ cũng đều lộ ra tinh tế. Đinh Thanh Dung không ngừng một lần thầm hận, chính mình vì cái gì dáng người không thích hợp đâu. Hạ Đinh không thiếu quần áo xuyên, bất quá vào đông từ từ, Bảo Thanh cùng Bảo Lục thật sự không có việc gì làm, đành phải thượng thủ, cấp Hạ Đinh chuẩn bị một ít, hương bao a, khăn a, hoặc là nội bộ áo lót, áo ngủ linh tinh. Nay những đồ vật, đều là cô nương ra bên người quần áo. Tổng không làm cho Cẩm Tú Phường thượng thủ làm, đại bộ phận vẫn là Bảo Lục cùng Bảo Thanh làm được. Hạ Khánh Hoài vừa thấy Hạ Đinh cùng Hạ Tứ gia cư nhiên ở chế tác thuốc rán, cả người đều sợ ngây người. Thính thính, ngươi đây là ở làm thuốc rán sao? Hạ Khánh Hoài kinh ngạc nhìn nhìn thuốc rán, lại nhìn nhìn Hạ Đinh, mở miệng thanh âm mang theo nồng đậm tò mò. Đúng vậy, ta gần nhất tân học phối phương, nhưng dùng tốt đâu. Hạ Đinh nu hòa cười, thoải mái hào phóng thừa nhận, hơi tự hỏi một chút lúc sau, lại nói tiếp. Đúng rồi nhị ca, ngươi phía trước trên đùi có phải hay không chịu quá thương, trời đầy mây trời mưa còn luôn là đau. Hôm nay trời đầy mây, có hay không không thoải mái, tới thử xem ta thuốc dán. Hạ Đinh nói liền chuẩn bị thượng thủ, dù sao nhị ca lúc trước bị thương là đầu gối, cũng không phải địa phương khác, nhưng thật ra cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Không không không không, không cần thính thính, ta chính mình tới, chính mình tới. Vừa thấy Hạ Đinh muốn đi lên loát chính mình ống quần, Hạ Khánh Hoài gấp hướng sau liên tiếp lui vài bước, cuống quýt xua tay. Hạ Khánh Hoài đương nhiên không phải bởi vì nam nữ đại phòng, hắn là đơn thuần đau lòng Hạ Đinh, nơi nào bỏ được làm Hạ Đinh thượng thủ cho chính mình đổ dược. Đi theo Hạ Khánh Hoài tùy tùng vẫn là rất có ánh mắt, vừa thấy cái này tình huống, vội tiến lên hai bước cười nói, Lục cô nương, làm nô tới, làm nô tới. Hạ Đinh biết nghe lời phải, đem một hộp tân chế tốt thuốc dán đưa tới tùy tùng trong tay, cẩn thận giao đãi muốn thế nào đồ, này một hộp trước lấy về đi cấp nhị ca đồ, hằng ngày hai lần, tốt nhất là dậy sớm một lần, ngủ trước một lần. Ngủ trước kia một lần, lại phụ lấy xoa bóp, làm thuốc dán càng tốt thẩm thấu, sau đó lại đắp thượng mềm bố, cố định trụ. Hạ Đinh cẩn thận giao đái cách dùng, lúc sau lại nói dùng lượng. Tùy Tùng nghe xong lúc sau, trước cấp Hạ Khánh Hoài đổ một lần thuốc dán. Thuốc dán hương vị tương đối trọng, bất quá Hạ Khánh Hoài cũng không chọn, đương nhiên hắn cũng không cho rằng, Hạ Đinh chế tác thuốc dán, sẽ là cỡ nào dùng tốt, thuần túy chính là vì hống Lục muội muội cao hứng thôi. Tuy rằng nói là một thân dược vị, nhưng là có thể hống tiểu cô nương cao hứng nói, điểm này dược vị nhi cũng không tính cái gì. Hạ Khánh Hoài không hiểu này đó, cho nên cũng liền không thượng thủ thêm phiền, ngẫu nhiên sẽ chạy trước chạy sau đi theo quan sát một phen, càng nhiều thời điểm, vẫn là ngồi ở trong viện, nhìn Hạ Đinh bọn họ ở dược trong phòng bận rộn. Không trong chốc lát công phu, thuốc gián bắt đầu phát huy tác dụng, Hạ Khánh Hoài cảm thấy chính mình xương bánh chè bắt đầu hơi hơi nóng lên, mới đầu hắn chỉ cho là triển thật dày một tầng mềm bố cố định trụ, che ra tới nhiệt độ. Nhưng là sau lại, nay độ ấm càng ngày càng cao, nhưng là lại sẽ không nâng người, ngược lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Cảm thụ được nguyên bản hơi mang theo vài phần âm lãnh xương bánh chè, hơi hơi nóng lên, thoải mái, trong thân thể tựa hồ có một cổ tử nhiệt lưu ở là chậm rãi kích động, mới đầu chỉ là đầu gối, lúc sau lại là dũng biến toàn thân. Cảm giác này quá ấm áp, cũng quá thoải mái. Hạ Khánh Hoài nhịn không được nheo nheo mắt, nửa người dựa bàn đá, bởi vì quá thoải mái, cho nên nhịn không được cơ cơ đầu. Bên cạnh tùy tùng nhìn nhà mình chủ tử như vậy, trên mặt hơi mang theo vài phần mờ mịt. Đây là làm sao vậy? Tùy tùng tò mò, đang chuẩn bị tiến lên đi hỏi đâu, liền nhìn đến Thuận Phong từ bên ngoài bước chân vội vàng đi đến. Chương 88 hai vị biểu ca. Trong viện nhiều như vậy chủ tử ở đâu, Hạ Khánh Hoài tùy tùng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thuận Phong tiến vào lúc sau, mục đích thập phần minh xác, thẳng đến dược thất liền đi. Làm sao vậy? Hạ tứ gia ở trợ thủ, cho nên nhàn rỗi thời gian nhiều nhất. Lúc này nhìn đến người lại đây, ngẩng đầu hỏi một câu. Hồi ra, đại công tử cùng nhị công tử lại đây. Thuận Phong quy củ trả lời. Nghe xong Thuận Phong nói, Hạ tứ gia ngoài ý muốn nhướng mày, cười nói, nhưng thật ra quên mất, bọn họ hôm nay nên trở về tới. Thư viện một tháng liền cuối tháng hưu một ngày, tháng trước bởi vì tình hình tai nạn sự tình, cho nên mọi người đều cảnh tượng vội vàng không rảnh lo cái gì. Tháng này, cứu tế đã tiến hành đến kết thúc, khâm sai đại nhân đều đã ở chuẩn bị hồi kinh việc. Hai vị công tử hồi phủ, cũng liền thanh thản rất nhiều. Hạ tứ gia một bên nói, một bên đem chính mình đơn giản sửa sang lại một chút, đồng thời hướng về phía phòng trong dương giọng nói, thính thính, người hai vị biểu ca đã trở lại. Hạ Đinh mới vừa đem thuốc gián ngao hảo, đang ở trang hộp chuẩn bị lượng trí đâu, vừa nghe phụ thân nói như vậy, vội vàng đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ, mặt mày linh động mở miệng, thật sự. Ta tính bọn họ hẳn là hôm nay trở về, không nghĩ tới sớm như vậy. Hạ Đinh một bên nói, cũng một bên tỉnh tay. Hướng Tuyết còn ở trợ thủ, nhưng là Bảo Thanh cùng Bảo Lục đã nghe xong tin tức, vội buông trong tay việc, từ cách vách phòng đi ra, giúp Hạ Đinh sửa sang lại một phen. Hạ Đinh gần nhất trên người đều là thuốc dán mùi vị, cho nên liền tính là thay đổi quần áo, phòng trừng vẫn là một thân hương vị. Hai vị biểu ca là người trong nhà, Hạ Đinh đảo cũng không thèm để ý này đó. Cha con hai thu thập hào lúc sau, liền bước chân vội vàng hướng cửa đi đến. Kỳ thật trời nắng ban ngày, liền tính là hai vị biểu ca tiến Hạ Đinh sân cũng không có gì. Tuy rằng nói biểu ca biểu muội gì đó, xác thật dễ dàng dẫn người mơ màng, nhưng là Hạ Đinh cùng hai vị biểu ca chi gian, trước nay đều là bằng phẳng. Nàng càng là tự nhiên hào phóng, người khác càng sẽ không nói thêm cái gì, hoặc là nhiều ngờ vực cái gì. Hai vị biểu ca sở dĩ không có chủ động tiến viện, là bởi vì đại biểu ca Đinh Thầm là cái bản khắc thả quy củ cực nghiêm người, hắn đối với tự mình ước thúc yêu cầu đều pha cao, đừng nói là Hạ Đinh sân, hắn liền nhà mình thân muội muội sân, đều sẽ không dễ dàng tiến vào. Trừ phi trong viện còn có mặt khác trưởng bối linh tinh, hắn mới có thể tiến vào. Đại biểu ca cẩn thủ quy củ, làm người bản khắc đến gần như khô khan, Hạ Đinh đã sớm đã thói quen. Chẳng sợ hắn nhìn đến Thuận Phong, biết Hạ tứ gia ở Hạ Đinh bên này, nhưng là không được chủ nhân cho phép, hắn cũng sẽ không tiến vào. Nhị biểu ca Đinh Khải nhưng thật ra tùy tính một ít, ngày thường cùng Hạ Đinh ở chung, cũng là thập phần nhẹ nhàng không cố kỵ hủy, nhưng là bởi vì đại đường huynh nhiều quy củ, hắn cũng không dám lô mãng, chỉ phải thành thật ở viện ngoại chờ. Hạ Đinh cha con bước chân vội vàng đi đón khách, Hạ tứ gia nhưng thật ra tưởng thả chậm tốc độ, hắn sợ mệt Hạ Đinh, bất quá nhìn tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi câu lấy không tự biết ý cười, liền biết nàng là tưởng hai vị biểu ca, hơn nữa cũng lo lắng hai vị văn nhược thư sinh thể chất biểu ca, sợ bọn họ đông lạnh chứ. Thấy vậy, Hạ tứ gia đến bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Hạ Đinh đi quá nhanh, không một lát liền đi tới viện môn khẩu, Bảo Lục ở sau người thiếu chút nữa không đuổi kịp. Nói nhà mình cô nương gần nhất này thân thể khôi phục đích xác thật không tồi, nhìn vẫn là tinh tế ốm yếu, nhưng là đi đường, tốc độ này, này bước chân chiều ngang, nàng đều có chút không chịu nổi. Đại biểu ca, nhị biểu ca. Ra sân, nhìn đến gió lạnh chung, hai vị thân hình cao dài, khí chất ưu nhã quý công tử, Hạ Đinh kinh hỉ ra tiếng, trên mặt là ngăn không được nhảy nhót. Biểu muội. Đại biểu ca Đinh Thầm mày rậm mắt to, biểu tình đông lạnh, khí chất cũng thanh lãnh như tuyết tùng, nhưng là mở miệng ngữ khí lại rất là ôn hòa. Lúc này Quy Củ chắp tay hướng về phía Hạ Đinh hành lễ, nhưng thật ra chọc đến Hạ Đinh ngăn không được cười, đồng dạng hướng về phía đối phương hành lễ. Không có biện pháp, đối phương luôn luôn coi trọng Quy Củ, Hạ Đinh cũng mừng rỡ phối hợp. Rốt cuộc đại biểu ca cũng chỉ là đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt, Hạ Đinh liền tính là không đáp lễ, nhân gia cũng không so đo, càng sẽ không để ý, vẫn là sẽ trước sau như một đối Hạ Đinh hảo. Bất quá Hạ Đinh mừng rỡ phối hợp đối phương, đương nhiên cũng tổn vài phần trêu đùa ý tứ. Đại biểu ca an. Hạ Đinh hành lễ đồng thời, mặt mày mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Ân. Tuy là Hạ Đinh như thế trêu đùa, Đinh Thẩm ra mặt cũng banh thực khẩn, tuy rằng đáy mắt đã cực kỳ ôn hòa, nhưng là trên mặt vẫn là bản khắc đông lạnh, nhìn như là không cao hứng bộ dáng. Nhưng là, biết rõ hắn thuộc tính Hạ Đinh biết, cũng không có, đối phương ánh mắt nhu hòa đâu. Ai, thính thính đều nhìn không tới ta, ta thương tâm nột. Cùng Đinh Thẩm sóng vai mà đứng chính là nhị biểu ca Đinh Khải, là nhị cứu cứu nhi tử. Vừa thấy Hạ Đinh cùng Đinh Thẩm đã hô động thượng, vội làm bộ tức giận mở miệng. Chỉ là hắn trường một đôi cười mắt, ngày thường liền tính là sụ mặt không cười, kia đôi mắt cũng sẽ làm người cảm thấy, hắn tâm tình thực hảo. Thậm chí còn hắn tức giận thời điểm, đôi mắt như cũ mỉm cười, làm người nhìn không ra tới hắn sinh khí. Mỗi khi lúc này, Đinh Khải liền sẽ thập phần sinh khí. Nhưng là không có biện pháp, này đôi mắt, tùy mẫu thân, hơn nữa tới rồi hắn nơi này, mặt mày cong đến lợi hại hơn, nhìn hỉ cảm càng đủ, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Đinh Khải tính cách so sánh với Đinh Thẩm muốn hoan thoát một ít, bất quá đều là người đọc sách, nên có ổn trọng vẫn phải có. Lúc này như thế trêu chọc, cũng chỉ là pha trò, cũng không phải thật sự sinh khí. Hạ Đinh cũng không ngại hống hống cái này biểu ca, nhị biểu ca cũng an. Thấy Hạ Đinh như thế, Đinh Khải cũng học Đinh Thẩm như vậy, chắp tay nói, thính thính biểu muội có lễ. Bên cạnh Đinh Thẩm nhìn như vậy Đinh Khải, mày không tự giác nắm thật chặt, thấp giọng quát, chú ý cử chỉ. Nếu không phải sợ dạy hư Hạ Đinh, Đinh Thẩm là tưởng nhắc nhở một câu, cử chỉ đừng như vậy tùy tiện. Hạ Tứ gia cố ý hơi chậm một bước, cho biểu huynh muội không gian. Lúc này hắn cũng theo kịp, Đinh gia hai vị công tử vội quy củ cấp Hạ Tứ gia hành lễ. Cùng thế hệ tiểu biểu muội thế nào nháo đều không quá phận, nhà mình huynh muội chi gian, vui cười đùa giỡn đều thực bình thường, kia còn có hôm nay đánh vỡ mặt, ngày mai lại hòa hảo đâu. Nhưng là Hạ Tứ gia dù sao cũng là trưởng bối, chẳng sợ đối phương làm người hiền lành, ngày thường cũng không so đo quy củ. Nhưng là hai người rốt cuộc vẫn là người đọc sách, gia giáo lại không tồi, cho nên lúc này đều quy củ hành lễ, nửa điểm cũng không hàm hồ. Đều hảo, gần nhất việc học thế nào? Hạ Tứ gia cười vây vây tay miễn bọn họ lễ, đồng thời quan tâm một chút hai người việc học vấn đề. Đinh Thẩm đáp án, tự nhiên là có nề nếp, bao gồm gần nhất đọc cái gì thư, phu tử tiến độ tới nơi nào, hắn còn có này đó nghi vấn tạm thời cũng không có được đến giải quyết. Nếu không phải suy xét đến thời gian vấn đề, Đinh Thẩm sợ là muốn đem chính mình đọc sách bút ký bối xuống dưới. So sánh với dưới, Đinh Khải liền tùy tính nhiều, ngữ khí cũng thêm vài phần tiêu sái không kềm chế được ý vị, tiến độ khả quan, tự mình nhận chi thực thanh tỉnh, tin tưởng thực đủ. Chương 89 lễ vật. So sánh với Đinh Thẩm cái loại này bản khác, từng câu từng chữ đều hận không thể bẻ ra xoa nát nói cùng Hạ Tứ ra nghe, Đinh Khải liền khéo đưa đẩy nhiều, hắn nhìn như các mặt đều nói, nhưng là kỳ thật cái gì cũng không có. Hạ Tứ gia cũng chính là hàng ngày quan tâm. Cũng không phải thật sự muốn nghe bọn họ như là Đinh Thẩm như vậy thao thao bất tuyệt, cho nên Đinh Khải tận khả năng tinh giảm một ít. So sánh với cùng Hạ Tứ gia hội báo việc học tiến độ, Đinh Khải vẫn là nguyện ý tìm Hạ Đinh cái này tiểu biểu muội chơi. Trong tay đối phương tiểu ngoạn ý nhiều, thoại bản tử chữ hàng càng nhiều. Đinh Khải cảm thấy khó được nghỉ ngơi một ngày, hắn rốt cuộc không cần bối thư, cũng tưởng thả lỏng một chút. Cho nên, hắn tưởng đem càng nhiều thời điểm phóng tới Hạ Đinh bên này. Hơn nữa hắn còn có mấy quyển không tồi thư tưởng cùng Hạ Đinh chia sẻ một chút đâu. Đinh Thẩm sở dĩ nói kỹ càng tỉ mỉ, là tính cách gây ra, bao nhiêu năm trôi qua cũng không đổi được. Quá lạnh, về phòng nói đi, thính thính thân thể cũng chịu không nổi lâu lắm gió lạnh. Hạ Tứ gia thần sắc ôn hòa nghe hai người nói nửa ngày việc học lúc sau, sau đó thỉnh hai người tiến viện. Nếu Hạ Tứ gia không ở, như vậy Đinh Thẩm nói cái gì cũng không có khả năng tiến viện. Nhưng là Hạ Tứ gia cái này trưởng bối ở, chẳng sợ bọn họ đi vào. Cũng sẽ không làm người truyền Hạ Đinh nhàn thoại, Đinh Thẩm cũng liền có thể yên tâm đi vào. Vừa đi, Hạ Đinh còn một bên quay đầu lại nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến Đinh Duy, Hạ Đinh vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Duy ca nhi đâu? Như thế nào không lại đây? Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Đinh Thẩm sắc mặt hơi ngưng, mặt mày lộ ra vài phần phức tạp, tựa hồ không biết nên thế nào giải thích. Nhưng thật ra Đinh Khải ngăn không được cười cười nói, Duy ca nhi à, phía trước bởi vì nghịch ngợm rơi xuống khóa quá nhiều, tuy rằng hiện giờ cũng có thể đuổi kịp. Nhưng là phu tử vẫn là lo lắng hắn, rốt cuộc phu tử muốn cho hắn sang năm kết cục, nhưng không được nhiều thượng chút tâm, cho nên liền không làm hắn nghỉ ngơi, đi theo phu tử về nhà đi. Hạ Đinh. Nguyên lai là bị lưu lại khai tiểu táo. Nghe này, Hạ Đinh nhấp môi, nhẹ giọng cười cười nói, kia khá tốt, chính là sợ bà ngoại tưởng hắn. Bảo Thanh đã đem khách đường thu thập hảo, bốn người một đường nói nói cười cười đi vào, vừa ngồi xuống, Hạ Khánh Hoài liền hấp tấp lại đây. Lúc này Hạ Khánh Hoài quần áo bất chỉnh, chủ yếu vẫn là một bên ống quần còn vãn ở mặt trên, bất quá cũng không lộ ra cái gì, rốt cuộc còn ăn mặc một tầng, lại bao vây lấy tầng tầng hậu bố, cố định thuốc dán. Bất quá dáng vẻ rốt cuộc không quá đẹp, tới rồi cửa thời điểm, Hạ Khánh Hoài gấp hướng một bên lui hai bước, khẩn cấp sửa sang lại một chút, bên cạnh tùy tùng cũng giúp đỡ sửa sang lại một phen, lúc này mới không đến mức thất thố với người trước. Chỉ là hắn vừa rồi tốc độ bay nhanh xông tới, đại gia cũng đều thấy được. Đinh phủ hai vị công tử đều hiểu biết vị này Hạ gia nhị công tử là người, đối phương tính tình hoan thoát, lại pha không câu nệ tiểu tiết, cho nên Đinh Thẩm cùng Đinh Khải cũng chưa bắt bẻ cái gì. Không ngừng không chọn, Đinh Khải cùng Hạ Khánh Hoài còn pha hợp tính tình, ngày thường còn có thư tử lui tới đâu. Bất quá Hạ Khánh Hoài cũng không phải cái tâm lý không số, hắn là biết Đinh Khải ngày thường việc học vội, cho nên thường xuyên là 2-3 tháng mới có thể viết một phong thơ, cùng tin cùng nhau, còn có hắn ở các nơi tìm được, nghe nói đối học sinh thập phần có tiến bộ thư tịch. Thường xuyên qua lại, vứt bỏ hai phủ vốn dĩ quan hệ ở ngoài, hai người chi dàn quan hệ nhưng thật ra so bên người đều phải càng thân cận một ít. Lúc này nhìn đến hắn tiến vào, Đinh Khải đứng dậy đón chào, chắp tay cười nói, Hoài huynh, Khải huynh. Đối với người đọc sách, lại là chính mình bạn tốt, Hạ Khánh Hoài vẫn là thập phần biết quý củ, cho nên trước hư hư sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó mới chắp tay đáp lễ. Hai người hiện giờ cũng không cập quan, cho nên không có tự, liền tính là tưởng càng hiện thân cận một ít, cũng không có biện pháp gọi lẫn nhau tự, chỉ có thể lấy đối phương tên chung một chữ, tạm thời thay thế. Đợi cho lúc sau, lẫn nhau đều có tự, nghĩ đến xưng hô sẽ càng gần một bước đi. Hai người quan hệ thân cận, bất quá liền tính là muốn ôn chuyện, đảo cũng không vội mà tại đây nhất thời, trong phòng còn có những người khác đâu, cho nên Hạ Khánh Hoài lại cùng Đinh Thẩm cho nhau thấy lễ, thoáng hàn huyên một phen, lúc này mới kinh hỉ hướng về phía Hạ Đinh nói, thính thính, chân không như vậy toàn, này thuốc rán, thần. Không phải Hạ Khánh Hoài tưởng biểu hiện như là như bây giờ, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, thật sự là thuốc rán quá thoải mái. Nghe Hạ Khánh Hoài nhắc tới thuốc rán, Đinh Khải cười cười nói, lần trước trở về, liền nghe nói biểu muội ở nghiên đọc y y thư, hơn nữa rất là hạ công phu, còn cấp tổ mẫu xoa bóp quá chân, cũng thập phần thoải mái, hiện giờ đây là lại tiến bộ rất nhiều. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Bên cạnh Đinh Thầm cảm thấy, nhiều đọc sách chính là có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ cũng sẽ càng mau. Cho nên nhẹ giọng xen mồm một câu. Đinh Khải bị cái này bản khắc đại ca làm rất là bất đắc dĩ, xin khoan dung hướng về phía đối phương chắp tay nói, là, ta cũng không có coi khinh biểu muội ý tứ, chính là tưởng khen một chút thính thính biểu muội, này tiến bộ thật sự là lợi hại. Đinh Khải nói chuyện thời điểm, hướng về phía gian ngoài đánh một cái thủ thế, chờ ở ngoài cửa tùy tùng vội ôm một cái bố bao đi đến. Tiến vào lúc sau, đem bố bao phóng tới Đinh Khải trong tầm tay án trên bàn, lại quy củ lui xuống. Lần trước trở về nghe tổ mẫu nói biểu muội ở học tập y chi nhất đạo, biểu ca ta cũng không khác có thể giúp đỡ, liền nhiều góp nhặt chút thư, nơi này có chút nghe nói là không tồi y thư điển tịch, còn có mấy quyển địa phương chí, tuy rằng nói ký lục chính là địa phương các loại tạp ký, nhưng là bên trong cũng thu nhận sử dụng không ít địa phương đặc sắc thảo dược, ta nghĩ sách này nhiều ít cũng có chút tác dụng, liền cùng nhau mang theo trở về. Đinh Khải làm tùy tùng lấy tiến vào bố đóng gói tự nhiên là các loại thư tịch, còn có thoại bản. Nhưng là làm cho Hạ Tứ ra mặt, Đinh Khải cũng không dám nói lời nói thật, thoại bản gì đó, biểu muội minh bạch liền hảo, hắn không cần nói ra, miễn cho bị dượng đuổi theo đánh. Hắn chính là cái vô dụng văn nhược thư sinh, nhưng nhịn không được Hạ Tứ ra kia một gậy gộc. Đa tạ nhị biểu ca. Hạ Đinh vừa nghe, là chút y lìa thư, còn có địa phương chí, ngoài ý muốn đồng thời, còn thực kinh hỉ. Đứng dậy hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền ý bảo bảo Lục qua đi thu lễ vật. Đinh Khải đã tặng, Đinh Thẩm tự nhiên không thể lạc hậu. Chỉ là hắn tuy rằng có đau lòng bọn muội muội tâm tư, nhưng là chọn các loại lễ vật, thật sự là làm người một lời khó nói hết. Ở Đinh Thầm xem ra, Đinh gia cô nương, đương nhiên này đó cô nương bao gồm Hạ Đinh, nên nhiều đọc sách, mới không phụ cạnh cửa. Rốt cuộc tổ phụ năm đó chính là danh chấn Tư Châu Đại Nho, thân là Đinh phủ con cháu, không câu nệ nam nữ, đều nên tài học gồm nhiều mặt mới là. Hắn thân là đại phòng trưởng tử, trên người gánh nặng càng trọng, đồng thời cũng có nhắc nhở đệ đệ muội muội nghĩa vụ. Cho nên hắn đưa cho chúng bọn muội muội lễ vật, luôn luôn đều là các loại thư tịch, chính là hắn ngày thường đọc dùng những cái đó thư sinh xem tối nghĩa thâm ảo thư tịch. Dù sao Đinh Thanh Dung mỗi lần nhìn đến huynh trưởng đưa lễ vật, đều đau đầu ăn không ngon. Thật sự là, Đinh Thầm đưa liền tặng, hắn không có việc gì thời điểm còn sẽ trở về kiểm tra. Tháng này tặng, tháng sau trở về, ăn cơm hoặc là hàng ngày gặp phải thời điểm, khẳng định là muốn khảo giáo một phen. Chương 90 lặng lẽ đưa thoại bản. Bất quá Đinh Thầm đối với Hạ Đinh yêu cầu, tương đối không như vậy khắc nghiệt. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì, Hạ Đinh chỉ là biểu muội quan hệ, ở Đinh Thầm xem ra, đều là hắn muội muội, hắn đều là đau lòng yêu quý. Sở dĩ đối Hạ Đinh phóng khoáng yêu cầu, là bởi vì Hạ Đinh thân thể không tốt, cuộc sống hàng ngày cũng đã thực háo sức lực, lại đọc sách đối với Hạ Đinh tới nói, kỳ thật cũng rất khó. Cho nên, luôn luôn bản khắc tích cực Đinh Thầm, đối thượng như vậy ốm yếu tiểu biểu muội, trừ bỏ buông nguyên tắc, phóng thủy ở ngoài, cũng không hảo làm khác. Mỗi khi lúc này, Đinh Thanh Dung luôn là thầm hận chính mình có một bộ hảo thân thể. Đương nhiên, nàng cũng chính là ngoài miệng không phục, nói thầm vài câu, thật làm nàng giống Hạ Đinh như vậy, thân thể ốm yếu, yêu cầu hàng ngày uống dược, nàng sợ là một ngày đều chịu không nổi. Đinh Thầm cũng biết chính mình bản khắc không thú vị chút, tháng này lễ vật, còn cố ý học Đinh Khải như vậy, nhiều thêm hai bổn thoại bản. Chỉ là hắn cảm thấy xem thoại bản, quả thực là mê muội mất cả ý chí, hơn nữa Hạ Tứ gia còn ở. Vạn nhất đối phương không mừng Hạ Đinh xem này đó loạn bảy tám tào thoại bản, Đinh Thầm cảm thấy chính mình này lễ vật đưa liền xấu hổ. Cho nên, nghĩ nghĩ, Đinh Thầm không nhiều lời, chỉ nói chuẩn bị chút thư. Hạ Đinh cũng hiểu biết đại biểu ca con đường, cho nên cũng không nghĩ tới đối phương lễ vật sẽ có chuyện buồn. Hai vị biểu ca đều tặng lễ, Hạ Đinh bên này tự nhiên cũng chuẩn bị đáp lễ. Ngày hôm qua nhị ca mang lại đây vài thứ kia, trừ bỏ cấp tiểu tỷ mỗi nhóm tặng chút, dư lại cũng cấp hai vị biểu ca cùng tiểu biểu đệ phân một chút. Hạ Đinh lễ vật tương đối thật sự, cũng không có thư tịch linh tinh, Hạ Khánh Hoài nhiều nhất cấp Hạ Đinh chuẩn bị thoại bản, căn bản không có khả năng chuẩn bị chút tối nghĩa khó hiểu thi thư tới. Cho nên, Hạ Đinh đưa đa số vẫn là kinh thành một ít mức, thi khô, kinh thành gần nhất lưu hành các loại ích trí tiểu món đồ chơi, văn phòng tứ bảo khẳng định đều là có. Người trong nhà cấp Hạ Đinh chuẩn bị này đó, càng nhiều cũng là để lại cho Hạ Đinh hàng ngày giao tế dùng. Rốt cuộc Hạ Đinh ngày thường căn bản không thiếu ăn dùng, bọn họ đưa lại nhiều. Cũng đều là để đó không dùng, quá lãng phí. Còn không bằng chọn chút Hạ Đinh hàng ngày giao tế có thể sử dụng thượng, đưa lại đây, cũng đỡ phải Hạ Đinh lại lo lắng chuẩn bị. Biểu huynh muội nhóm cho nhau tặng lễ vật, lại hàn huyên nửa ngày lúc sau, Đinh gia huynh đệ lúc này mới đứng dậy cáo lui. Một tháng khó được trở về một chuyến, giữa trưa khẳng định là phải đi về bồi từng người mẫu thân, buổi tối muốn đi lão thái thái trong viện ăn cơm, nói không hảo còn muốn cả nhà tổng động viên đâu. Hạ Đinh cũng không ở lâu bọn họ, chỉ đưa bọn họ đưa đến cửa. Hai người thương tiếc Hạ Đinh thân không tốt, căn bản không cho nàng xa đưa, cuối cùng vẫn là Hạ Tứ gia cùng Hạ Khánh Hoài đem hai người đưa ra viện. Bởi vì Hạ Khánh Hoài ở Hạ Đinh trong viện, Đinh Ngữ Dung một chúng tiểu tỷ muội cũng không tốt lắm lại đây. Đợi cho buổi chiều thời điểm, Lão Thái Thái trong viện Thúy Hỷ lại đây, nói buổi tối trong phủ công tử các cô nương muốn qua đi bồi Lão Thái Thái dùng cơm, Lão Thái Thái liền phái người lại đây thỉnh Hạ Đinh qua đi. Đương nhiên, Hạ Tứ gia cùng Hạ Khánh Hoài cũng ở danh sách được mời. Rốt cuộc người đều ở trong phủ. Làm bộ nhìn không tới luôn là không tốt lắm. Này xem như loại nhỏ gia hiến, từ Đinh đại phu nhân một tay xử lý. Hạ Đinh buổi chiều thời điểm, còn ở bận việc thuốc dán sự tình. Tuy rằng nói Hạ Tứ gia chậm lại trở lại kinh thành ngày, nhưng là cũng không đẩy mấy ngày, Hạ Đinh còn phải nhiều đuổi ra một ít. Nói như vậy, đại gia trong tay có dư, nàng cũng hảo an tâm. Mãi cho đến nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Hạ Đinh lúc này mới đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, lại thay đổi một thân xiêm y đi. Màu nguyệt bạch dao lánh tay háo rộng áo ngắn, trang bị mật sắc váy dài, cổ tay háo, vòng eo còn có làn váy đều có phức tạp thả tinh xảo thêu thùa hoa văn. Hạ Đinh da bạch như tuyết, thiển sắc hệ xiêm y sẽ làm nàng thoạt nhìn, càng thêm tú lệ huyền chuyển. Nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, không cần thượng thực phức tạp trang dung, chỉ cần điểm một chút son môi, sơn đến sắc mặt càng thêm có ánh sáng cũng đã rất đẹp. Hạ Đinh quá khứ thời điểm, Đinh ra một chúng tiểu tỷ muội đã tới rồi, Đinh Yến Dung đang ở lao thái thái bên cạnh đùa nghịch nàng đang ăn dược. Lão thái thái mặt mày buông xuống, làm bộ tức giận đang nói giáo, mặt khác tiểu tỷ muội còn lại là che môi ở một bên cười trộm. Nhìn đến Hạ Đinh lại đây, Đinh Yến Dung vội bay nhanh đứng lên, chạy như bay đến Hạ Đinh bên người, ôm chặt Hạ Đinh cánh tay, ngự khí vội vàng nói, biểu tỷ cứu ta a, cứu ta a. Chúng tỷ muội thuyết giáo, Đinh Yến Dung khả năng còn sẽ vì chính mình cãi lại hai câu, nhưng là tổ mẫu thuyết giáo, nàng nào dám a. Quay đầu lại phụ thân cùng mẫu thân đều sẽ đánh gãy nàng chân. Cho nên thành thật nghe xong nửa ngày hấn, lúc này vừa thấy Hạ Đinh tới, như là thấy được cứu tinh giống nhau. Người cái này ra hài tử. Lão thái thái nguyên bản chính là banh mặt, làm bộ sinh khí. Hiện giờ vừa thấy Hạ Đinh tới, lại xem Đinh Yến Dung này phó chân chó bộ dáng, tức khắc bị tức giận đến banh không được, bất đắc dĩ cười than một tiếng, cười quá Đinh Yến Dung lúc sau, Lao thái thái hướng về phía Hạ Đình vẫy tay nói, thính thính đến bà ngoại nơi này tới. Hạ tứ gia bọn họ ở gian ngoài đã tự động tự giác ngừng lại, Đinh gia hai vị lao gia, hai vị công tử đều ở nơi đó, Hạ tứ gia mang theo Hạ Khánh Hoài qua đi. Tuy rằng nói mọi người đều là thân nhân, nhưng là nhân tế quan hệ xử lý, cũng yêu cầu đặc biệt chú ý. Hạ Khánh Hoài cũng biết, chính mình tuổi còn nhỏ, ở phương diện này, vẫn là bạc nhược, cho nên hiện giờ hắn yêu cầu làm chính là nhiều nghe, nhiều xem, nhìn Hạ tứ gia là thế nào cùng người giao tế, hắn sống học sống dùng, lúc sau đối chính mình đều là có bổ ích. Hạ Khánh Hoài tuy rằng ở Hạ Đinh trước mặt không cái chính hình, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là thượng được mặt bàn, cũng lấy đến ra tay. Lúc này, quy củ đi theo Hạ tứ gia bên người, hoàn toàn không có buổi sáng ăn cơm thời điểm, như vậy phóng đãng không kềm chế được. Ngoài phòng, một chúng nam nhân ở hàn huyên giao lưu. Phòng trong, các nữ quyến vui cười chơi đùa, Hạ Đinh ngoan ngoãn ở lao thái thái bên cạnh ngồi xuống, cùng đối phương chỉ cách một cái tiểu án tử. Tiểu án thượng bày một mâm điểm tâm, một mâm quả quýt. Sợ Hạ Đinh lại cho chính mình lột hảo, lao thái thái ở Hạ Đinh ngồi xuống lúc sau, cười nói, hôm nay liền lột chính mình ăn, ta hai ngày này thượng hỏa, cũng không thể lại ăn nhiều. Kia chờ ta học xong thế nào xứng khắc dược, liền cấp bà ngoại xứng hai phó uống uống, hạ hạ hỏa, bằng không luôn có nội hỏa, ảnh hưởng muốn ăn, còn ngủ không hảo giấc đâu. Hạ Đinh gần nhất y dì thư không thiếu xem, tuy rằng phối dược vẫn là sẽ không, nhưng là lý luận tri thức đã học thực toàn diện. Ít nhất, nội hỏa vượng đối với thân thể ảnh hưởng, nàng đều biết đến. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, lao thái thái đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, vỗ tay cười nói, ai nha, ta tâm can thì ta. Ngươi như vậy nhưng làm bà ngoại đau lòng hỏng rồi, gần nhất có phải hay không thức đêm đọc sách, thân thể còn chịu nổi. Lão thái thái nguyên bản còn tưởng rằng, Hạ Đinh bất quá chính là nhất thời hứng khởi, tiểu cô nương thân thể không tốt, nói không chừng ngày nào đó cảm thấy buồn tẻ vô vị, liền không hề kiên trì. Tuy rằng nói Hạ Đinh hàng ngày chế tác thuốc dán liền không có đỉnh quá, nhưng là vạn nhất hưng phấn kính nhi đi qua đâu. Kết quả hiện giờ vừa nghe, Hạ Đinh nơi nào có từ bỏ ý tứ. Tiểu cô nương học nhưng hảo. Cái này làm cho lão thái thái như thế nào không cao hứng. Dựa vào Hạ Đinh ra hai nhà địa vị, tự nhiên không bỏ được làm Hạ Đinh đi đương y hiền nữ. Lão thái thái chỉ là cảm thấy, tiểu cô nương có cái chuyên chú đồ vật khá tốt, đỡ phải nàng không có việc gì rảnh rỗi, luôn thích miên man suy nghĩ thân thể của mình. Chương 91 canh phòng nghiêm ngặt. Lão thái thái quan tâm thân thể của mình, Hạ Đinh tự nhiên là minh bạch, nghe được bà ngoại hỏi nàng gần nhất có phải hay không thức đêm đọc sách, Hạ Đinh vội bãi bãi tay nhỏ, cười nói, nơi nào có a, ta gần nhất ngủ đều nhưng sớm đâu. Điểm này ta có thể làm chứng. Đối này, Đinh Ngữ Dung tỏ vẻ nàng là có thể chứng minh, cười xen vào nói một câu. Thấy Lao Thái Thái cùng Hạ Đinh ánh mắt đều buông tha đi, nàng vội lại đi theo giải thích một câu. Mấy ngày trước đây, ta buổi tối ăn nhiều, đi ra ngoài tiêu thực, nguyên bản còn nghĩ tìm Thính Thính lời nói chút việc nhà, tống cổ thời gian, kết quả đi Thính Thính viện ngoại, nhìn đến nhân gia liền đèn đều tắt. Đèn tắt, khẳng định là ngủ. Đinh Ngữ Dung cũng liền không có đi vào, xong việc cũng không có lại nói thêm, nguyên bản cũng đều là lâm thời nảy lòng tham, không nói thêm tất yếu. Đại biểu tỷ hẳn là đánh thức ta, lúc ấy khẳng định còn chưa ngủ thật. Hạ Đinh làm nũng dường như kiều kiều miệng, mở miệng ngữ điệu mang theo vài phần tiểu hài tử mềm mại. Nghe được Đinh Ngữ Dung này tâm đều sắp hóa, nhịn không được giơ tay xoa xoa Hạ Đinh cái gáy, nếu không phải sợ xoa hỏng rồi Hạ Đinh bối tóc, Đinh Ngữ Dung thậm chí tưởng xoa biến toàn đầu. Hạ Đinh, đảo cũng không cần như thế. Hảo hảo ngủ là được, chúng ta lại không khảo nữ chẳng nguyên, cũng không làm cái gì đại tài nữ, cũng không thể đại buổi tối đọc sách, thương đến đôi mắt đã có thể không tốt lắm. Biết Hạ Đinh có ngoan ngoãn ngủ, lão thái thái an tâm không ít, cười ha hả lại nói hai câu. Chỉ là nhắc tới đương đại tài nữ, còn có thức đêm đọc sách, lão thái thái mặt mày lại trinh lăng vài phần, cảm xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hạ xuống lên. Mọi người nhất thời không phản ứng đi lên, nhưng thật ra Hạ Đinh vừa thấy lão thái thái như vậy liền minh bạch. Đại khái là bởi vì nhắc tới đại tài nữ, cho nên lão thái thái không tự chủ được nghĩ tới chính mình mất sớm mẫu thân. Hạ Đinh mẫu thân Đinh đại tiểu thư, tú ngoại tuệ trung, không lược tiến sĩ, là năm đó Tư Châu Thành có tiếng tài nữ. Đáng tiếc, đi quá sớm, đây là lão thái thái trong lòng vết sẹo, chọc một chút liền đau, không có việc gì nhớ tới cũng sẽ đau. Lúc này những người khác không phản ứng đi lên, nhưng là Hạ Đinh trước tiên liền ý thức được không đúng, tuy rằng nàng nghĩ đến mẫu thân cũng sẽ khó chịu. Ngẫu nhiên không tự giác liền sẽ hồi ức quá vãng. Bất quá Hạ Đinh cũng không nghĩ nhìn Lao Thái Thái đắm chìm ở qua đi đi không ra, những cái đó sớm mất đi người, nghĩ đến cũng không muốn chính mình thân nhân, mỗi khi nghĩ đến bọn họ, cũng chỉ dư lại lòng tràn đầy đau buồn, đầy đất bi thương. Bọn họ càng nhiều vẫn là hy vọng, tồn tại người, có thể hướng ấm mà sinh đi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh cố ý rời đi đề tài, mở miệng thanh âm cười chung lại mang theo một chút bé gái làm lũng khi tiểu vô lại kính nhi, bà ngoại, ta gần nhất còn học không ít huyệt vị, bà ngoại có nghĩ nhìn xem. Lão thái thái nguyên bản bởi vì nghĩ đến nữ nhi, trong lòng là có chút thương cảm cùng khó chịu, chỉ là còn không kịp tinh tế phẩm vị loại này chua xót cùng cảm thụ, liền nghe được tiểu cô nương mang theo một chút nghịch ngợm mở miệng. Không chỉ có mở miệng, còn thượng thủ tới sờ chính mình cánh tay, thật sự nếu không tăng thêm ngăn cản, tiểu cô nương tay đều phải rôi đến chính mình trên mặt. Biết Hạ Đinh không nghĩ làm chính mình xa vào với quá khứ đau buồn chung, Lão thái thái phối hợp sửa sang lại hảo cảm xúc, bất đắc dĩ cười giơ tay điểm điểm Hạ Đinh cái chán nói, liền ngươi cơ linh. Toàn trường nhiều người như vậy cũng chưa phản ứng lại đây, Lão thái thái là bởi vì cái gì cảm xúc mạc danh hạ xuống, nhưng là Hạ Đinh lại trước tiên phản ứng lại đây, còn nỗ lực nói sang chuyện khác, không cho Lão thái thái lại chú ý tài nữ a, đọc sách sự tình. Nói không ấm lòng là giả, nói không cảm động cũng là giả. Cho nên, nàng vì cái gì cưng Hạ Đinh đâu? Bởi vì đứa nhỏ này nhất tấm lòng. Kêu bà ngoại ý không thuận theo sao, thính thính gần nhất chính là nhìn không ít thư, nếu không phải sợ đau, đều tưởng lấy chính mình luyện tập. Vừa thấy Lão thái thái cảm xúc đã điều chỉnh lại đây, Hạ Đinh thoáng yên tâm, đong đưa Lão thái thái cánh tay làm nũng. Vừa nghe nói Hạ Đinh muốn bắt chính mình luyện tập, Lão thái thái sắc mặt biến biến, nháy mắt hổ khởi mặt nói, như vậy sao được? Trong viện nhiều như vậy tỷ nữ, cái nào không thể lấy tới luyện tập? Như thế nào có thể lấy chính mình luyện tập? Đinh gia hai vị phu nhân cũng đổi sắc mặt, Đinh đại phu nhân lo lắng khuyên nhủ, đúng vậy, thính thính, cũng không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Đinh nhị phu nhân đồng dạng đầy mặt đau lòng, chính là thính thính, mẫu thân không phải nói sao, trong viện nhiều như vậy nô tỳ, cái nào không thể lấy tới luyện tập, sao lại có thể đối chính mình động thủ đâu. Kim Kim cũng không phải là khác. Nói tới đây, Đinh nhị phu nhân nhàn nhạt ngắm Đinh Yến Dung liếc mắt một cái, phát hiện nàng đã cùng Đinh Thanh Dung chơi thượng, căn bản không lại chú ý bên này, Đinh nhị phu nhân lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, như là từ nương đang dược, ta bên này hằng ngày đều đề phòng đâu, cũng cùng Thanh Phong đạo trưởng chào hỏi qua. Những cái đó ăn không được, chạm vào không được đang ăn dược, chính là giống nhau cũng không giáo nàng luyện. Nàng có thể mang về trong phủ, đều là chút ăn không xấu, cũng không có gì hiệu quả đang ăn dược. Đứa nhỏ này đầu óc đơn giản, thật làm nàng tùy tiện sang bậy, còn không chừng gặp phải cái gì hoa đâu. Điểm này, Hạ Đinh kỳ thật là biết đến, phía trước Lao Thái Thái cùng Hạ Đinh để qua một câu. Lao Thái Thái bổn ý là, không có việc gì thời điểm, hống hống tiểu cô nương, lừa gạt nàng là được, không cần Hạ Đinh thật ăn đang ăn dược. Trăm triệu không nghĩ tới, phía trước Hạ Đinh còn ăn qua một hồi, lúc sau Đinh nhị phu nhân phòng liền càng nghiêm, nếu không phải sợ càng quản đứa nhỏ này càng khó quản, Đinh nhị phu nhân thậm chí tưởng cưỡng chế, không cho Đinh Yến Dung hướng đạo quan chạy. Nhưng là Lao Thái Thái không đồng ý, nói là đôi khi, cưỡng chế dưới, tất có phản kháng. Cùng với như thế, còn không bằng từ nàng lan lộn 2 năm, cảm thấy không thú vị, phỏng trừng liền không yêu lậu. Ta biết đến, bị đại gia trưởng luân phiên thuyết giáo, Hạ Đinh ngoan ngoãn tỏ vẻ. Nàng thực nghe lời, nàng là đứa bé ngoan. Lão thái thái cũng biết Hạ Đinh đối bên người bọn tỷ nữ đều thực hảo, thật làm Hạ Đinh lấy những người này luyện tập, sợ Hạ Đinh mềm lòng luyến tiếp. Lão thái thái nghĩ nghĩ lúc sau, trầm giọng nói, ngươi nếu là đau lòng các nàng, vậy nhiều ít cấp chút tiền bạc, chắc một châm cấp nhiều ít, nguyện ý tới cấp ngươi luyện châm, không câu nệ cái nào sơn, đều có thể qua đi. Vừa nghe Lão thái thái lời này, Đinh đại phu nhân mắt sáng rực lên nói, cái này chủ ý hảo, cái này tiền. Đại cứu mẫu từ công chúng cho ngươi ra, ngươi đừng đau lòng. Tuy rằng biết Hạ Đinh căn bản không kém tiền, nhưng là ấm lòng nói, vẫn là muốn nhiều lời, có thể hống tiểu cô nương cao hứng. Không cần đại cứu mẫu, ta chính mình có tiền, hơn nữa vốn dĩ chính là ta chính mình một chút tiểu yêu thích, lan lộn công chúng tiền liền không tốt lắm. Hạ Đinh đương nhiên không có khả năng dùng đinh phủ công chúng tiền, tuy rằng này tiền có rất nhiều, nguyên bản cũng là phụ thân bên này hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp cung cấp. Nhưng là Hạ Đinh lại không kém điểm này. Đại cứu mẫu tỉnh, nàng thừa, tiền thật không cần. Người đứa nhỏ này, có tiện nghi đều không chiếm. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lao Thái Thái lại điểm điểm cái chán của nàng, cười than một tiếng. Chương 92 ra hiến. Phòng trong không khí càng ngày càng nhiệt, ngoài phòng không khí cũng không tồi. Đại gia liêu không sai biệt lắm, tiệc tối cũng muốn khai tịch. Lao Thái Thái trong viện có một cái siêu cấp đại hiến hội thính, chủ yếu tác dụng chính là dùng để ngày lễ ngày Tết thời điểm, người một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm. Cho dù là 4, 5 thế cùng đường, gia tộc con nối dõi đặc biệt hưng thịnh, cũng đều ngồi đến hạ. Nhân là gia hiến, cơ hồ đều là người trong nhà, lúc này thật cũng không phải đặc biệt câu với nam nữ đại phòng vấn đề. Lão thái thái tự nhiên là ngồi ở chủ vị thượng, hai bên trái phải lại thiết phân tịch, Đinh gia hai vị lao gia cùng phu nhân, còn có Hạ tứ gia, đều ngồi ở bên trái vị trí. Bên phải còn lại là để lại cho trong phủ tiểu bối, từ Đinh Thẩm cái này đại phòng con vợ cả bắt đầu, 22 một bàn, theo thứ tự ấn trình tự bài đi xuống. Bởi vì Đinh Duy không trở về, cho nên nguyên bản cấp Đinh Duy lưu vị trí, hiện giờ ngồi chính là Hạ Khánh Hoài, lại theo thứ tự xuống dưới là Đinh Ngữ Dung một chúng tiểu tỷ muội. Hạ Đinh là đi theo Đinh Ngữ Dung một bàn, Đinh Thanh Dung cùng Đinh Yến Dung tỷ muội tễ một bàn. Dù sao là gia yến, không quy củ nhiều như vậy, thế nào ngồi đều được. Tiểu cô nương lượng cơm ăn nguyên bản đều không lớn, cho dù là ba người tễ một bàn, đồ vật cũng đủ ăn. Bởi vì không có quy củ nhiều như vậy, từ lãnh đồ ăn đi lên, lao thái thái động đệ nhất chiếc đũa, đại gia liền lục tục động đũa, cũng không sẽ giống khác kiến hội, còn cần thủ quy củ, rất nhiều nhiệt đồ ăn đều lạnh, còn không có biện pháp động một chiếc đũa ăn một ngụm. Cuối cùng chân chính thúc đẩy thời điểm, những cái đó nùng du xích tương đồ ăn, đều đông lạnh ra thật dày dầu trơn, nhìn liền không hề muốn ăn. Đều đừng câu thúc, nhị công tử cũng là, đều không ngừng đã tới một lần, đều là người trong nhà, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ở nhà như thế nào ăn, ở bên này cũng như thế nào ăn a. Lão thái thái sợ đại gia phóng không khai, còn cố ý cười ha hả dặn dò vài câu. Hạ Khánh Hoài nhưng thật ra sẽ không thật sự câu thúc, nhưng là cũng sẽ không thật sự như là ở Hạ Đinh trước mặt như vậy phóng đãng không kềm chế được, tổng vẫn là yêu cầu chú ý hạ phủ công tử lễ nghi còn có tu dưỡng. Hạ Khánh Hoài chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng là phía dưới còn có đệ đệ chưa từng thành hôn, trong phủ còn có bọn muội muội chưa từng làm ai, chính mình nếu là bên ngoài biểu hiện không tốt, nói không hảo liền ảnh hưởng chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm. Cho nên, tại đây loại trường hợp, Hạ Khánh Hoài tương đương chú ý, kia hận không thể trực tiếp ở trước mắt treo một cây thước nói cho chính mình, đừng sang bậy, yêu nhã ăn cơm, văn minh uống rượu. Hạ Đinh ẩm thực cùng mặt khác người cũng không tương đồng, tuy rằng nói gần nhất một đoạn thời gian, ẩm thực đã ở điều chỉnh. Nhưng là cũng không quá nhiều, rất nhiều đồ vật, Lý Đại Phu vẫn là không đồng ý Hạ Đinh ăn. Nàng bị bệnh nhiều năm như vậy, không phải nói một sớm hồi xuân, thân thể lập tức là có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái, vẫn là yêu cầu chậm rãi dưỡng, bổ qua đầu, thân thể hấp thu không được, lại tồn trữ nội hỏa, nói không hảo lại muốn ngã bệnh. Đây cũng là vì cái gì, Đinh Ngữ Dung muốn bồi Hạ Đinh một bàn. Nàng yêu cầu nhìn chằm chằm Hạ Đinh, miễn cho tiểu biểu muội tham ăn, tuy rằng nàng mấy năm nay liền không thấy được qua Hạ Đinh tham ăn. Bất quá rốt cuộc vẫn là yêu cầu chú ý. Thính thính a, kia trung tuyết hạ canh, tươi mát ngon miệng, nguyên liệu nấu ăn dùng liêu cũng đơn giản, hảo tiêu hóa, không thương thân, bên cạnh mâm bách hợp nước lèo bánh, cực ích khí huyết, ta hỏi qua Lý Đại Phu, đều là có thể ăn, ngươi nếm thử xem. Đinh Đại lao ra ngồi ở đối diện, nhìn chuyên môn vì Hạ Đinh chuẩn bị đồ ăn đã lên đây, vội cười ha hả dương giọng giải thích nói. Hạ Đinh nguyên bản còn tưởng rằng, chúng tỷ muội ăn sung mặc sướng, chính mình lại muốn uống cháo. Trăm triệu không nghĩ tới, còn có kinh hỉ đâu. Hạ Đinh ngoài ý muốn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đinh Đại lao ra, thực mau lại cong cong mặt mày, ý cười ngọt thanh, ngữ điệu mềm mại, cảm ơn đại cứu cứu, là đại cứu cứu cố ý tìm đầu bếp sao. Trước đó vài ngày đi Liếu Châu, ngoài ý muốn đụng tới vị này lâm đầu bếp làm một tay hảo dược thiện, đối với ngươi loại tình huống này, hắn thực am hiểu cho ngươi nấu nướng ra mỹ vị lại không thương thân đồ ăn. Đối này, Đinh Đại lao ra đảo cũng không giấu giếm. Phía trước sự tình. Hắn trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy là mượn Hạ Đinh quang, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, hắn cũng giải thích không rõ. Hơn nữa hắn nguyên bản liền rất đau Hạ Đinh, lần này ngoài ý muốn gặp phải như vậy cái đầu bếp, tự nhiên là hoa một phen tâm tư, đem đối phương mang theo trở về. Hiện giờ xem Hạ Đinh cười đến mặt mày tựa ấm dương ánh sáng nhu hòa, Đinh Đại lao ra cảm thấy, chính mình này một phen vất vả cũng là đáng giá, tiểu cô nương vui vẻ liền hảo a. Đinh Đại lao ra cảm thấy chính mình như vậy cũng không tính quá mức sủng nịch Hạ Đinh. Này liền như là cầu thần bái Phật, cuối cùng tâm tưởng sự thành, người đến đi lễ tạ thần giống nhau. Đinh Đại lao ra cảm thấy chính mình phía trước có thể ngoài ý muốn thoát hiểm, cũng là ít nhiều Hạ Đinh quỳ xưng lên đầu gối, vì chính mình cầu thần bái Phật, cho nên lần này hắn như vậy lăn lộn lộng trở về một cái đầu bếp, coi như là lễ tạ thần. Đinh Đại lao ra trong lòng là như thế này tưởng, cùng chính mình phu nhân cũng như thế giải thích. Chủ yếu vẫn là sợ phu nhân cảm thấy chính mình đối Hạ Đinh quá hảo. Lại oán trách hắn như thế nào đối chính mình nữ nhi nhóm không tốt. Đinh Đại lao ra cảm thấy, đều là hảo hài tử, hắn đều đau đâu, chính mình nữ nhi đương nhiên càng đau. Cảm ơn đại cứu cứu. Hạ Đinh biết đại cứu cứu rất là phí tâm tư, vội đứng dậy hướng về phía Đinh Đại lao ra hành lễ, ngữ điệu mềm mại mở miệng. Tuy rằng nói người trong nhà không câu nệ này đó nghi thức xã giao, nhưng là Hạ Đinh thật hành lễ, biểu đạt lòng biết ơn. Đinh Đại lao ra này trong lòng lại thập phần ướt thiếp ấm áp, giống như là chính mình làm một việc, có đáp lại. Còn được đến thừa nhận giống nhau thoải mái. Hạ Tư gia gần nhất cũng ở lưu ý đầu bếp sự tình, chỉ là không có một cái là có thể làm hắn vừa lòng, hắn đã chuẩn bị lần này hồi kinh, đi ngự thiện phòng đảo một chút. Chính mình cuối năm tuổi đuôi, cho hoàng thất thêm phân danh mục quà tặng, chính mình chỉ là cầu cái đầu bếp, không quá phận đi. Trăm triệu không nghĩ tới, Đinh Đại Lao ra đoạt chính mình một bước, Hạ Tứ gia nhưng thật ra sẽ không an vị, nhiều người đau Hạ Đinh, hắn trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Cho nên, Hạ Đinh lúc sau, Hạ Tứ gia cũng xoay người hướng về phía Đinh Đại Lao ra liền ôm quyền nói, tiểu tứ ở chỗ này cảm tạ huynh trưởng lo lắng. Người một nhà, không thèm để ý này những hư. Đinh Đại Lao ra không thèm để ý vây vây tay, trên mặt cười ha hả. Chính là, người một nhà hà tất câu thúc với cái này, thính thính mon nếm thử xem, nếu là hương vị hảo, quay đầu lại đem cái này đầu bếp bắt đến ngươi trong viện đi. Lao thái thái ở thượng đầu nghe, cũng đi theo cười ha hả. Lúc này nàng càng quan tâm vẫn là Hạ Đinh ăn quen hay không, nếu cảm thấy hảo, liền đem đầu bếp đơn độc phân phối cấp Hạ Đinh. Vừa nghe Lao thái thái nói như vậy, Hạ Đinh vội ngẩng đầu, ra vẻ nghiêm túc nói, như vậy sao được. Đại cứu cứu nói, vị này lâm đầu bếp am hiểu dược thiện, kêu bà ngoại cũng thực yêu cầu hắn, phóng tới phòng bếp lớn liền hảo, cùng lắm thì ta đến lúc đó ra mặt dày, ngày ngày tới bà ngoại trong viện cọ cơm. Người cái này tiểu nha đầu, bà ngoại bao lâu không cho ngươi tới cọ cơm, Lao thái thái ta hận không thể ngươi ngày ngày ở tại ta bên này, lúc nào cũng bồi tại bên người đâu. Biết Hạ Đinh cũng là lo lắng thân thể của mình, muốn cho lâm đầu bếp nhiều làm dược thiện, giúp đỡ chính mình điều trị, Lao thái thái trong lòng thoải mái. Ngoài miệng cười trêu chọc nói. Chương 93 Tuyết Hà Canh. Hạ Đinh cũng không sợ bị trêu chọc, lúc này còn chơi nổi lên vô lại, thanh âm mềm mại nói, như vậy, đêm nay bắt đầu, ta liền không đi rồi, ngày ngày dính vào bà ngoại bên người, liền tính là bà ngoại ghét ta cũng không đi. Tổ tôn nghịch ngợm hô động, dẫn tới những người khác đi theo hi hi ha ha cười. Sợ đồ ăn lạnh không thể ăn, Lao thái thái cũng chỉ trêu đùa vài câu, liền không hề nhiều trêu chọc Hạ Đinh. Mà là thúc giục Hạ Đinh mau nếm thử tân thêm này lưỡng đạo đồ ăn hương vị. Cái gọi là tuyết hà canh, kỳ thật chính là phụ dung hoa đi hoa tâm cùng hoa đế, dùng thủy nhẹ chắc đi thổ vị lúc sau, lại cùng đậu hủ cùng nấu, canh chung nhất hồng nhất bạch, làm như tuyết tế chi hà, cho nên được gọi là tuyết hà canh. Lâm đầu bếp này một đạo, lại thoáng cải tiến một phen, đậu hủ cũng không có chỉnh khối hạ nồi, mà là cắt thành văn tư đậu hủ, nói như vậy, đậu hủ càng dễ dàng cùng mùi hoa hương vị giao ánh. Bởi vì đậu hủ cũng không xem như đặc biệt hảo tiêu hóa, cho nên lâm đầu bếp chỉ thả một chút lượng, càng nhiều vẫn là theo thìa quấy là lúc, quay cuồng phập phỉnh phấn hồng hoa diệp, hoa hồng, đậu hủ bạch, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chỉ nhìn liền làm người nhịn không được ngón trỏ đại động. Kỳ thật này canh, còn có thể tăng thêm mặt khác gia vị, làm canh vị càng thêm tiên hương. Nhưng là suy xét đến Hạ Đinh thân thể vấn đề, lâm đầu bếp gia vị dùng đặc biệt thoải mái, cũng chỉ có một chút nhàn nhạt muối mùi vị, mặt khác phức tạp hương vị, nửa điểm cũng không có. Đến nỗi bách hợp canh bánh, còn lại là xuân thu trọng nguyệt là lúc bách hợp ăn, phơi nắng, quá xi, sau đó cùng mặt hợp chi, điều thành canh bánh. Bách hợp canh bánh không ngừng lích với khí huyết, còn có thể thanh tâm an thần, đối với nữ tử tới nói, là cực không tồi một loại đồ ăn. Hạ Đinh uống lên hai khẩu canh, lại ăn nửa khối bánh, tuy rằng hương vị như cũ nhạt nhẽo, nhưng là so sánh với ngày ngày uống cháo, có thể đổi điểm đa dạng cũng là không tồi. Hơn nữa có thể đem đơn giản nguyên liệu nấu ăn, làm ra làm người cảm thấy thoải mái hương vị. Không thể không nói vị này lâm đầu bếp, cũng là cái có bản lĩnh. Đại cứu cứu có thể đem đối phương mang về tới, phỏng chừng cũng là phí một phen công phu. Hương vị thực hảo, ta thực thích. Hạ Đinh nhấm nháp qua đi, thập phần đúng trọng tâm cấp ra ý kiến. Nghe nàng nói như vậy, Đinh đại cứu cứu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu cô nương thích liền hảo a. Những người khác cũng đi theo vui mừng, Lão thái thái càng là mặt mày hớn hở nói, kia canh hẳn là cũng có bao nhiêu, nếu ích với khí huyết. Lại có thể thành tâm an thần còn thập phần hảo tiêu hóa, cũng cho ta tới một chén. Ta cũng muốn. Đinh Yến Dung vừa nghe hảo uống, lập tức cũng đi theo xem náo nhiệt. Đều uống. Nhìn một già một trẻ, Đinh Đại Phu Nhân bất đắc dĩ cười cười mở miệng. Thức mau, tuyết hà canh liền lên đây, nhân thủ một chung, đối với các cô nương tới nói, lượng đã vậy là đủ rồi, nhưng là đối với công tử các lao gia tới nói, chính là nếm cái hương vị. Bất quá còn có mặt khác đồ ăn không thượng đâu. Cũng không phải trông cậy vào này một đồ ăn nói ăn no. Thừa dịp mọi người đều ở nhấm nháp tuyết hà canh thời điểm, Lão thái thái hạ giọng hỏi một chút Đinh đại lao ra, ngươi không phái người đi thỉnh vương ra sao? Thọ vương ra rốt cuộc còn ở trong phủ tạm trú, cho dù là chính mình trong phủ gia yến, nhưng là mọi người đều ở ăn ăn uống uống, chỉ lậu hắn một người cũng không tốt lắm. Chẳng sợ đối phương lại đây, bọn họ trận này gia yến, đại khái suất sẽ câu thúc không thành bộ dáng, nhưng là tổng không thể bởi vì này đó, liền mất lễ nghi đi. Loại chuyện này, không cần Lao thái thái đề điểm, Đinh Đại Lao ra ở quan trường nhiều năm như vậy, tự nhiên là sẽ suy xét đến điểm này. Lúc này đối thượng mẫu thân dò hỏi, Đinh Đại Lao ra đồng dạng đệ thấp thanh âm trả lời, thỉnh, chỉ là vương gia nói thân thể không thoải mái, tới rồi ban đêm còn sẽ tăng thêm, liền không tới làm phiền. Đối phương phỏng chừng cũng là biết, đây là Đinh phủ gia yến, hắn lại đây, yến hội mọi người khẳng định sẽ cảm thấy câu thúc phóng không khai, liền tính là cùng nhau ăn, Thọ Vương gia cũng cảm thụ không đến náo nhiệt, đơn giản liền không quấy rầy nhân gia gia yến. Nghe Đinh đại lão gia nói như vậy, lão thái thái yên tâm gật gật đầu. Lão thái thái cũng không quá hy vọng đối phương lại đây, bất quá suy xét đến lễ nghi vấn đề, vẫn là hỏi nhiều vài câu. Hai mẹ con động tác nhỏ, trừ bỏ khoảng cách gần chút Đinh đại phu nhân còn có Đinh Thẩm cùng Đinh Khải, những người khác đều không chú ý tới. Hạ Khánh Hoài đang ở nhấm nháp tuyết hà canh, động tác ưu nhã dùng tiểu thìa thịnh hai thìa bỏ vào trong miệng, cũng không cảm giác được này có cái gì khác tư vị. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết, là hắn ưu nhai mẫu đơn sẽ không ăn, vẫn là nói Hạ Đinh vì hống lao thái thái cao hứng, đặc biệt khuyết đại món này hương vị. Chính là nhìn chính mình cách vách trên bàn, Đinh Ngữ Dung cùng Hạ Đinh hai cái tiểu cô nương dịu rít, mặt khác trên một cái bàn, ba cái tiểu cô nương cũng là vui vẻ gật đầu, thường thường còn lẫn nhau ôm quyền chắp tay, giống như đều ở khen món này bộ dáng. Hạ Khánh Hoài lại ngượng ngùng nói, hắn thật không ăn ra tới này có cái gì. Hơn nữa gia yến chủ yếu vẫn là đồ cái bầu không khí, chính mình lúc này nói gây mất hứng nói, chính là không quá lễ phép. Cho nên, không hảo uống cũng bóp mùi uống đi. Kỳ thật tuyết hà canh, nguyên bản chính là khẩu vị thanh đạm canh canh, lại bởi vì lâm đầu bếp suy xét đến Hạ Đinh thân thể nguyên nhân, cho nên hương vị càng là giảm phai nhạt không ít. Hạ Khánh Hoài mấy năm gần đây luôn là chạy ngoài, đã sớm đã thói quen nùng du xích tương, hương vị trọng lại uống loại này thanh thiển canh canh, tự nhiên cảm thấy không mùi vị. Nhưng là đối với khẩu vị nhẹ đạm các cô nương còn có hai vị phu nhân tới nói, này canh canh, sắc thật không tồi, phối hợp bách hợp canh bánh, có khác một phen phong vị nhi. Nếu không phải còn có khác đồ ăn muốn ăn, Đinh đại phu nhân cảm thấy chính mình còn có thể lại uống một chung, nàng ẩm thực liền thiên hảo thanh đạm, như là tuyết hà canh như vậy, thực hợp nàng tâm ý. Đến nỗi Đinh Thanh Dung các nàng kia một bàn, vì cái gì lại là ôm quyền lại là chắp tay, nguyên nhân rất đơn giản, canh canh bản thân đối với các nàng lực hấp dẫn cũng không lớn, Đinh Thanh Dung tùy Đinh đại lao ra, khẩu vị thiên về. Đinh Yến Dung mỗi ngày hướng đạo quan chạy, khẩu vị nhưng thật ra nhẹ, nhưng là nàng không yêu ăn đậu hủ. Đinh Liên Dung nhìn không ra cái gì yêu thích, cái gì đều có thể ăn hai khẩu. Ba cái tiểu cô nương sở dĩ ở nơi đó động tác nhỏ không ngừng, là bởi vì Đinh Yến Dung cảm thán một tiếng, hoa, này đậu hủ thiết đến hảo đồng A. Sau đó, đã bị Đinh Liên Dung lôi kéo tay, thuyết giáo một phen. Đinh Liên Dung trước giải thích cái gì là văn tư đậu hủ, sau đó lại nói cho Đinh Yến Dung, không có việc gì thiếu hướng đạo quan chạy, nhiều đọc sách, thiếu luyện đan, bằng không về sau ra cửa, quá dễ dàng mất mặt. Đinh Yến Dung cũng biết tỷ tỷ là vì chính mình hảo, cho nên lại là ôm quyền bảo đảm, lại là chắp tay nói lời cảm tạ. Đinh Liên Dung bị nàng này một cổ tử nghịch ngợm kính nhi làm cho dở khóc dở cười, ngồi ở một bên Đinh Thanh Dung tắc cảm thấy Đinh Yến Dung ôm quyền tư thế không đủ tiêu chuẩn, sau đó ba người liền vấn đề này, lại thảo luận một phen. Hạ Đinh liền ngồi ở cách vách trên bàn, một bên uống tiêu thực canh, một bên híp mắt cười, nhìn tiểu tỷ muội nhóm vui đùa ầm ĩ. Đến nỗi bị lão phu nhân cùng Đinh đại lao ra thoáng để qua một câu Thọ Vương ra, lúc này chính ỷ ở trên trường kỷ, nhìn chằm chằm trước mặt chậu than, mặt mày thanh lãnh, biểu tình u ám. Bên cạnh hầu hạ Trường Phúc đã ngăn không được tưởng ra bên ngoài chạy thoát, hắn hiểu lắm, nhà mình chủ tử một khi lộ ra như vậy biểu tình tới, liền lại muốn bắt đầu nói hiệu nói vượng. Vấn đề là, chủ tử một khi bắt đầu nói hiệu nói vượng, tính tình liền bắt đầu trở nên nắm lấy không chừng, hắn sợ hãi. Chương 94 hâm mộ Đinh phủ công tử. Thọ Vương gia sườn ỉ ở trên trường kỷ, tư thái lược hiện hào phóng không kềm chế được. Bởi vì không có người ngoài ở, đảo cũng không sợ cái gì. Thần sắc khó lường hơn nửa ngày, Thọ Vương gia nhìn chằm chằm chậu than sâu kín ánh lửa, ách thanh thở dài, hảo sinh hâm mộ Đinh phủ bọn công tử, lúc này, có rượu có thịt còn có người nhà ở, nhất định thực hạnh phúc. Một câu nói xong, Thọ Vương gia khỏe môi hơi hơi xuống phía dưới đè xuống, nói tiếp, không giống ta, chỉ có thể đáng thương vô cùng ở chỗ này nướng hỏa, bên người chỉ có một kém hai lượng mới hoàn chỉnh nam tùy tùng. Trường Phúc. Không phải, ta đây đi. Đối với nhà mình vương gia không có việc gì liền nói hiệu nói vượn chuyện này, Trường Phúc đã thực thích ứng, hơn nữa tiếp thu độ tốt đẹp. Trường Phúc nghĩ tới, này nếu đổi thành chính mình, hắn khả năng cũng sẽ nghẹn ra chút cái gì tật xấu tới. Rốt cuộc thân thể thật không tốt, quanh năm suốt tháng dược liền không ngừng, lạnh không thể ra khỏi phòng, nhiệt cũng không thể, ngày mưa không thể đi ra ngoài, tuyết thiên liền càng không cần suy nghĩ, gió lớn một chút không được. Dễ dàng thổi ra bệnh sởi, phong tiểu một chút lại quá nhiệt, khả năng còn sẽ phơi ra rôm. Dù sao quanh năm suốt tháng, có thể ra cửa thời tiết, thiếu chi lại thiếu. Đổi thành ai, đều có thể nghẹn ra điểm vấn đề tới. Chính là đi, nếu vương gia không âm dương quái khí chính mình thì tốt rồi. Đáng tiếc, vương gia mỗi khi bắt đầu nói hiệu nói vượng, chính là tâm tình không thế nào hảo, lúc này, hắn cũng không dám trêu chọc chủ tử. Nếu đặt ở ngày thường chủ tử tâm tình tốt thời điểm, Trường Phúc Đảo cũng dám tráng lá gan, lung tung trêu chọc vài câu. Nhưng là loại này thời điểm, vẫn là tính, mạng nhỏ càng quan trọng. Trường Phúc xúc đầu không dám nói lời nào, Thọ Vương gia cũng không thèm để ý hắn có phải hay không có đáp lại, chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chậu than đang xem, hơn nửa ngày lúc sau lại là một tiếng than nhẹ, bất quá không quan hệ, ta một người cũng là có thể. Một câu nói đáng thương lại chua xót, Trường Phúc chỉ cảm thấy trong lòng từng trận chua xót, đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi một phen, liền nghe được nhà mình chủ tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ít nhất ta có này hai lượng, còn tính kiện toàn. Trường Phúc, hành đi, ngươi tận tình nói đi, ta mở miệng nói một chữ, ta chính là cậu. Thọ Vương ra mặt mày buông xuống chuyển động trong tay ngọc đem kiện, xoay hai vòng, tựa hồ cảm thấy không có gì ý tứ, lại qua tay đem ngọc đem kiện đưa cho Trường Phúc, không có gì ý tứ, thưởng ngươi. Trường Phúc ngay từ đầu còn tưởng rằng, chủ tử là chơi đủ rồi yêu cầu thu hồi tới, trăm triệu không nghĩ tới, này liền thưởng chính mình. Lớn như vậy một khối mỡ dê ngọc, tinh ánh dịch tấu, phẩm chất cực hảo, Trường Phúc quả thực không thể tin được. Đôi tay tiếp nhận ngọc đem kiện, Trường Phúc vội ở một bên quỳ hảo tạ ơn, tạ ra ban thưởng. Trường Phúc, hừ, chỉ cần ban thưởng cấp hảo, làm ta đương cẩu coi như cẩu. Thọ Vương ra ở tạm trú, cô ảnh ai thán. Lao thái thái trong viện, bầu không khí lại là càng ngày càng tốt. Đương nhiên, trừ bỏ trung gian, Đinh Thầm đột nhiên ra tiếng, làm khó một chúng bọn tỉ muội. Bất quá hắn hồi phủ nói, này đó đều là hàng ngày, bọn tỉ muội đã thói quen. Đinh Ngữ Dung công khóa tốt nhất, Đinh Thầm mang về tới thư, đại bộ phận đều nhìn. Đinh Thanh Dung tâm tư liền không ở mặt trên, cho nên nàng trả lời, Đinh Thầm không quá vừa lòng, mày vẫn luôn tăng cường, nhìn so Đinh Đại Lao ra còn nghiêm túc. Đinh Liên Dung nhìn mặc không lên tiếng, công khóa cũng không tồi. Đến nỗi Đinh Yến Dung, cùng Đinh Thanh Dung tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai là được. Hạ Đinh Bảo chỉ ở một cái trung gian giá trị, có chút nàng cũng trả lời không lên. Đối này, 996 còn rất là kinh ngạc, ta cảm thấy ngươi xem thư đã rất nhiều a. Cho nên, ngươi là cố ý đáp không được sao? Không có a, đại biểu ca cấp công khóa, rất nhiều đều tối nghĩa khó hiểu, ta không quá yêu xem, vẫn là thoại bản có ý tứ, đương nhiên, ý thư cũng còn hành, nếu có chút thảo dược dược tính không như vậy phức tạp liền càng tốt, huyệt vị lại hảo tìm một ít, ta khả năng sẽ càng ái ý thư. Đối với 996 kinh ngạc, Hạ Đinh đầu tiên là cả kinh, đại khái là chính mình phía trước cố ý giấu rốt sự tình, bị đối phương phát hiện, cho nên nó mới có thể phát ra như vậy nghi hoặc đi. Nhưng là, Đinh Thầm đại biểu ca khảo giáo công khóa, Hạ Đinh thật đúng là không làm bộ chính mình sẽ không, có chút là thật sự không thấy. Bất quá, rốt cuộc là gia hiến, muốn chính là một cái vui sướng bầu không khí, cho nên mắt thấy Đinh Thầm sắc mặt bởi vì mặt sau đáp đề giả trả lời, càng thêm không quá đẹp là lúc. Đinh đại phu nhân vội nhảy ra giải vây, đúng rồi, đại gia lần này đi Liếu Châu, cấp Khải Ca Nhi tương nhìn vị cô nương, đang chuẩn bị trở về hỏi một chút nhị gia, đệ muội còn có Khải Ca Nhi ý tứ đâu. Vừa nghe nói là vì Đinh Khải Tương xem sự tình, Lão Thái Thái nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đôi mắt đều so vừa rồi muốn lượng rất nhiều, kinh hỉ ra tiếng nói, nói nhanh lên một chút xem, là nào hậu nhân ra. Đinh Khải chỉ so Đinh Thầm nhỏ một tuổi, còn có hai năm mới cập quan, tuy rằng nói người đọc sách, liền tính là vãn chút lại nghị thân cũng không có gì. Nhưng là nếu có người trong sạch, có thể sớm định ra tới, Lão Thái Thái cũng có thể an tâm một ít. Cùng lắm thì, giống như là Đinh Thầm như vậy, đợi cho năm sau kết cục, có rồi kết quả lúc sau lại quyết định khi nào thành hôn bái. Đinh nhị phu nhân vừa nghe nói là Đinh Đại Lao ra cố ý cấp tương xem, trong lòng vui mừng, có thể vào Đinh Đại Lao ra mắt, trừ bỏ ra thê ở ngoài, phẩm hạnh khẳng định cũng là âm thầm suy tính quá, cho nên Đinh nhị phu nhân còn rất chờ mong. Đại tẩu nói nhanh lên một chút xem, cũng cho chúng ta vui mừng vui mừng. Đinh nhị phu nhân mặt mày hàm chứa cười, lược hiện vội vàng mở miệng. Nhìn như vậy con dâu, Lão Thái Thái ở phía trên treo ghẹo, ngươi nhìn xem Khải Ca Nhi, nhìn lại ngươi, làm cho như là phải cho ngươi tương xem làm mai dường như. Bị Lão Thái Thái treo ghẹo, Đinh nhị phu nhân còn có chút ngượng ngùng, bất qua ánh mắt lại là phóng tới Đinh đại phu nhân bên kia. Đinh đại lao ra cũng không ý treo người trong nhà tâm tư, cười ha hả nói. Là Liêu Châu mối khóa để cử Mạnh đại nhân, bởi vì cùng Mạnh huynh cùng họ, cho nên Mạnh huynh liền nhiều chú ý một phen, lần này cũng là Mạnh huynh cố ý giật dây, nói là Mạnh đề cử ra thiên kim, tính tình dịu dàng, phẩm hạnh đoan trang, là cực không tồi con dâu người được chọn, hắn cố ý tới hỏi qua ta, muốn hay không an bài cấp Khải Ca Nhi tương xem một phen. Đương nhiên, đối với Mạnh đề cử ra sự tình, Đinh đại lao ra cũng đến tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ nói cùng nhị đệ người một nhà nghe, Mạnh đề cử tuy rằng quan giai so nhị đệ thấp chút, bất quá cũng có từ ngũ phẩm, hơn nữa Mạnh phu nhân mẫu thân là Nhạc Dương quận chúa, huynh đệ ở kinh thành cũng đều có chức vị, về sau Khải Ca Nhi cao trung đi kinh thành, trừ bỏ anh võ hầu phủ, còn có thể có khác chiếu ứng. Đinh Đại Lao ra lời này nói kỳ thật đã thực trắng ra, tuy rằng nói Mạnh đề cử chức quan so Đinh Nhị Lao ra thoáng thấp như vậy một chút, nhưng là nhân gia Nhạc gia hiền hách, những cái đó nhìn không thấy nhân mạch, so trước mắt có thể nhìn đến này đó, càng thêm có giá trị. Lão Thái Thái đối với kinh thành Nhạc Dương quận chúa bên kia hiểu biết không nhiều lắm, cho nên nghe xong Đinh Đại Lao ra nói, hơi tự hỏi một phen lúc sau, liền đem ánh mắt phóng tới Hạ Tứ gia trên người. Tứ lang đối với Nhạc Dương quận chúa phủ hiểu biết nhiều ít, chủ yếu vẫn là phẩm hạnh phương diện, khác đều có thể phóng thấp yêu cầu, nhưng là phẩm hạnh nếu là không được, đến lúc đó gả lại đây rảo đến cả nhà không yên, đó là nàng sau lưng có núi vàng núi bạc, ta cũng là không dám muốn. Chương 95 phố phường pháo hoa. Hạ Tứ gia tuy rằng cũng không thường xuyên ở kinh thành, nhưng là rốt cuộc sinh trưởng đều là ở kinh thành, đối với kinh thành quyền quý phân bố, còn có các gia tình huống, đại bộ phận đều là trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ nghe Lão Thái Thái hỏi tới, Hạ Tứ gia mỉm cười đáp, hồi mẫu thân, Nhạc Dương quận chúa dục có hai trai hai gái, trưởng tử là binh bộ lang trung, con thứ là thái thưởng tự thiếu khanh, một nữ gả cho Thừa Châu chi phủ, một nữ gả cho Liếu Châu đề cử, hai trai hai gái trong nhà cũng không từng nghe nói ra quá rèm pha. Nhạc Dương quận chúa cũng là cái gương mặt hiển từ hòa khí Lao Thái Thái, nghĩ đến như vậy Lao phu nhân giáo dục ra tới con cái, phẩm hạnh hẳn là quá quan. Hạ Tứ gia đối với Nhạc Dương quận chúa phủ hiểu biết cũng hoàn toàn không xem như thâm nhập, nhưng là đại khái gia phong phẩm hạnh vẫn là biết một ít. Kinh thành trung, này đó quyền quý nhà nội bộ dơ bẩn lộn xộn, này đó gia phong thanh chính, Hạ Tứ gia trong lòng vẫn là hiểu rõ. Rốt cuộc, hắn còn có một cái chưa gả nữ nhi. Đến nỗi cái kia đã đính xuống tới vị hôn phu. Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình không đề đao tới cửa, đã là cuối cùng lễ nghi. Tôn gia thật đúng là tưởng cưới Hạ Đinh nhập môn. Hạ Tứ gia tỏ vẻ, là ta ma đao tay không đủ mau, vẫn là kén chủ y tay không đủ trọng, cho bọn họ như thế vọng tưởng. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Lão Thái Thái gật gật đầu, cười nói, nếu là gia phong phẩm hạnh đều không có vấn đề, nhưng thật ra có thể làm phiền Mạnh đại nhân ở bên trong nhọc lòng, bất quá chuyện này, rốt cuộc sự tình quan Khải Ca Nhi, còn phải các ngươi một nhà thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Lão Thái Thái cũng không sẽ ương ngạnh tỏ vẻ, chuyện này phải nghe nàng, nàng đánh nhịp, liền ai cũng không thể phản bác. Lão Thái Thái càng nhiều thời điểm vẫn là tôn trọng con cháu, nếu có thể vẫn là yêu cầu hỏi trước quá bọn họ ý kiến. Nếu là có người chuyên quyền, như vậy bên trong gia tộc lại như thế nào sẽ hòa thuận đâu. Nghe Lão Thái Thái như vậy hỏi, Đinh Nhị Lao ra quay đầu đi nhìn nhìn Đinh Nhị phu nhân, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nghiêng đối diện Đinh Khải. Đinh Nhị Lao ra cảm thấy chính mình đại ca chọn người, mẫu thân cũng cảm thấy có thể, kia hẳn là liền không có vấn đề, nhưng là vẫn là yêu cầu hỏi qua phu nhân cùng nhi tử ý kiến. Rốt cuộc, không phải hắn cưới vợ sao? Đinh Nhị phu nhân cẩn thận đem vị này Mạnh tiểu thư thân ra nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là phẩm hạnh quá quan, như vậy đối phương nơi nào đều thực hợp chính mình tâm tư. Kinh thành có người, như vậy Đinh Khải lúc sau thật sự cao trung, ở kinh thành cũng liền nhiều một phần quan tâm, cớ sao mà không làm đâu. Ta cảm thấy khá tốt, Khải Ca Nhi đâu? Đinh Nhị phu nhân cảm thấy không tồi, liền cười nhìn về phía Đinh Khải. Đinh Khải bị hỏi đến xấu hổ buồn bực không thôi, làm cho cả nhà mặt cho hắn thương lượng nghị thân đối tượng, còn trực tiếp hỏi hắn ý kiến, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. Lúc trước đại ca nhưng không trải qua chuyện như vậy. Vì cái gì muốn cho hắn trải qua loại này ngọt lại toan sự tình? Trước mặt mọi người xử tội cảm giác, ô ô, quá thảm. Đinh Khải biệt nữ nói không nên lời nói, nhưng là ửng đỏ nhĩ tiêm, đã tiết lộ cảm xúc. Tuy rằng nói hắn trọng tâm ở đọc sách mặt trên, nhưng là niên thiếu công tử, nhìn bạn cùng lứa tuổi đều có thê thất, hoặc là vị hôn thê, sao có thể nửa điểm cũng không hâm mộ, không chờ mong đâu. Xem hắn như vậy, Lão Thái Thái không nhìn xuống, ha ha cười nói, ai nha, Khải Ca Nhi đây là thẹn thùng. Kia này trong lòng hẳn là nguyện ý, vậy làm ngươi đại bá giúp đỡ ngươi đồng ý a. Nhìn ngươi kia không tiền đổ kính nhi. Đinh Nhị phu nhân cũng đi theo cười ha hả trêu chọc một câu. Tuổi trẻ tiểu bối cười hì hì đi trêu chọc Đinh Khải, thế hệ trước đại gia trưởng nhóm ngồi ở đối diện, vui tươi hớn hở nhìn náo nhiệt. Lão Thái Thái cũng ở mặt trên cười, chỉ là ánh mắt dừng ở Hạ Đinh trên người thời điểm, ý cười hơi ngưng, thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, mặc cho ai cũng không có phát hiện, nàng trong nháy mắt kia cảm xúc phập phồng. Đối với Hạ Đinh, Lão Thái Thái trong lòng là có tiếc nuối. Nhớ trước đây, vì che chở Hạ Đinh, Lão Thái Thái là động quá muốn làm Hạ Đinh cùng chính mình ra thân càng thêm thân, đem nàng nói ba cái tôn tử tùy tiện cái nào. Tuy rằng nói tiểu tôn tử Đinh Duy là nhỏ chút, nhưng là nữ đại tam, ôm gạch vàng, nữ năm bốn, phúc thọ đến, đây là cái hảo dự triệu, nói không hảo Hạ Đinh còn sẽ bởi vì cái này, sống càng thêm lâu dài đâu. Đương nhiên, Lão Thái Thái ở chính thức cùng hai cái con dâu nhắc tới chuyện này phía trước, vẫn là hỏi hỏi Lý Đại Phu, Hạ Đinh thân thể, rốt cuộc có thể hay không thành hôn sinh dục. Kỳ thật Lão Thái Thái quan tâm chỉ là có thể hay không thành hôn, đến nỗi sinh dục, cùng lắm thì từ khắc huynh đệ nơi đó quá kế một cái sao. Lão Thái Thái đều ở trong lòng đem hết thể khả năng đều tính toán hảo, kết quả ở Lý Đại Phu nơi này chạm vào vết tường. Lý Đại Phu nói, theo hắn làm nghề y 20 năm quan sát còn có tổng kết, phàm là biểu huynh muội, biểu tỷ đệ loại này thân cận người, thân càng thêm thân, bên trong có bảy thành, cuối cùng sinh hạ hài tử đều có vấn đề. Liên tính là bề ngoài kiện toàn, nhưng là nội bộ cũng nhiều ít sẽ có chút vấn đề, có chút thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đầu óc. Lão Thái Thái vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hạ Đinh nguyên bản thân thể liền không tốt lắm, nếu sinh hạ hài tử lại có vấn đề, nàng nơi nào chịu được như vậy kích thích. Hơn nữa Lý Đại Phu lúc sau lại nói, Hạ Đinh thân thể, sợ là không chịu nổi tình yêu nam nữ, chẳng sợ Lao Thái Thái có tâm không cho Hạ Đinh sinh nhi dục nữ, nhưng là nếu là thành hôn, chạm vào đều không cho chạm vào một chút, kia cùng như bây giờ cũng không khác nhau, nàng cần gì phải ở bên trong rảo này một chuyến, vạn nhất lại chọc đến trong nhà người bất mãn, như vậy liền sẽ trí Hạ Đinh với xấu hổ nơi. Cho nên Lão Thái Thái cuối cùng từ bỏ như vậy ý niệm, kỳ thật từ bỏ thời điểm, trong lòng vẫn là có tiếc nuối. Nếu có thể, Lão Thái Thái thật là hận không thể, đem Hạ Đinh cả đời đặt ở bên người, nàng năng động một ngày liền che chở một ngày. Nàng không hộ hảo tự mình nữ nhi, nay một phần ấy nấy, luôn muốn ở Hạ Đinh trên người bù một ít. Lão Thái Thái cảm xúc phập phồng, cũng không có người chú ý tới, Hạ Đinh càng không có phát hiện vấn đề. Nguyên bản nàng còn ở nơi đó nhìn nhị biểu ca náo nhiệt, nghe. 996 liền cho chính mình tuyên bố đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, phố phường pháo hoa. Đánh tạp địa điểm, Thư Châu thành nhậm một đầu đường. Đánh tạp yêu cầu, ngươi đứng ở phố phường bên trong, cảm thụ nhân gian pháo hoa thời điểm, pháo hoa chi khí cũng ở cảm thụ được ngươi. Lần này đánh tạp yêu cầu có chút tha miệng, Hạ Đinh ước chừng nhìn hai lần, mới đại khái minh bạch, chính mình hẳn là yêu cầu từ trong xe ngựa đi xuống, đứng ở đầu đường cảm thụ được Tư Châu thành phố phường pháo hoa khí đi. Ta như vậy lý giải là đúng đi. Hạ Đinh sợ chính mình đối với nhiệm vụ dùng từ lý giải có lầm, nghĩ còn cố ý hỏi một chút 996. 996 cũng cẩn thận phân tích một phen, sau đó khẳng định trả lời, không có vấn đề, chính là yêu cầu ngươi đứng ở đầu đường, đại khái còn cần làm điểm khác, bởi vì yêu cầu cảm thụ chân chính phố phường pháo hoa khí sao. 996 cảm thấy Hạ Đinh lý giải không có vấn đề, nhưng là khả năng lý giải còn chưa đủ, chi tiết chỗ còn cần tăng thêm. Nghe xong 996 giải thích, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đối với chi tiết chỗ lý giải hẳn là vẫn là không đủ thấu triệt. Pháo hoa chi khí, là chân chính dừng lại, chậm lại, cảm thụ sinh hoạt ý tứ sao. Chương 96 người nhà trêu chọc. Người một nhà ăn ăn uống uống, lại hàn huyên thật lâu thiên, Lão Thái Thái mệt mỏi, lúc này mới chân chính tan tràng. Tan cuộc phía trước, suy xét đến Hạ Đinh vấn đề, Lão Thái Thái cố ý làm nàng đi phòng cho khách thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ đến chân chính tan cuộc thời điểm, Hạ Đinh lúc này mới bị Bảo Thanh kêu lên. Đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, Lão Thái Thái bên người Lý Ma Ma liền tới đây. Lão Thái Thái hôm nay ngồi thật lâu, lúc này cũng mệt mỏi, xác thật không có gì sức lực lại qua đây, cho nên cô ý phái Lý Ma Ma lại đây, vì tự nhiên là không nghĩ làm Hạ Đinh đại buổi tối còn trở về, như thế lăn lộn lại là hà tất. Hạ Đinh cũng xác thật lười đến lăn lộn, tuy rằng nàng tưởng trở về cùng phụ thân nghiên cứu một chút, cái này phố phường pháo hoa yêu cầu, rốt cuộc muốn thế nào hoàn thành, mới xem như hoàn mỹ. Nhưng là cũng không vội tại đây nhất thời, phụ thân một chốc cũng sẽ không trở lại kinh thành, ngày mai lại đi thương lượng cũng không muộn. Cảm tạ Lý Ma Ma. Hạ Đinh ngoan ngoãn tỏ vẻ cảm tạ. Lý Ma Ma vội vây vây tay nói, ai nha, Lục cô nương không được, không được a. Lý Ma Ma là bởi vì đi theo Lão Thái Thái thời gian nhất lâu, ở Lão Thái Thái trước mặt lại rất có thể diện, nhưng là nàng cũng không dám cậy sùng mà kiêu, cảm thấy chính mình là cái chủ tử. Lý Ma Ma đối với chính mình tình cảnh còn có thân phận, trong lòng thực sáng tỏ. Cũng rất có số. Tiện đi Lý Ma Ma lúc sau, Hạ Đinh đơn giản rửa mặt một phen, liền một lần nữa nằm trở về. Hôm nay lăn lộn thật lâu, Hạ Đinh cũng xác thật mệt mỏi, cho nên thực mau nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, là cái khó được trời nắng. Sáng sớm thượng ánh mặt trời liền ấm áp, này đối với vào đông tới nói, vẫn là tương đối khó được. Hạ Đinh dậy sớm rửa mặt chải đầu, lại thay đổi bảo lục cố ý hồi trong viện thu hồi tới quần áo mới, sửa sang lại hảo, lúc này mới đi bồi Lao Thái Thái dùng cơm sáng. Ăn qua cơm sáng lúc sau, cáo biệt Lao Thái Thái, Hạ Đinh đi trước Đinh Đại Cứu Mẫu nơi đó, bởi vì hôm nay sáng sớm, Đinh Thẩm cùng Đinh Khải yêu cầu hồi thư viện, cho nên đến sớm lên, ăn cơm xong liền ngồi xe ngựa đi trở về. Bởi vì, bọn họ buổi chiều còn cần bình thường bài khóa. Phân biệt thời điểm, đại biểu ca lược hiện biệt nữ nhỏ giọng nói, biểu muội nếu cảm thấy y thư khó hiểu, có thể xem thoại bản điều tiết một chút, đừng quá mệt, cẩn thận đôi mắt. Nghe được Đinh Thầm nói như vậy, Hạ Đinh đột nhiên nhớ tới, chính mình xem đại biểu ca mang về tới lễ vật, còn có mấy quyển thoại bản, lúc ấy Hạ Đinh liền sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới, bản khác nghiêm khắc như đại biểu ca, cư nhiên còn có cho chính mình đưa thoại bản thời điểm. Hiện giờ nghe được đối phương như vậy biệt nữ nói chuyện, Hạ Đinh thuận theo cười cười, ân, ta nghe đại biểu ca ở thư viện cũng muốn cẩn thận thân thể, đừng quá mệt nhọc, thư đọc văn cuốn, cũng là yêu cầu thời gian tích lũy. Ai nha, ta hảo sinh thương tâm nột, biểu muội chưa từng cùng nhị biểu ca nói qua nói như vậy. Đinh Khải ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, không khỏi cười ha hả toan vài câu. Đối với nhị biểu ca trêu chọc, Hạ Đinh cười tủm tỉm nhìn hắn, ngữ điệu mang theo trêu chọc nói, nhị biểu ca không cần thương tâm, thực mau sẽ coi ôn nhu lại săn sóc nhị biểu tẩu tới cùng ngươi nói như vậy. Đinh Khải không hề phòng bị Hạ Đinh trêu chọc thành một trương đỏ thắm mặt, cả người biệt nữ ngượng ngùng một chút, sau đó tài văn chương buồn nói, hừ. Bộ dáng này ngữ khí, cùng Đinh Yến Dung xấu hổ buồn bực là lúc biểu hiện, giống nhau như lúc, không thể không nói, xác thật là thân huynh muội. Được rồi, trở về thư viện, vẫn là muốn nghĩ nhiều niệm thư sự tình, này hôn sự, bát tự còn không có một phiết, đừng nghĩ quá mỹ. Đinh nhị phu nhân sợ Đinh Khải tâm tư ngoại phóng, lại không chuyên tâm đọc sách, vội hổ khởi mặt nhắc nhở một câu. Đã biết mẫu thân. Đinh nhị phu nhân cũng là hảo tâm nhắc nhở, thuận tiện cũng là thuyết giáo hai câu, Đinh Khải quy củ làm thư sinh lễ, nháy mắt đem Đinh nhị phu nhân đậu cười. Nguyên bản nàng chính là cố ý bản khởi mặt, lúc này phá vỡ, đơn giản cũng không hề bưng. Nhìn Đinh gia huynh đệ lên xe ngựa, Đinh nhị phu nhân còn có chút không quá yên tâm, chỉ là Hạ Đinh một cái tiểu cô nương ở bên cạnh, nàng đảo cũng không hảo cùng đại tẩu nhắc mãi vài câu. Nàng là thật sợ Đinh Khải một lòng một dạ nhớ hôn sự này, lại vô tâm đọc sách, vậy phiền toái. Đinh đại phu nhân đã nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, không cần nghĩ lại liền đoán được, nàng muốn nói cái gì. Hạ Đinh một cái chưa xuất các tiểu cô nương, xác thật không thích hợp nghe nói như vậy đề, cũng may tiểu cô nương mỗi ngày vội vàng chế tác thuốc gián đâu, đưa tiễn hai vị biểu huynh, Hạ Đinh liền đưa ra cáo tử. Đinh đại phu nhân thuận tiện quan tâm vài câu, chủ yếu vẫn là hỏi, đêm qua tuyết hà canh, còn có bách hợp canh bánh hương vị thế nào, ăn lên có phải hay không thoải mái, ăn qua lúc sau, đêm qua ngủ có ngon giấc không. Đinh đại phu nhân cảm thấy, nếu thực hảo, liền chứng minh vị này lâm đầu bếp sắc thật có chút bản lĩnh, như vậy lúc sau có thể mỗi ngày làm đặc sắc thích hợp Hạ Đinh ăn đồ ăn đưa qua đi. Đa tạ đại cứu mẫu quan tâm, đêm qua ngủ thực hảo, nghĩ đến là bởi vì bách hợp an thần duyên cớ. Hạ Đinh gần nhất đang ở đọc y lìa thư sao, rất nhiều đồ vật dự tính, thuộc tính cũng đều ghi tạc trong lòng. Hiện giờ vừa nghe đối phương nhắc tới, Hạ Đinh còn thuận tiện phân tích một chút, chính mình ngủ tốt nguyên nhân. Nghe xong Hạ Đinh nói, Đinh đại phu nhân nhịn không được cười trêu chọc nói, xem ra nhà chúng ta thật đúng là muốn ra cái tiểu thần y lìa đâu. Bị đại cứu mẫu trêu chọc, Hạ Đinh ngượng ngùng cười, khăn ở trong tay xoay hai vòng, ửng đỏ mặt nhỏ giọng nói, nào có a, ta cũng không học nhiều ít. Không cùng hai vị mợ nói, ta phải đi về lộng thuốc rán đi. Hạ Đinh nói xong, như là tiểu nữ nhi thẹn quá thành giận, cho nên chạy chối chết dường như. Hai vị phu nhân đứng ở phía sau, che môi, nhẹ giọng cười. Hạ Đinh mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục bước nhanh trở về chính mình sân, Hạ Tứ Gia mang theo Hạ Khánh Hoài đã sớm đã ở viện ngoại chờ. Nhìn đến phụ thân, Hạ Đinh đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, đi mau vài bước oán trách nói, phụ thân như thế nào không vào nhà. Bên ngoài như vậy rất lạnh, lại đông lạnh chứ. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ Gia còn chưa nói lời nói đâu, Hạ Khánh Hoài nhịn không được nếu máu nói, thính thính là nhìn không thấy ta sao. Nay sáng sớm thượng, vẫn luôn ở bị trêu chọc, Hạ Đinh cũng không giận, cười trả lời, nào có, này không còn không có tới kịp mở miệng sao. Một câu đem Hạ Khánh Hoài hống mặt mày hớn hở, nguyên bản hắn cũng không phải thật sự sinh khí, lúc này càng là cười tủm tỉm nói, hôm nay thời tiết hảo, nếu không chúng ta đi đầu đường đi dạo đi. Hạ Khánh Hoài này một đề nghị, chính hợp Hạ Đinh tâm tư. Cho nên, nghe được hắn nói, Hạ Đinh ánh mắt sáng lên. Vừa thấy Hạ Đinh mắt sáng rực lên, Hạ Tứ Gia ngoài ý muốn nhướng mày, trong lòng tức khắc có chút suy đoán. Nếu muốn ra cửa, tự nhiên là yêu cầu thu thập một phen. Hạ Tứ Gia cùng Hạ Khánh Hoài hai cái đại nam nhân cũng không cần nhiều phiền thoái, nhưng thật ra Hạ Đinh nghĩ, lại trở về thay đổi một bộ quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau, Hạ Khánh Hoài đang ở trong viện cùng Hướng Tuyết Viện nghiên cứu nội tân khai hoa mai, Hạ Tứ Gia ở khách đường nơi đó ngồi. Bảo Lục, ta cái kia san hô châm hoa đâu? Có phải hay không còn ở trang hộp không mang ra tới? Hạ Đinh còn cần cùng phụ thân đơn giản thương lượng một chút đánh tạp yêu cầu, cho nên cố ý đem Bảo Lục chi khai. Chương 97 Hồng Trần Phong Ấm, pháo hoa khí nùng.